Hàn Tiêu rất nhanh phát hiện chỗ dị thường, La Thanh nhóm người đi được vội vàng, lưu lại vết chân, hắn theo vết chân tìm tới một cái ẩn dấu ở sàn nhà vừa hầm, bên trong đen xì xì, tỏa ra nước mùi tanh ẩm ướt khí tức. Sông ngầm dưới lòng đất. Hàn Tiêu làm mất đi cái hộp quẹn, chiều sâu khoảng chừng 5 mét dáng vẻ, xác nhận không nguy hiểm, liền nhảy xuống. Hoa Hồng Vũ Trang cứ điểm lòng đất là một khối to lớn núi đá, hầm dưới là một đoạn bị đào móc ra thông đạo, như là vùng mỏ bên trong đường mỏ khoáng, đầu gỗ cái giá chống đỡ lấy vách đá, phía trước một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ nguồn sáng, trên đất cắt bụi có rõ ràng dấu chân, đi về phía trước. Hàn Tiêu đưa tay sờ sờ vách đá, xúc cảm có chút ướt át lạnh lẽo, phủ cận khả năng có một cái sông ngầm dưới lòng đất. Phía trước tình huống không sáng láng, hắn suy nghĩ một chút, từ áo gió bên trong móc ra bên người mang theo con nhện máy dò xét. Để dưới đất, thông qua cứng nhắc máy vi tính điều khiển khởi động, này con máy móc con nhện nhỏ đùng một phát nghiêm, phảng phất chờ mệnh lệnh binh lính. Liền gọi ngươi nhện số đầu. Theo thường lệ nổi lên cái bổng đồng đắt tên, Hàn Tiêu liền điều khiển nhện số đầu thâm nhập thông đạo, máy thu hình quay phim hình ảnh đều xuất hiện ở trong máy vi tính, nhện số đầu máy thu hình có nhìn ban đêm công năng. Điều khiển nhện số đầu đi rồi một hồi, đột nhiên đụng vào trên vách đá, đến cuối lối đi. Xác nhận thông đạo không gặp nguy hiểm, Hàn Tiêu liền lấy ra đèn tin cầm tay bước nhanh đi tới cuối lối đi, đúng như dự đoán trên đầu có một cái cửa ngầm, xốc lên sau hạ xuống một mảnh hạt cát. Hàn Tiêu ló đầu vừa nhìn, hầm ở ngoài là một chỗ thế nghiêng hang, ánh mặt trời từ sườn dốc lên cửa động chiếu vào, trên đất có vết bánh xe. Ba bước hóa thành hai bước đi ra cửa động, trước mắt rộng rãi sáng sủa, nơi này rõ ràng là một mảnh phong hóa nham thạch trận, hướng về xa xa nhìn lại, xa xa còn có thể nhìn thấy cứ điểm đường viền. Hai đạo từ một hướng khác đi xa vết bánh xe ở trong sa mạc lưu lại vết tích. Hoa Hồng Vũ Trang những người còn lại ngồi xe chạy trốn, đến mau đuổi theo. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu thu hồi nện số đầu, vội vàng từ thông đạo trở lại cứ điểm, chuẩn bị lái bùi gai số lần theo. Cứ điểm bên trong, gọt đồn đã quét sạch hết thể Hoa Hồng Vũ Trang lính đánh thuê, chính đang tại tháo dỡ các loại vật tư chuẩn bị mang đi, thấy Hàn Tiêu đi ra, dồn dập thả động tác chậm, ánh mắt tập trung ở trên người hắn, mang theo vẻ đề phòng. Nhường Hàn Tiêu trong lòng chìm xuống. Gọt đồn mang theo một đám lính đánh thuê vây quanh ở bụi gai số bên cạnh, Hàn Tiêu lặng lẽ sờ sờ súng, đi tới, trầm giọng nói, nhường một phát. Người là ai? Gọt đồn trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, suy tư. Không trọng yếu, xin mời từ bên cạnh xe của ta tránh ra. Xe của ngươi. Gọt đồn nhìn lướt qua bụi gai số, lộ ra cân nhắc nụ cười, hắn liếc mắt ra hiệu, bốn phía lính đánh thuê mơ hồ xông tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rút súng. Gọt đồn cười ha ha, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu lặp lại hỏi một lần, đây là xe của ngươi sao? Uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Phảng phất Hàn Tiêu chỉ cần không biết thời vụ, hắn liền muốn ỉ vào nhiều người quần đầu. Tắc, Hàn Tiêu không nói hai lời động thủ, trong phút chốc hướng về trước bước lướt 3 mét, cô ngưng như trường kiếm ra khỏi vỏ, đỉnh ở gọt đồn mi tâm, nhanh như hải yến, một mặt tia chớp màu đen. Thật nhanh. Bốn phía lính đánh thuê lấy làm kinh hãi, vội vàng bưng lên súng nhắm vào Hàn Tiêu. Hàn Tiêu bùng nổ ra quỷ mị tốc độ nhường bọn họ rất hồi hộp, hơn nữa lao đại bị người dùng súng chỉ vào đầu, lính đánh thuê nhóm cũng không dám nổ súng, cục diện lập tức cầm cự được. Bị súng chống chán, gọt đồn thật không có kinh hoàng cùng sợ sệt, hắn vốn là liếm máu trên lưỡi đao ngon nhân, cười lạnh nói, nếu như muốn uy hiếp ta nhường thủ hạ của ta để súng xuống, vậy ngươi có thể tiết kiệm khí lực. Hàn Tiêu đối với Chu Vi nòng súng ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh nói, ngươi đoán được thân phận của ta, sau lưng ngươi ông chủ sẽ không hy vọng Hồng Thủy sông tới Long Vương Miếu. Câu nói này nhường gọt đồn hơi thay đổi sắc mặt, hắn cao mày trầm ngâm sắp tới một phút, ở bầu không khí càng ngày càng sốt sáng lúc, đồng nhiên phất phất tay, nhường thủ hạ để xuống xuống, xả ra một tia miễn cưỡng nụ cười, nói, xem ra đây quả nhiên là xe của ngươi. Hàn Tiêu dơ cuồng ứng thờ ơ không động lòng. Gọt đồn thấy thế, nghiêng nghiêng người, tránh ra một con đường. Hàn Tiêu lúc này mới động lên, cùng gọt đồn sượt qua người, ngồi trên bụi gai số, nhữ mày nói, không sai thử nghiệm, non là chết. Một cước chân ga. Nên ngang rời đi. Gọt đồn nhìn đi xa xe ảnh, thu hồi nụ cười, quay đầu xem thấy thủ hạ nhóm chính trực tha thiết mong chờ nhìn hắn, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, mau mau con đồ. Bùi gai số tuy rằng nhường hắn đỏ mắt, nhưng hắn không muốn bởi vậy gánh chịu chọc giận sau lưng ông chủ nguy hiểm. Gọt đồn đoán được Hàn Tiêu là tiếp thu treo giải thưởng sát thủ, xem như là nửa cái người mình, nếu Hàn Tiêu vạch trần, hắn liền không hiếu động tay, nếu như hỏng rồi ông chủ đại sự, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hơn nữa Hàn Tiêu bản thân cũng là một cái không biết sâu cạn sát thủ, gọt đồn suy nghĩ một chút, quyết định thu hồi tham lam, nhân nhượng cho yên chuyện. Chương 99, Phi Lô Nỉ ạ. Hàn Tiêu theo vết tích một đường lần theo, phóng tầm mắt nhìn tới là vô biên vô hạn cắt vàng, La Thanh nhóm người đảo tẩu vết bánh xe, lại như một tờ giấy trắng chiết khấu sau nhăn meo giống như dễ thấy. Tọa độ trên da đa biểu hiện trước mặt vị trí, nhường hắn không đến nỗi lạc đường. Lúc này đi tới phương hướng là sổ mạ sa mạc diện ngoài, khí trời lịch ngày tin tức thượng biểu sáng khu vực này quang thời gian trước đã xảy ra báo cát. Nghìn bài một điệu sa mạc cảnh tượng nhường Hàn Tiêu có chút thẩm mỹ mệt nhọc, đuổi hơn nửa canh giờ, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc chạy xe Việt dã, hắn nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, rốt cục đuổi theo rồi. Tầm mắt là đối lập, trên xe Việt dã hoa hồng vũ trang thành viên cũng phát hiện Hàn Tiêu. Là Bùi Gai số. Tô Ly cả kinh kêu lên. La Thanh sắc mặt căng thẳng, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện truy binh chỉ có một chiếc xe, nhất thời trong lòng tức giận. Một người liền dám một mình đuổi theo. Thật khi chúng ta dễ đối phó à? Cho ta quay đầu lại. Rầm rầm rầm. Bùi Gai số hỏa lực toàn mở, mảnh đạn hỏa tiễn, tên lửa đuổi theo La Thanh cuồng oanh loạn tạc. La Thanh co rụt lại đầu, lung tung nói, khái khái, trước tiên trốn một hồi, chờ hắn đạn dược đánh xong lại nói. Một đường đốm lửa mang nổ tung, hai chiếc xe ngươi theo đuổi ta trốn, vượt qua từng mảng cồn cát. Quần áo rách nát người hành hương gian nan buôn ba ở cồn cát lưng, cầm đầu lão người hành hương thở gấp khàn khàn khí thô. Mồ hôi ướt đẫm áo cõng, hắn từ đà trên lưng ngửa cởi xuống ấm nước, run rẩy ực một hớp, làm thế nào cũng không cách nào giảm bớt hể vải cùng khô cạn. Lão người hành hương quay đầu lại nhìn một chút đội ngũ, mỗi người đều một bộ phờ phạc răng dấp, còn lại này một nhún nhỏ người, đã là cuối cùng người hành hương. Lão người hành hương nhớ tới lúc còn trẻ, hết mấy vạn vòng quốc đồng bào bước lên lữ đồ, trải qua năm tháng gió táp mưa xa, chỉ còn dư lại cuối cùng này 20 mấy người, có người đã chết, có từ bỏ. Một số thời khắc. Lão người hành hương cũng không nhịn được hoài nghi phí lô nì ạ là có tồn tại hay không, nhưng nếu như từ bỏ, cái kia là phủ định chính mình nhiều năm qua kiên trì. Tiếng động cơ xa xa truyền đến, Hàn Tiêu cùng hoa hồng vũ trang xe kéo quần quần phòng khách xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Người hành hương nhóm không cảm thấy kinh ngạc, thấy cái kia hai chiếc cuồng oanh loạn tạc xe không có hướng về bọn họ đánh tới xu thế, liền yên tâm, đứng tại chỗ, chuẩn bị chờ này hai chiếc xe rời đi. Lúc này, một phát loại nhỏ hỏa tiễn, tên lửa. Lần thứ hai bắn không, chúng mục tiêu một mảnh đất cát, nhưng vào lúc này đột biến đột nhiên sống. Mặt đất đống nhiên chấn động lên, hỏa tiễn, tên lửa, nổ tung địa phương, sa mạc sụp lún xuống dưới, cắt chảy lướt xuống, ầm ầm ầm lộ ra một cái đen nhánh cửa động không ngừng mở rộng, khác nào đại địa há mồm. Cắt chảy xuất hiện, chứng minh mảnh này sa mạc dưới có một cái to lớn chỗ trống. Đó là cái gì? Người hành hương nhìn về phía cửa động phương hướng, miệng từ từ mở lớn. Người phát hiện ẩn dấu địa điểm. Philonia 08, ngươi thu được 1.000 điểm thăm dò kinh nghiệm. Thợ săn tiền thưởng, hoa hồng vũ trang, ẩn dấu yêu cầu đã đạt thành. Hả? Hàn Tiêu suýt chút nữa tay trượt đi lật xe. Cái gì quỷ? Đánh bậy đánh bạc như thế tao sao? Ta ô khí làm sao có thể tiêu hao ở nơi như thế này, há có thể sửa? Cắt chạy động còn đang không ngừng mở rộng, hắn nghĩ tới mấy ngày trước một trận bão cắt đi ngang qua nơi này, khả năng là bởi vì tầng cắt biến hóa. Lúc này mới bị chính mình một pháo nổ ra phản ứng dây chuyền. Tuy rằng hắn thật tò mò phí lô nì ạ đến cùng là cái thứ gì, nhưng hiện nay truy sát hoa hồng vũ trang quan trọng hơn. Đang tọa độ trên da đa lưu lại ký hiệu, hắn liền tiếp tục đi xe truy đuổi. Hai chiếc xe cấp tốc đi xa. Lão người hành hương hai tay run, một mặt kích động, bắt chuyện phía sau sững sờ đồng bọn. Cái kia, nơi đó nhất định là phí lô nì ạ, chúng ta mau nhanh qua đi. Người hành hương nhóm trở nên hưng phấn. Vội vã không nhịn nổi hướng về dần xu ổn định hầm ngầm đi đến. Philonia bảo vật. Philonia bảo vật lão người hành hương lại nhải tự lẩm bẩm, lão lệ tung hành. Cảm thấy nhiều năm như vậy kiên trì rốt cục phải có báo lại. Lại đuổi theo ra mấy cây số, đùi gai số đạn dược bắn hết, hỏa lực hung mãnh hơn nữa cũng hữu dụng tận thời điểm. Hàn Tiêu nhưng thở phào nhẹ nhõm, trận này dường như lão thái thái vải quấn chân giống như truy đuổi chiến rốt cục muốn kết thúc. Phía trước cái nhóm này đàn bà như vậy dù sao cũng nên dừng lại đi. Nếu như này đều không dừng lại nên ta, các ngươi cũng quá kinh sợ. Tên kia rốt cục bắn xong. Tô Ly là bùi gai số người chế tạo, trước tiên liền phát hiện bùi gai số dị thường. La Thanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hung hăng nói, quay đầu lại. Hai xe cách nhau khoảng 400 mét, Hàn Tiêu đã dừng xe lại, thấy hoa hồng vũ trang xe Việt dã hung hãn quay đầu lại, nhất thời lộ ra một nụ cười, dùng súng ngắm liên tục bắn tỉa. 400 mét, đầy đủ hắn bắn ra 8 súng đến 10 súng khoảng trường. Bốn phát toa hình xuyên thấu đạn đánh xuyên qua kính chống đạn, thứ năm súng bắn về phía người điều khiển. Chỗ cạnh tài xế La Thanh bỗng nhiên khoát tay che ở người điều khiển trước mặt, viên đạn phảng phất đâm trúng vô hình bình phong, trong không khí bắn ra một vòng có lực trùng kích gợn sóng bạch quang, đầu đạn bị phản lực đè bẹp, biến thành một cái kim loại bánh, lơ lửng giữa không trung. Trường lực loại dị năng giả. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, thầm cảm thấy vướng tay chân. Dị năng tuy rằng thiên kỳ bách quái, nhưng cũng có người sẽ thức tỉnh tương tự thậm chí tương đồng dị năng. trường lực loại chính là một cái lớn chi nhánh, trường lực, cổ flux, nguyên tố, điều khiển, thể chất cường hóa, biến thân đều là thông thường dị năng. Trường lực dị năng biểu hiện hình thức là cách không thao túng vật thể, đông dưng hình thành bình phong, ngưng tụ vô hình va chạm, tiên thiên liền có chút khắc chế xạ thủ. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu lập tức nhét vào viên hình đạn, lần thứ hai nổ súng, La Thanh còn như trước như vậy phóng thích trường lực đi chặn, đầu đạn bị đè bẹp, thả ra trong đó màu xanh nhạt độc khí, trong buồng xe tất cả mọi người nhất thời trúng độc, choáng váng đầu hoa mắt ngực phiền muộn, kéo dài mất máu. Hàn Tiêu từ chiến đấu tin tức biết được La Thanh cùng mình như thế là lẹ vẹo 30, trường lực dị năng còn không trưởng thành đến thao túng khí thể mức độ. Dưới một viên là cao nhiên viên đạn, nhen lửa bên trong buồng xe bộ, bất quá rất nhanh sẽ bị diệt hỏa khí tiêu diệt, đây là dùng để thoát thân xe, trên xe mang theo diệt hỏa khí, phòng ngừa cháy nổ tung sự cố. Hàn Tiêu bức địch vứt bỏ xe kế hoạch tuyên cáo thất bại, bất quá hắn cũng không nhục chí, lần thứ hai bắn hai phát hình đạn, hoa hồng vũ trang xe Việt dã đã bị nùng màu xanh lục độc khí vây quanh, như một đoàn ôn dịch chiến xa. Này mấy súng qua đi, kẻ địch khoảng cách hắn chỉ còn dư lại 100 mét. Hàn Tiêu thu hồi súng, đem đạp cần ga tận cùng, hung hãn va về phía xe Việt dã. Tô Ly hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, mau nhanh tránh ra, bụi gai số thiết giáp quá dày, chúng ta va không lại nó. Người điều khiển nghe vậy, mau mau chuyển tay lái, muốn cùng bụi gai số sượt qua người. Hàn Tiêu thấy thế, cũng chuyển hướng tương đồng phương hướng, nhưng đáng tiếc chậm một bước, chỉ trà đến xe Việt dã phần sau. Hắn vốn là muốn va xấu kẻ địch xe Việt dã, như vậy chính mình liền có thể dựa vào bụi gai số liên tục chơi diều kẻ địch, nhưng hoa hồng vũ trang người phản ứng đúng lúc, né qua. La Thanh lúc này mới nghĩ đến bụi gai số coi như không còn đạn dược, cũng không phải không răng con cọp, chỉ có thể đè xuống trong lòng hỏa khí, quên đi, đừng tìm hắn dây dưa. Xe Việt dã quay đầu lại chạy ra mấy chục mét, La Thanh phát hiện bụi gai số dĩ nhiên không đuổi kịp đến, còn tưởng rằng Hàn Tiêu từ bỏ, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi lên. Trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, chờ viện quân đến, chính là giờ chết của ngươi. Ý nghĩ vừa ra, một luồng vô hình gợn sóng lấy bụi gai số làm trung tâm, ầm ầm quyết tán. Xe Việt dã đột nhiên mất đi động lực, quán tính trượt ra mấy chục mét, bại liệt ở tại chỗ, trong xe người rơi người ngã ngửa đổ. Bùi gai số chỗ ngồi phía sau lên, Hàn Tiêu khởi động điện từ mạch xung nhiêu sóng máy, bùi gai số cũng bởi vậy mất đi động lực. Hàn Tiêu thở dài một hơi, đây là phòng ngừa kẻ địch chạy trốn cuối cùng thủ đoạn, vốn là không muốn dùng, nhưng xem La Thanh nhát gan lưu lại nền hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lưỡng bại câu thương, coi như có thể sửa tốt bùi gai số, ít nhất cũng phải hơn 10 phút. Sau đó chính là giữa người và người quyết đấu. Điện từ mạch xung. Xe hỏng rồi. La Thanh đầu góc vù một tiếng, bị lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán, nàng rốt cục không kìm nén được lửa giận, xuống xe nhanh chân xung phong, trường lực ở lòng bàn chân phun trào, một bước có thể bước ra cách xa mấy mét, dường như một cái đạn pháo cấp tốc nhằm phía Hàn Tiêu, vờn quanh quanh người trường lực sáng tối chập chờn. Ngươi liền như thế muốn tìm cái chết à ba? Ngươi còn chưa đến, La Thanh gào thét đã vang vọng Hàn Tiêu bên tai. Chương 100 Chiến. Hàn Tiêu xoay người liền chạy, liên tiếp nhìn lại dùng hình đạn đánh lén La Thanh, thả nổi lên chơi diều. La Thanh chạy nhanh vừa giơ hai tay lên làm trước đẩy hình, phóng thích ổn định trường lực bình phong chặn ở trước người, ngăn cản từng viên một đầu đạn, mỗi một lần đâm chúng đều sẽ bắn ra một vòng gợn sóng bạch quang. Trường lực loại dị năng tiên thiên khắc chế xạ thủ, nhưng hình đạn độc khí nhường La Thanh lượng máu chậm chậm nhưng kiên quyết giảm xuống, hơn nữa trường lực gặp xung kích, có rất nhỏ bé một phần sẽ truyền tới La Thanh trên người. Tuy rằng suy yếu 95% trở lên, chỉ có vị trí, nhưng cũng là thương tổn. La Thanh lửa giận tăng dâng lên, sát khí nồng nặc hầu như hóa lỏng. Lại nói nếu như thật sự sát khí hóa lỏng, phòng trưng nàng hiện tại họa phong chính là cái suối phun. Hàn Tiêu bắn ra thứ 13 phát sau, liền bị La Thanh gần người, một đoạn này chơi diều mang đi nàng gần như hơn 100 chút máu. Dị năng hệ nếu như không phải chuyên môn phòng ngự năng lực, cơ bản đều là dọn ra, La Thanh trường lực xem như là cả công lẫn thủ. Nhưng nếu như cùng từ không áo giáp hộ thân Hàn Tiêu chơi cứng, tới tập trung bị gõ đến đầu đầy bao. Giao thủ một cái, La Thanh liền phát hiện điểm này. Hàn Tiêu đông nhiên rút ra chiến đao gấp, tay phải trường đao, tay trái động lực cánh tay, dũng cảm không sợ chết cùng nàng va chạm. La Thanh trước tiên liền lực liên kết chàng, mạnh mẽ nện ở Hàn Tiêu trên đầu, lại phát hiện trên người hắn xuất hiện một bộ kim loại mỏng giáp, trong chớp mắt biến thành mũ giáp mặt nạ. Hàn Tiêu chỉ là đầu hơi ngửa ra sau, liền gánh vác trường lực va chạm. Phải đao trái quyền. Mạnh mẽ lôi kéo La Thanh trường lực, hai người hung ác chém giết, giao kích nơi không ngừng bắn ra trường lực chịu đến xung kích mà sống bạch quang gợn sóng. Liên tiếp gần 40 cấp phan khung cũng ở chém giết gần người vừa thất bại tan tác mà quay trở về, La Thanh càng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, đúng là trường lực dị năng đặc tính khá là vướng tay chân, không hề có điểm báo trước từ bất kỳ góc độ công kích, nhiều lần đánh gãy Hàn Tiêu tiến công. Trường lực. Ngã. Hàn Tiêu bỗng nhiên cảm thấy bị một luồng lực vô hình đâm trúng đầu gối. La Thanh nhân cơ hội lui về phía sau kéo dài khoảng cách, bộ ngực mềm chập trùng không ngừng, lá phổi nóng bỏng, cường độ cao chiến đấu làm cho nàng thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Dị năng hệ là tiêu hao khí lực nhà giàu, nàng đã nhiều lần ép thể lực bổ sung khí lực, mệt đến ngất ngư, nghi ngờ không thôi nhìn Hàn Tiêu. Nay Sơn Nhi tở quá rời ạ, biết đánh nhau, luận võ nói hệ còn khó hơn đối phó. Thình thịch đột, còn lại mấy cái hoa hồng vũ trang lính đánh thuê rốt cục tiếp cận, trước tiên tập hỏa Hàn Tiêu, lại bị hắn bước lướt liên tục bắn né tránh. Hàn Tiêu ra chỉ siêu phụ tải, cô ngưng một trận liên tục bắn, này vài tên lính đánh thuê phun máu ngã xuống đất. Chỉ có Tô Ly trốn ra, thân thủ mạnh mẽ, có loại võ đạo gia hào hiệp, mang một đôi đặc chế màu đen găng tay, mặt trên phân bố điện tử chủ bản giống như hoa văn, đang sáng lam quang chói mắt, Hàn Tiêu nhạy cảm thấy từng kia một nguy hiểm. Giới võ giả, Tô Ly cấp tốc gần, một tay xoa bóp lại đây, nhìn dáng dấp nhẹ nhàng không hề lực đạo, Hàn Tiêu ánh mắt nhưng đột nhiên co rụt lại, nhận ra găng tay lai lịch. Tô Ly uy hiếp tính ở trong lòng hắn đề cao thật lớn, vội vàng toàn thân tách ra, không dám cứng đối cứng, song thương tập hỏa muốn trước tiên giải quyết đi Tô Ly, nhưng La Thanh trước tiên nhích lại gần, dùng sức chàng đỡ viên đạn. Ba người ở trong sa mạc vướng víu đấu không ngớt, Tô Ly găng tay nhường Hàn Tiêu có chút bó tay bó chân, hai người phụ nữ rất nhanh phát hiện điểm này, đồng thời lợi dụng, cấp tốc chiếm thượng phong, cục diện dần dần hướng về gây bất lợi cho Hàn Tiêu phương hướng phát triển. Nếu như không trả giá một chút, rất khó giải quyết hai người kia. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, đột nhiên dựa vào hướng về Tô Ly, hắn vẫn đối với Tô Ly găng tay sợ đầu sợ đuôi, lần này đột nhiên xông tới, nhất thời nhường Tô Ly sửng sốt ngáy mắt, găng tay theo bản năng đặt tại Hàn Tiêu ngực từ không áo giáp lên, điện lưu cùng nhiệt độ cao đột nhiên nổ tung. Bên độ điên cuồng nước tiết, trong nháy mắt rơi mất sắp tới 100 điểm, đây là từ không áo giáp lần thứ nhất bị một đòn xóa sạch nhiều như vậy bên độ. Hàn Tiêu ngực bỏng, nhiệt độ vượt quá từ không áo giáp kháng nhiệt năng lực, thương tổn được thân thể của hắn. Không thời gian xem bảng tin tức, hắn thừa dịp ngắn ngủi gần người, Trạm Phong nhận một đao đâm vào Tô Ly ngực, lấy thương đổi thương. Đón Tô Ly ngơ ngác hai con mắt, cô ngưng chống nàng cái chán điên cuồng nổ súng. Không có giáp bảo vệ kỹ sư cơ giới phi thường giòn, cô ngưng đạn kho toàn bộ viên đạn đều bắn ra ngoài. Ầm ầm ầm. Nhấc lên đỉnh đầu của người xương. Trước tiên giết một người. La Thanh gào thét, nhân cơ hội đòn nghiêm trọng Hàn Tiêu phía sau lưng. Cột sống truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất nhanh bị cắt đứt. Hàn Tiêu nhịn đau về phía trước bước lướt, xoay người lại đem cuồng ưng viên đạn chút xuống hết sạch, cường điệu quan tâm La Thanh hai chân, vừa nãy một phen ác chiến La Thanh khí lực cũng đã thấy để, cung dương hết đà, đánh lén đắc thủ sau khí lực không đuổi tới tiêu hao, bị đạn đột phá trường lực, một viên đạn đánh xuyên qua đầu gối của nàng. La Thanh sắc mặt kỳ biến, nàng rất rõ ràng đối mặt một cái sờ nịp tờ, di động năng lực bị hao tổn đều sẽ nhiều chí mạng, vội vàng muốn một lần là xong, ngưng tụ hết thể trường lực muốn đồng dạng trọng thương Hàn Tiêu hai chân. Nhưng mà Hàn Tiêu ở đắc thủ trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, trường lực ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương nổ tung một cái hố lớn. La Thanh tâm chìm vào đáy vực, hắn chân bị thương, lần này triệt để thành bia ngắm, Hàn Tiêu xa xa đánh lén, nàng chỉ có thể bị động cứng rắn chống đỡ, khí lực luôn có tiêu hao cho tới khi nào xong, trong lòng nàng hiện lên tuyệt vọng. Xong. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hàn Tiêu ngăn cách thật xa, súng ngắm ổn định bắn tỉa, một phát súng trà sáng La Thanh khí lực. Ở nàng không cam lòng cùng phẫn nộ trong ánh mắt, một phát vỡ đầu của nàng. Ngươi giết chết La Thanh, LV30, ngươi thu được 12.000 kinh nghiệm. Hàn Tiêu thở ra một hơi, căng thẳng thần kinh nới lỏng, không thèm đếm xỉa đến vết thương đau rất đau, trước tiên đi tới Tô Ly trước thi thể, cởi hai con màu đen găng tay. Ngươi thu được, nhiệt điện cắt chém găng tay, X2. Bộ này găng tay nguyên lý dùng đến hắn còn không học tập, cơ sở nhiệt lực học, bên trong có khảm loại nhỏ nhiệt điện chuyển hóa khí, nguồn năng lượng là năng lượng cao tin. Năng lượng tiêu hao rất cao, uy lực mạnh mẽ, đối với kim loại có sát thương tăng thêm. Chiến lợi phẩm tự nhiên bị Hàn Tiêu vui lòng nhận, nói đến, này thật giống là cái thứ nhất máy móc hệ kẻ địch, tuôn ra hắn trang bị. Giới võ giả lấy một loại hoặc vài loại cận chiến máy móc chiến đấu hay tâm, cũng quay chung quanh nghiên cứu vũ khí ra đặc thù kỹ năng, Tô Ly hình thức chiến đấu là tương đối thấp cấp giới võ giả, vẹn vẹn dựa vào trang bị uy lực. Có chút giới võ giả chuyên dụng máy móc trang bị tự mang kỹ năng. Cần đạt đến một số điều kiện là có thể vận dụng, lữ lao đầu 4 tấm bản vẽ bên trong, có một tấm chính là tự mang kỹ năng máy móc trang bị. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ còn dư lại trở lại giao phó liền có thể lĩnh khen thưởng. Hàn Tiêu nhớ tới vừa nãy phí lồ ní ạ, chuẩn bị đi trở về nhìn một chút, hắn đóng MG nhiều song máy, kiểm tra bụi gai số bị thiêu hủy tinh vi linh kiện, tính toán một chút, đại khái muốn tìm 15 phút tài năng sửa tốt xe, liền lập tức khởi công. Vừa nãy thật giống có một đám du đáng giả ở Philonia phụ cận, không biết thế nào rồi. Hàn Tiêu thầm nói. Nửa giờ trước, Phí Lô Nỉ ạ lối vào là vách đá đứt gãy, người hành hương nhóm theo vách đá bỏ đến dưới đáy, trước mắt đen kịt một màu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thân ở một cái hành lang tựa như không gian, khoảng chừng là chật hẹp vách tường, trước sau là kéo dài thông đạo. Một người tuổi còn trẻ người hành hương đánh mở tay ra điện, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, mỗi người miệng từ từ mở lớn, một mặt vẻ khó mà tin nổi. Này, đây là chương 101, phải tin tưởng khoa học. Một bên sửa xe, Hàn Tiêu một bên nghĩ lại vừa nãy chiến đấu vừa bộc lộ ra vấn đề. Trước mắt hắn hình thức chiến đấu lấy đánh lén làm chủ, tốt nhất chiến thuật là chơi diều, nhưng tự thân di động tốc độ cũng không nhanh, vì lẽ đó hẳn là chế tạo một ít đồ chơi nhỏ tăng cao tốc độ. Động lực chân là lựa chọn không tồi, nhưng Hàn Tiêu chê nó quá cồng kềnh, vừa vặn lấy hiện tại đẳng cấp cùng tri thức, có thể tạo một cái càng thêm linh hoạt mới đồ vật. Hắn cảm giác còn có thể tiến một bước hoàn thiện chính mình hình thức chiến đấu, tỉ như thành lập người máy đội ngũ, cung cấp hỏa lực viện trợ, bù đắp đánh lén tần suất công kích chậm khuyết điểm. Ngược lại chúng ta máy móc hệ là bán sỉ trang bị, tự lực cánh sinh, thiếu cái gì bù cái đó. Nhanh chóng sửa tốt xe, Hàn Tiêu mở bùi gai số, theo giả đã đánh dấu tọa độ trở lại Phí Lô Nỉ ạ lối vào, lập tức nhìn thấy bên cạnh một chuỗi kéo dài tới cửa động biên giới biến mất vết chân, thoáng vừa nghĩ, liền biết đám kia du đáng giả trước một bước xuống. Nếu như là người bình thường, có lẽ sẽ đam trong lòng thứ tốt bị người nhanh chân đến trước, nhưng Hàn Tiêu cảm giác như vậy trái lại càng tốt hơn, có người giúp hắn thăm dò điện. Đứng ở cửa động biên giới, ló đầu nhìn xuống đi, vách đá cấp độ rõ ràng, ánh mặt trời cùng hắc ám chỗ giao giới, mơ hồ có thể nhìn thấy rỉ sắt kim loại đi xuống phương kéo dài. Vách đá có người công đào đới vết tích, trong gió có mùi tanh. Rỉ sắt mùi vị, chỗ này ta chưa từng thấy, đi xuống xem một chút. Hàn Tiêu mang thể trang bị, trong miệng cắn đèn tin cầm tay, theo vách đá leo lên mà xuống, thỉnh thoảng dùng đèn tin cầm tay chiếu xuống phương. Theo cách xa mặt đất càng ngày càng xa, ánh mặt trời dần dần biến mất, hắn ý thức được vách đá có độ cong. Rất nhanh, ánh mặt trời biến mất rồi, chu vi một vùng tăm tối, chỉ còn dư lại đèn tin cầm tay là duy nhất nguồn sáng. Loại này âm u bầu không khí nhường Hàn Tiêu không tự chủ được nhấc lên cảnh giác, cảm giác từng tia một cảm giác mát mẻ đột nhiên xuất hiện, dây dưa ở trong lòng, hận không thể đem nhịp tim đập trì hoãn, tài năng thưa gỡ căng thẳng tâm tình. Đi xuống bò khoảng chừng 3 phút, đèn tin ánh đèn rốt cục chiếu rọi đến mặt đất, dĩ nhiên là điêu khắc kim loại sàn nhà, che kín cho bụi, trong khe hở kết dày đặc mạng nện, hồi lâu không ai đặt chân. Hàn Tiêu vươn mình hạ xuống, phát sinh đông một tiếng, hồi âm truyền ra thật xa, ở này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong hoàn cảnh có vẻ vô cùng trống vắng cùng làm người ta sợ hãi. Bốn phía trống trải sâu thẳm, đèn tin ánh đèn khác nào hắc ám bên trong đại dương một mảnh đảo biệt lập, trong bóng tối truyền đến tất tất tác tác âm thanh, phảng phất vừa nãy rơi xuống đất âm thanh, gây nên một số không biết tồn tại chú ý. Đèn tin hướng bốn phía quét một vòng, chính mình thân ở một đoạn kim loại hành lang, phảng phất là căn cứ kiến trúc phong cách, đâu đâu cũng có xi măng cốt thép, trên vách tường che kín màu vàng xanh gỉ sét oxy hóa vật, mơ hồ có quái dị mềm thể sâu ở gỉ sét vừa bò bò. Mặt đất điêu khắc kim loại bản lên cho bụi nằm dày đặc, có liên tiếp mới vết chân hướng về phía trước kéo dài, nghĩ đến chính là cái kia hỏa đi đầu người hành hương. Kim loại điêu khắc sàn nhà phía dưới hẳn là còn có không gian. Hàn Tiêu xoay tay một cái điện, chiếu hướng về dưới chân, xem đến phía dưới cảnh tượng. Ngăn cách dưới chân điêu khắc kim loại bản, trong bóng tối vô số lít nha lít nhít màu đỏ mắt kép lặng yên không một tiếng động nhìn kỹ hắn. Khe nằm. Hàn Tiêu tê cả da đầu, vội vàng thu hồi ánh đèn, đem hạ tầng liệt vào vùng cấm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một theo người hành hương vết chân đi về phía trước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ có tất tất tốt tốt sinh vật bò bò âm thanh, bình tĩnh lại đi nghe, nhưng lại biến mất không còn tâm tích, vô cùng quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được sốt sáng lên đến. Đi rồi không ngắn khoảng cách, phía trước xuất hiện một cái phút cửa ngã ba, người hành hương vết chân biến mất ở bên phải ngã ba. Giữa lúc hắn thời điểm do dự, bên phải ngã ba vang lên tiếng bước chân rộn rập, tựa hồ có thật nhiều người đang kinh hoàng chạy, cấp tốc tới gần. Hàn Tiêu vội vàng lắc mình trốn đến một bên khác ngã ba cửa, đóng đèn tin, mang theo phạ gì ỉ ẩn bán sỉ nhìn ban đêm máy. Nhanh, chạy mau. Quái vật a. Người hành hương nhóm thất kinh chạy ra ngã ba, phảng phất đang tránh né một số không thể miêu tả tồn tại, trên y phục nhiễm không ít vết máu, nhân số cũng biến thiếu. Bọn họ ở trốn cái gì? Hàn Tiêu nghi hoặc. Đương nhiên, sát vách một bên khác ngã ba phát sinh như dã thu tiếng gào thét trầm thấp, khàn khàn, trầm trọng, khác nào người khổng lồ thở dài. Hồi âm vang lên ngọng ngọng, chỉ là nghe được âm thanh này, liền nhường hắn khí huyết cuồn cuộn, trong lồng ngực phiền ác, âm thầm hoảng sợ. Đây là đẳng cấp cao thú hóa huy thế, tuyệt đối vượt quá 40 cấp. Nay quần người hành hương mặt lộ vẻ sợ hãi, không biết nhìn thấy gì khủng bố tồn tại, rụng cả tay chân, kinh hoàng phía sau bỏ tới. Nhưng mà quái vật kia tựa hồ không có đi ra khỏi đến, người hành hương nhóm sủi lơ ngã ngồi, một bộ sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Quái vật kia dĩ nhiên không hề có một chút tiếng bước chân, Hàn Tiêu nhớ ở trong lòng. Joen bị quái vật ăn, ô, nơi này thật đáng sợ. Lão người hành hương run rẩy, vẻ mặt cụt hứng, phảng phất tinh khí thần đều bị rút đi, nói, nơi này không phải phí lô nỉ ạ, không có chúng ta muốn đổ vật, mau chóng rời đi nơi này, chúng ta đi tìm thật sự di tích. Trong truyền thuyết phép thuật di tích, hẳn là đầy dây thần bí, cổ xưa khó hiểu khí tức, điêu khắc vô số xem không hiểu huyền diệu hoa văn, lấy tảng đá là di tích chủ thể mới đúng, mà nơi này nhưng bất quá là một tòa nhân công kiến tạo sắt thép căn cứ. Hắn ở trên vách tường nhìn thấy từ Trần Quốc gia ký hiệu, đây là cố đô một tòa bí mật căn cứ quân sự. Người hành hương nhóm trở nên trầm mặc, một vị trẻ tuổi mở miệng nói, nói không chắc nơi này là thật sự phí lô nỉ ạ, tổ quốc tìm tới di tích, ở đây nắp một căn cứ địa, chính là vì nghiên cứu sa mạc chi bảo. Sa mạc chi bảo, trong truyền thuyết phí lô nỉ ạ bảo vật, có thể trưởng khống sổ mạ sa mạc. Lão người hành hương lắc đầu cười khổ, không thể, cố đô nếu như nắm giữ sa mạc chi bảo, như thế nào sẽ diệt quốc? Nơi này không phải chúng ta phương muốn tìm, chân chính phí lô nỉ ạ di tích, còn ẩn giấu ở sa mạc một cái nào đó góc. Lão người hành hương như chặt đinh chém sát. Người hành hương nhóm lẫn nhau nâng rời đi. Hàn Tiêu nghe xong bọn họ đàm luận, cuối cùng cũng coi như mở ra một phần nghi hoặc. Theo hắn biết, Hải Lam Tinh cũng không có phép thuật tồn tại. Cái gọi là sa mạc chi bảo thần tích, rất khả năng chỉ là một số khoa học kỹ thuật vũ khí tác dụng. Nhưng mọi người đều là đối với không biết thần bí sự vật ôm ấp không biết từ đâu mà đến tự tin cùng mơ mộng hão huyền. Nhưng hắn không có gì nghĩ đến một cái cố sự, Hồng Thủy đến, một cái nam tử ở nóc nhà khẩn cầu thần linh cứu giúp, thượng đế phái thuyền cứu hắn, hắn lại chỉ muốn chờ mong một cái kỳ tích. Hắn không rõ ràng người hành hương tại sao tin chắc phí lô nì ạ cùng phép thuật có quan hệ, bất quá tựa hồ cùng mình không có quan hệ gì. Vẫn là nói này lại là một cái khác gần giấu nhiệm vụ nhắc nhở. Lấy lại bình tĩnh. Hàn Tiêu chờ người hành hương nhóm đi xa mới hiện thân, đối mặt lối rẽ rơi vào do dự. Người hành hương dò ra bên phải có quái vật, rất nguy hiểm, nhưng bên trái nhưng là không biết, khả năng càng thêm nguy hiểm, nên lựa chọn thế nào. Dựa theo kinh nghiệm, nay quần người hành hương đóng vai chính là phó bản dẫn dắt giả, nhắc nhở bên phải có quái vật, đây là một cái rõ ràng tín hiệu, nhưng khả năng có hai cái ý nghĩa, thứ nhất là cảnh báo không cần đi bên phải, có quái vật, thứ hai ý nghĩa là cố ý nói dối nhường ta đi bên trái. Hàn Tiêu cắn răng một cái, dứt khoát lựa chọn bên phải, không biết so với quái vật càng thêm đáng sợ, hắn còn nhớ hạ tầng lít nha lít nhít đỏ mắt, nếu như gặp phải những thứ đó, không chết cũng muốn lột một lớp ra. Hắn mang theo nhiệt điện cắt chém găng tay, không dùng tay đèn tin, chỉ dùng nhìn ban đêm máy, tiến vào bên phải ngã ba, tầm nhìn vừa một mảnh ám lục, miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước. Trên mặt đất có khác biệt với nhân loại to lớn vết chân, nghĩ đến chính là quái vật kia lưu lại, tương tự là hai cái chân, năm cái ngón chân. Nếu như dựa theo nhân loại thân cao tỷ lệ, cái này quái vật khoảng chừng có 3 mét thân cao. Đi rồi một hồi, phía trước xuất hiện một cái cửa mở ra gian phòng, quái vật vết chân kéo dài tới cửa im bặt đi. Hàn Tiêu lặng lẽ tới gần cạnh cửa, nghe thấy được một luồng tanh tưởi, phảng phất mục nát nhiều năm thịt, còn có một tia tơ mới mẻ mùi máu tanh. Hắn ló đầu đi vào trong nhìn lại. Một đôi chuông đồng lớn con mắt chính trực ở trên cao nhìn xuống gắt gao nhìn chòng chọc hắn, cách xa nhau không quá nửa mét. Hàn Tiêu sởn cả tóc gáy. Chương 102, huyết thanh. Từ không áo giáp thủ thế chờ đợi, Hàn Tiêu thời khắc chuẩn bị chiến đấu hoặc là chạy trốn. Nhưng mà này đôi mắt thật to chủ nhân, chỉ là nhìn cửa phòng phương hướng, nhưng phảng phất không thấy Hàn Tiêu như thế, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Nhạy cảm ánh sáng con mắt. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ, cũng còn tốt không mở đèn tin, nếu không sẽ bước lên người hành hương nhón gót chân. Con quái vật này cao hơn 3 mét, vóc người miễn cưỡng có thể nhìn ra là cá nhân hình, cả người khổng lồ bắp thịt xếp lên lên. Tầng tầng lớp lớp dường như núi nhỏ, nhưng không hề sức mạnh vẻ đẹp, khác nào một đống bành trướng núi thịt, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Bắp thịt mục nát, một vài chỗ thậm chí lộ ra chỗ trống, còn có trắng mập dòi bò ở thịt thối bên trong nhàn nhã bò bò. So với khổng lồ hình thể, đầu cùng cái cổ có vẻ nhỏ vô cùng, da rẻ bị bành trướng bắp thịt lôi kéo, ngũ quan có vẻ cực kỳ không đúng, nhìn phi thường có lực trùng kích, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến dị dạng họa phong quỷ xúc mặt trời kỵ sĩ loại này từ ngữ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua gian phòng bố cục, bên trong bày một đống chữa bệnh thiết bị, còn có 4 cái không biết dùng tới làm gì thí nghiệm khoang, 2 cái bị đè bẹp, một cái cửa máy mở rộng, còn có một cái là khép kín. Thí nghiệm khoang lên cắm vào chuyển vận chất lỏng ống dẫn, liền ở bên cạnh một cái trong suốt lọ chứa lên, lọ chứa bên trong chỉ còn giữ lại khô cạn ánh huỳnh quang vết tích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau, trách móc vật không có động tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, theo hành lang tiếp tục tiến lên, rất nhanh gặp phải thứ hai, người thứ ba cửa kim loại, nhưng đều bị dì xét loang lổ lên xuống tiểu cửa hợp kim đóng kín, bên cạnh quẹt thẻ khí hầu như gỉ xét thành sắt cặn bã, hoàn toàn báo hỏng. Hàn Tiêu không có vì vậy từ bỏ, hắn lao lực mở ra quẹt thẻ khí, quan sát loại. Ân, không nhìn ra. Cái này không trọng yếu. Đây là một tòa mấy chục năm trước bí mật căn cứ quân sự, nhưng không biết nguyên nhân gì bỏ đi, tựa hồ là tiến hành sinh hóa thí nghiệm, nhìn dáng dấp hẳn là thất bại. Cũng khả năng thành công. Cái kia bắp thịt cây gậy thấy thế nào cũng không giống cái bình thường sinh vật a. Vân vân, này hành lang quá dài điểm đi, cái này căn cứ đến cùng bao lớn. Hắc ám hành lang lặng yên không một tiếng động, càng đi nơi sâu xa đi, hắc ám hầu như ngưng tụ thành thực chất, nhìn ban đêm máy tầm mắt, chỉ có thể đạt đến 5 mét ở ngoài, chỗ xa hơn chính là đen kịt một màu. Hàn Tiêu vui mừng chính mình không có giam cầm sợ hai trứng hoặc là biển sâu sợ hai trứng. Cảm giác nguy hiểm phảng phất mũi đao treo ở trước mắt, dù cho lấy Hàn Tiêu lớn trái tim, cũng cảm thấy mồ hôi lạnh từ các vị trí cơ thể xung ra, này hoàn toàn là sinh vật đối mặt không biết nguy hiểm bản năng phản ứng, quá sốt sắng sẽ ảnh hưởng khẩn cấp ứng biến. Hắn vội vàng ở trong lòng đọc thầm tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi, thanh phong từ đến, sóng nước không thịnh hành, núi không ở cao, có tiên tắc linh, tuổi già trí chưa già, trí ở thiên lý. Hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì đồ chơi, nhưng xác thực không sốt sáng như vậy. Dọc theo đường đi hắn trải qua mười mấy cái cửa, chỉ có quái vật vị trí gian phòng thứ nhất mở cửa ra, cái khác đều đóng kín. Đồng nhiên, cuối hành lang rốt cục đến, đó là một cái càng to lớn hơn cửa lớn, hẳn là chủ phòng, cửa hợp kim chỉ hạ xuống 1/3, có thể đi vào. Đây là thứ hai có thể đi vào gian phòng, dựa theo phó bản nguyên lý, nơi này lẽ ra có thể tìm tới một ít tin tức hữu dụng. Bên trong tựa hồ là một cái loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, khắp nơi là gỉ xét thiết bị, trung ương là một loạt cùng gian phòng thứ nhất tương đồng thí nghiệm khoang. Xem ra không gặp nguy hiểm. Cho bụi sặc hắn một cái, mục nát vị gây mũi, một bộ thi thể nằm ở bàn thí nghiệm bên, đã biến thành thây khô, trên người mang theo vụn vặt miếng vải, mơ hồ có thể nhìn ra đã từng là một cái áo bào trắng. Hàn Tiêu ở bên cạnh thi thể bàn thí nghiệm phát hiện một quyển hồ sơ, đưa tay quét một vòng cho bụi, nỗ lực tìm tới một ít tin tức hữu dụng, nhìn qua phát hiện đây là một quyển nhật ký. Ngày 13 tháng 7, tiến sĩ đối với phí lồ nỉ ạ huyết thanh tiến hành rồi thứ 67 lần thay đổi, tiêm vào chuột trắng nhỏ thí nghiệm, hiệu quả phi thường khả quan, rốt cục đạt đến chúng ta đối với huyết thanh hiệu quả mong muốn, nếu như không phản ứng dị thường, là có thể bắt đầu thân thể thí nghiệm. Ngày 17 tháng 7, chuột trắng nhỏ vật thí nghiệm tử vong, lại một lần thất bại, nguyên nhân cái chết là nội tạng suy kiệt, thí nghiệm phụ lục bị xé đi. Tiến sĩ có vẻ rất ủ rũ, đem mình khóa ở trong phòng. Ta trải qua thời điểm, nghe thấy hắn đập đổ vật tâm thanh. Ngày 20 tháng 7, tiến sĩ kiên trì tiến hành thân thể thí nghiệm, cấp trên thông qua tiến sĩ xin, đây thực sự là điên cuồng. Hắn là quên 1.000 nhân vật thí nghiệm sau khi thất bại quả sao. Thí nghiệm phụ lục, bị xé đi. Ngày 26 tháng 7, căn cứ ban bố mới quy định, hết thể nghiên cứu viên lên kết bất kỳ thiết bị điện tử, không cho phép liên tiếp ở ngoài lưới, lẽ nào bên ngoài chiến cuộc đã ác liệt đến mức độ này. Ngày mùng ngày 5 tháng 8. Đây là số 008 thân thể vật thí nghiệm tiêm vào phí lồ nì ạ huyết thanh ngày thứ 7, vật thí nghiệm tình huống hài lòng, tựa hồ chưa từng xuất hiện đặc thù biến hóa, nhưng tiến sĩ đối với này rất thất vọng. Ngày 11 tháng 8, cấp trên cho chúng ta biết rút đi, nghe nói chiến cuộc xuất hiện trọng đại thất lợi, muốn bảo tồn còn lại sinh lực, tất cả mọi người đều rất sợ sệt, nhất quán trầm ổn tiến sĩ cũng như thế, mọi người cũng không muốn tin tưởng chiến bại sự thực. Nhưng kỳ thực ta đã có chuẩn bị tâm lý, quang thời gian trước căn cứ vệ binh càng ngày càng ít. Ta biết đó là tiền tuyến tổn thất nặng nề, cần gấp binh nguyên bổ sung. Đáng chết. Nếu như ta không có từ chiến địa thầy thuốc đổi nghề, hiện tại cũng sẽ không bị vây ở tòa này không khí ngột ngạt căn cứ, trên mặt mỗi người đều âm u đầy tử khí, không nhìn thấy bất kỳ sức sống. Ta chán ghét nơi này. Ngày 14 tháng 8, ngày mai bắt đầu rút đi, đi tới 03 căn cứ tị nạn, thời gian rất gấp, hết thể phí lô nì ạ huyết thanh thí nghiệm số liệu đã dành trước, nguyên tư liệu đã tiêu hủy, những vệ binh kia thật đúng là thô lỗ. Tựa hồ chuẩn bị khởi động căn cứ tự bạo trang bị, tiến sĩ mang đi vài phần phí lồ nì ạ huyết thanh thành phẩm, cái khác huyết thanh toàn bộ tiêu hủy. Ghi chép hồ sơ tới đây liền kết thúc, Hàn Tiêu lại lật qua lật lại phía trước, không có cái khác tin tức có giá trị, rất nhiều giấy đều bị xé bỏ. Bên cạnh thi thể hiển nhiên cho thấy đám người kia không rút đi đi ra ngoài, ngày 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 trong lúc đó phát sinh một số bất ngờ, dẫn đến lượng lớn nhân viên tử vong, hơn nữa cơ bản đều chết ở căn cứ hạ tầng. Những kia lít nha lít nhít màu đỏ mắt kép, chính là sa mạc thi sâu con mắt. Phí lô nì ạ huyết thanh là thứ độ gì? Hàn Tiêu hiện lên một tia hiếu kỳ, đồng nhiên nghĩ đến gian phòng thứ nhất thí nghiệm khoang lọ chứa ánh huỳnh quang chất lỏng khô cạn vết tích, hẳn là chính là huyết thanh vật tàn lưu. Thí nghiệm nhật ký lên viết tiến sĩ mang theo huyết thanh, thi thể 8 phần 10 cũng chết ở hạ tầng, Hàn Tiêu cũng không muốn tiến vào vùng cấm, xem ra không có cơ hội bắt được tay. Xem ra lần này không thu hoạch gì. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên, hô hấp dừng lại. Chỉ thấy một cái màu đen cái dương liền thả ở trung ương thí nghiệm trên đài, hắn ba chân bốn cẳng đi tới, mở ra hồng nắp, lộ ra bên trong ba quản ánh huỳnh quang trầm tĩnh dung dịch. Trong giây lát này, một chuỗi người xưa nói xông lên đầu góc, sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại đến thôn, đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Đống nhiên nhìn lại, người kia ngay tại đèn đuốc dã rời nơi. Hàn Tiêu nhìn dưới chân thi thể, khoe miệng vừa kéo, này sẽ không chính là cái kia tiến sĩ chứ. Đưa tay đem ba quản dược tề trộn vào trong tay, đánh giá một chút. Tại sao loại màu sắc này cũng có thể gọi là huyết thanh? Người thu được, phí lô nì ạ huyết thanh, chưa hoàn thành, ít ba. Sinh hóa dược tề A, không hoàn mỹ dược tề di chứng về sau vô cùng nghiêm trọng, đây là chưa hoàn thành phẩm, ta nếu như dùng, phỏng chừng cũng sẽ biến thành đầu kia bắp thịt cây gậy răng rớp, thật đáng sợ. Hàn Tiêu dùng mình một cái. Nơi này sẽ không có thứ khác, vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi, địa phương quỷ quái này thầm đến hoảng. Hàn Tiêu xoay người, chợt phát hiện đầu kia bắp thịt cây gậy chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng của hắn, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, lặng yên không một tiếng động. Ngày đó, lại thêm một người như chủ nhiệm lớp bước đi không hề có một tiếng động sinh vật. Chương 103, có người nhanh chân đến trước. Quái vật giơ lên cánh tay trắng kiện, đập con rồi giống như đập xuống, cự lực cuốn lấy khí áp mang đến nghẹt thở cảm, mùi tanh hôi nồng nặc. Hàn Tiêu phản ứng thần tốc, cả người con lươn bước lướt, sai một ly tách ra, kình phong thổi loạn hắn tóc rối. Quái vật bàn tay đập trên mặt đất, phát sinh ầm ầm nổ vang, sàn nhà đều bị đập ra một cái ao động, một vòng cho bụi nhấc lên, Hàn Tiêu vội vàng nín hơi, nheo lại mắt phòng ngừa cho bụi bay vào đi. Tay phải hắn rút ra cuồng ưng nổ súng, viên đạn bắn trúng quái vật mục nát bắp thịt, tiên ra tanh hôi mủ dịch. Ngươi đối với 002 vật thí nghiệm tạo thành 57 điểm thương tổn. Ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu, căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi thu được như sau tin tức. 4. 002 vật thí nghiệm. Đẳng cấp 42. Nghề nghiệp, cấp thấp sinh vật nhiều sóng thể, sự chịu đựng cùng sinh mệnh chuyển hóa tỷ lệ 1/100. Thuộc tính, sức mạnh 65, nhanh nhẹn 20, sự chịu đựng 60, 90, trí lực 1, thần bí, mị lực, may mắn. Khí lực, 0. Mức năng lượng, HP, 1854-7800, kéo dài mục nát vừa. Trạng thái, trọng độ mục nát sức phòng ngự 25, sự chịu đựng 30, các hạng cảm quan trọng độ thoái hóa. Sở trường, cấp thấp nhiều sóng hình cường hóa thân thể, sức mạnh 5, sự chịu đựng 10. Trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, ngoài ngạch tăng cường sự chịu đựng chuyển hóa HP, tỷ lệ là 1:30. Kỹ năng, không hề có một tiếng động cất bước LV12, đòn nghiêm trọng LV8, xông tới LV5. 4. Nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa cũng không đều là cấp 10, một ít cao cấp nghề nghiệp cùng đặc thù nghề nghiệp có cấp bậc cao hơn hạn mức tối đa, sinh vật nhiều sóng thể, chính là đặc thù loại hình. Hàn Tiêu song thương liền mở, đường kính lớn xuyên thấu đạn đánh vào 002 vật thí nghiệm trên người, đánh ra từng cái lỗ đạn, tiếng súng truyền ra thật xa. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hàn Tiêu trong lòng chìm xuống, may là 002 vật thí nghiệm trạng thái cực kém, nếu như là đầy máu, hắn lập tức quay đầu lại liền chạy. 002 vật thí nghiệm tựa hồ không có cảm giác đau, túi đầu xuống nhanh chân sông đụng tới, cho Hàn Tiêu cảm giác phảng phất một cái hơi nước đầu xe lửa ầm ầm đánh tới. Nhường trái tim của hắn không tự chủ được co rụt lại. Hàn Tiêu thu súng rút đao, chiến đao gấp mạnh mẽ bổ vào quái vật này đỉnh đầu, đang một tiếng chém tiến vào xương sọ, mủ dịch tung tóe, mà hắn cũng ăn đầy 002 vật thí nghiệm xông tới thương tổn, chỉ kịp đem hai tay gác ở trước mặt, cảm giác lại như chính diện gặp gỡ một con lao nhanh tê giác, không vững vàng thân thể thịch thịch đạp lùi về sau, và lăn đi hai cái thí nghiệm bàn, xương cánh tay đau nhức, ngực lăn mình chất khó chịu cảm. Bàng lên thêm ra tổn thương trạng thái. Chiến đao khảm ở 002 vật thí nghiệm bên trong xương sọ, vàng bạc mũi vật không ngừng từ vết đao tràn ra, quái vật này miệng máu mở lớn phảng phất đang gào thét, có thể mục nát dây thanh chỉ có thể phát sinh khàn giọng tiếng kêu, song quyền mang theo nồng nặc kình phong cùng cho bụi nổ lớn đánh ra, nhưng mà quy tích ở Hàn Tiêu trong mắt có thể thấy rõ ràng, hắn 48 điểm nhanh nhẹn so với quái vật cao hơn còn nhiều gấp đôi, vừa nay cái kia va chạm hiển nhiên là quái vật kỹ năng, không cách nào vẫn sử dụng. Hàn Tiêu cũng thuận tiện thử xem kẻ địch có hay không chỗ yếu, kết luận rất rõ ràng, quái vật này là cái thật. Không đầu óc, đầu bị đánh đều có thể hoạt động. Hàn Tiêu trả nắm đấm tránh ra, cấp tốc vòng tới 002 vật thí nghiệm sau lưng, song trưởng xoa một cái khởi động nhiệt điện cắt chém găng tay, đột nhiên đặt tại 002 vật thí nghiệm sau tim, găng tay mặt ngoài sáng lên chói mắt màu xanh lam trắng nóng rực ánh sáng, ở trong bóng tối cực kỳ chói mắt, tiếp xúc địa phương bùng nổ ra siêu nhiệt độ cao độ, cấp tốc đốt qua quái vật mục nát bắp thịt, mùi thối khét cấp tốc tràn ngập. Bàn tay rơi vào một mảnh sền sệt nội tạng, hắn mạnh mẽ khuấy lên, bước lên thiêu đốt khói trắng, không không hai vật thí nghiệm không ngừng vùng vẫy cánh tay, đều bị hắn mạo hiểm tách ra. Nhiệt điện cắt chém găng tay kéo dài sức sát thương cực mạnh, ngăn ngắn 10 giây tổng cộng tạo thành không thấp hơn 800 bị thương hại, cơ hồ đem không không hai vật thí nghiệm thân thể đốt cái xuyên qua, đột nhiên lấp lóe mấy lần, ánh sáng tối sầm xuống, háo xong nguồn năng lượng. Năng lượng cao tin chỉ có thể chống đỡ nhiệt điện cắt chém găng tay vận hành mấy phút. Tô Ly dùng đối thủ này bộ chiến đấu rất lâu, chỉ còn dư lại một tia năng lượng, bị hắn dùng hết. Hàn Tiêu cấp tốc lùi lại, dựa vào nhanh nhẹn du đấu, những người này lại như một cái cấp thấp dã thú, hoàn toàn không có thông minh, có thể nói, tuy rằng thuộc tính cường hãn, nhưng Hàn Tiêu lấy nhanh nhẹn du đấu rất dễ dàng đối phó, chỉ có xông tới có uy hiếp lực. Hàn Tiêu mượn địa hình cùng cản trở tránh né, rốt cục một phát súng mài chết rồi không không hai vật thí nghiệm. Quái vật này như uống say giống như lắc lư hai vòng, ầm ầm ngã xuống. Lại không một tiếng động, mủ dịch từ trải rộng toàn thân nòng súng chậm rãi chảy ra. Ngươi đánh giết 002 vật thí nghiệm, LV42, ngươi thu được 32.000 kinh nghiệm. Bởi ngươi vượt qua lẹ vẹo 10 giết chết mục tiêu, ngoài ngạch 280% kinh nghiệm bổ trợ, kinh nghiệm tổng giá trị 89.600, ngươi cá nhân phát ra tỷ suất 23.7%. Ngươi ngoài ngạch thu được 21.235, 23.7%, điểm kinh nghiệm. Thanh âm huyên náo chẳng biết lúc nào trở nên vang dội lên. Phảng phất ngay tại bên hai, vờn quanh âm thanh nổi, dưới chân điêu khắc kim loại bản khe hở rỗi ra từng cây chân, lít nha lít nhít. Hàn Tiêu đông nhiên sắc mặt kịch biến, nhanh chân liền chạy, vãng lai đường chạy đi. Xa xa truyền đến đại lực va chạm kim loại nổ vang, còn đi kèm như dã thú gào thét, mơ hồ hướng về phía bên mình di động. Tất cả dấu hiệu đều ở cho thấy, hắn diệt đi con quái vật này, phát động một số sự kiện. Hàn Tiêu quét sạch chính là 002 vật thí nghiệm. Nhật ký lên viết cái cuối cùng vật thí nghiệm là 008, như 002 như vậy quái vật còn có mấy cái, nói không chắc càng mạnh mẽ hơn, chính trực bồi hồi tới lui tuần tra ở căn cứ một cái nào đó góc. Đồ vật đã tới tay, hiện tại không trốn, lẽ nào lưu lại tết đến à? Ở các loại tiếng vang trong vòng đây, Hàn Tiêu chạy trốn nhanh chóng, may là một đường hữu kinh vô hiểm, vội vàng bò lên trên vách đá trở về mặt đất. Ánh mặt trời rơi ra ở trên người, căng thẳng thần kinh mới dần dần lỏng xuống. Bỏ đi căn cứ bầu không khí thực sự quá âm trầm, ở khắp mọi nơi cảm giác nguy hiểm nhường hắn dường như siết đi dây giống như căng thẳng, hiện tại mới lấy lại sức được. Trong lồng ngực chứa lần này thu hoạch ngoài ý muốn, ba chi phí lồ nì ạ huyết thanh, Hàn Tiêu cũng nói không chừng lớn bao nhiêu giá trị, hiện tại không phải kiểm tra chiến lợi phẩm thời điểm, số mà các cái thế lực không bao lâu nữa liền có thể phát hiện nơi này dị thường. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu lập tức đi xe rời đi. Ở hắn đi rồi một giờ. Từng cái đoàn xe lần lượt đến phí lồn ý ạ lối vào, nghi ngờ không thôi vây quanh cửa động, thế lực thủ lĩnh vội vàng thông báo sau lưng kim chủ, vũ trang các nhân viên thì lại mắt nhìn chằm chằm, kiềm chế lẫn nhau. Sau lưng kim chủ đều đưa ra tiên tiến đi thăm dò chỉ lệnh. Liền những này vũ trang đội tạm thời đình chiến, phái ra từng cái tiểu đội tiến vào căn cứ, hắc ám âm u bầu không khí bị người khí hỏa tan một ít. Hạ tầng có sa mạc thi sâu. Nhiều người ở phía trên đem súng phun lửa đưa xuống đến. Có người cầm trong tay truy hình súng phun lửa, ngăn cách kim loại điêu khắc bản thiêu đốt thi bầy sâu, truyền ra liễu díu chói tai tiếng kêu, nướng sâu thịt hương vị cùng căn cứ mục nát mùi thối hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho người buồn nôn. Sa mạc thi sâu chiều cao 40cm đến 80cm, lại như con lấy giáp sắt giết, đầu mọc ra xúc tu cùng lít nha lít nhít màu đỏ mắt kép, một đôi càng chi có thể bấm gãy người xương, dùng để ăn uống. Bỏ đi trong căn cứ sa mạc thi sâu lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Rất nhanh bắt đầu phản công, sâu chiều bò đến thượng tầng, từ thông đạo hai đầu bao phủ tới, mỗi cái lính đánh thuê tiểu đội tạm thời liên minh, hình thành một cái phòng vệ cứ điểm, dùng súng phun lửa cùng đạn lần lượt đẩy lùi sâu chiều. Giữa lúc chiến cuộc ổn định lúc, sâu chiều đống nhiên tản ra, mấy cái mục nát thân hình khổng lồ vỡ ra, bước đi không hề có một tiếng động, đỉnh lửa cùng đạn đánh bay mấy cái lính đánh thuê, đem lính đánh thuê trận hình mở ra chỗ hổng. Lính đánh thuê nhóm kinh hãi đến biến sắc. Đây là thứ độ gì? Tốt hắn mẹ buồn nôn. Mau nhanh bù vị trí. Mẹ kiếp, trung chiều tiến đi vào. Trước tiên đem quái vật giết chết. Vân vân, còn có 3 con quái vật. Thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp, lặp lại một lần, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Tiếng súng kéo dài rất lâu, mới biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đây đất đều là đốt cháy khét sâu thi cùng vỏ đạn, mấy cái vật thí nghiệm đều bị đánh thành cái sảng, lính đánh thuê nhóm tổn thất nặng nề, bất quá tốt xấu kết thúc chiến đấu. Gọt đồn đá đá một bộ vật thí nghiệm thi thể, thầm nói, này tựa hồ là sinh hóa vật thí nghiệm. Mọi người thu dọn hiếu chiến tràng, liền bắt đầu từ trên xuống dưới thăm dò căn cứ, nổ tung phong tỏa gian phòng, nhưng đáng tiếc không thu hoạch gì, bên trong đại đa số đều là một ít gì sắt thí nghiệm thiết bị, đúng là có một ít giấy chất văn đương căn cứ nhật ký dồn dập bị cướp đoạt. Tối vật có giá trị trái lại là thí nghiệm khoang lọ chứa vừa tàn dư huyết thanh khô cạn vết tích còn có vật thí nghiệm thi thể, những này lính đánh thuê sau lưng giúp đỡ giả cần những thứ đồ này, nói không chắc có thể tìm một ít chuyên môn sinh hóa phòng nghiên cứu hoàn nguyên huyết thanh hiệu quả, bất quá từ vật thí nghiệm dị dạng xem ra, loại thuốc này hẳn là trả không hết thiện. Mãi đến tận lính đánh thuê nhóm đi tới Hàn Tiêu từng đến lớn phòng thí nghiệm, nhất thời sửng sốt, nơi này thình lình nằm một cái mới vật thí nghiệm, 002, hơn nữa thường thế mới tinh. Có người nhanh chân đến trước. Gót đồn nhìn thấy vốn là chứa 3 chi phí lộn ý ạ huyết thanh cái dương, hiện ở bên trong là không, cái dương trên có bị người động tới cho bụi vết tích, hắn nhất thời mắt sáng lên. Chương 104, khuôn sở trường, cứng cỏi sinh mệnh. Số mạ sa mạc hành trình có một kết thúc. Nhiệm vụ thời hạn là 15 ngày, Hàn Tiêu chỉ bỏ ra 6 ngày liền hoàn thành. Phạ dì ỉ ẩn vận tải máy bay hạ xuống ở thần phong thành phố sân bay, Hàn Tiêu không ngừng không nghỉ chạy tới vì tạ lì ạ khách sạn. Đi tới huyết khế liên hợp hội tầng gác, giao phó nhiệm vụ. Người hầu cấp tốc báo lên, người phụ trách tự mình tới đón chờ. Đơn độc quý khách phòng tiếp khách, Hàn Tiêu tựa ở trên ghế xa lồng, chờ người phụ trách xác định nhiệm vụ tình huống. Một cái nào đó tầng gác, đặc web ghi chép viên mở ra hoa hồng vũ trang treo giải thưởng mặt giấy, viết xuống mới nhất tin tức. 688-41, danh hiệu Hắc Tiên Sinh, lưới, hoàn thành mục tiêu. Thời gian, tháng 6 năm 88-47. Nhiệm vụ gạch bỏ. Này một phần tư liệu bị phát hướng về số liệu, cũng trong lúc đó, huyết khế liên hợp hội hết thảy sát thủ đều nhận được tin nhắn thông báo, biết được hoa hồng vũ trang treo giải thưởng đã gạch bỏ. Hắc Tiên Sinh, ngài treo thưởng nhiệm vụ đã kiểm chứng hoàn thành, chúng ta này liền đem tiền thưởng đẩy đến ngài tài khoản. Ken Hàn Tiêu nhìn một chút máy vi tính, đặc web tài khoản có thêm 3 triệu, tiền dư hơn 500 vạn, hắn phát hiện làm treo giải thưởng đến tiền là thật sự nhanh, so với hắn chế tạo máy móc còn nhanh hơn, quả thực là lãi kết sủ. Năm đó hoàn thành hoa hồng vũ trang nhiệm vụ The Layer, thật giống là một cái 15 người tiểu đội, mỗi người gánh vác thù lao, mà Hàn Tiêu một mình hoàn thành, lớn kiếm lời. Ngươi hoàn thành, thợ săn tiền thưởng, hoa hồng vũ trang, ngươi thu được 15 vạn kinh nghiệm. Ẩn dấu yêu cầu, phát hiện phí lô nì ạ kế hoạch đã hoàn thành, ngươi thu được 25 vạn ngoài ngạch kinh nghiệm, ngươi thu được đặc thù khen thưởng, trung cấp gen điều hòa tể, 437% thấp nồng độ, ít 1. Huyết khế liên hợp hội hảo cảm lên trên tháng 5 năm 50 điểm. Hiện nay trung lập, 550-1000, bò cạp cấp sát thủ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, gen điều hòa tề thuộc về phi thường quy trò chơi đạo cụ, tác dụng là hạ thấp sử dụng sinh hóa dược tề thất bại tỷ suất, biến dị tỷ suất. Sinh hóa dược tề xem như là một loại thông thường tăng cường thuộc tính thuốc, nhưng bất kỳ sinh hóa dược tề đều có nguy hiểm, có tỷ lệ hạ thấp thuộc tính, phát sinh ác tính biến dị, sinh hóa dược tề trong lúc đó còn có thể lẫn nhau xung đột, gen điều hòa tề có thể trình độ nhất định hoàn thiện sinh hóa dược tề khuyết điểm. Thì ra là như vậy, nếu như ta không mạo hiểm tiến vào bỏ đi căn cứ, không có tìm được phí lô nhì ạ huyết thanh, cái này không biết khen thưởng liền không cách nào phát huy tác dụng. Hàn Tiêu nghĩ thông suốt then chốt, khen thưởng cùng hành vi của hắn một khu khấu trừ một khu, đây là thăm dò khen thưởng thêm, đầu kia 002 vật thí nghiệm chẳng khác nào chấn thủ huyết thanh tiểu bốt. Thăm dò lúc cẩn thận hành vi, nhường hắn tách ra rất nhiều tăng thêm độ khó chạm gác, người hành hương vết chân là chỉ dẫn, nếu như không nhìn chỉ dẫn đi tới hướng ngược lại. Sẽ tao ngộ một đống vật thí nghiệm cùng sa mạc thi sâu vây công. Nếu như ở ngã ba cửa bởi vì sợ quái vật mà lựa chọn bên trái, vậy thì sẽ cùng huyết thanh bỏ lỡ cơ hội. Nếu như đánh đèn tin tiến vào bên phải, sẽ ở cửa thứ nhất cửa phát động 002 vật thí nghiệm chiến đấu, hành lang không gian thu hẹp không cách nào né tránh, khó có thể đi tới, chỉ có thể lui ra thông đạo. Nếu như bắt được huyết thanh sau khi lòng tham không đáy còn muốn tiếp tục thăm dò, hậu quả tham chiếu điều thứ nhất. Phần này khen thưởng thực tại là vui mừng ngoài ý muốn. Hàn Tiêu không thể chờ đợi được nữa muốn nghiên cứu một chút, giao phó nhiệm vụ sau, hắn đang muốn đứng dậy rời đi, người phụ trách bỗng nhiên mở miệng nói, Hắc Tiên Sinh, xin hỏi ngươi hai ngày nay có thể ở lại thần phong thành phố sao? Có một vị quý khách muốn gặp ngươi. Quý khách? Hàn Tiêu nghi hoặc. Trệ Sở Dồ gia tộc sứ giả, hoa hồng vũ trang treo thưởng nhiệm vụ cố chủ, hắn hy vọng cùng ngươi thấy một mặt. Chẳng lẽ là vì phí lô ni ạ mà đến? Hàn Tiêu mắt sáng lên, nói, xin mời nói cho hắn. Ta rất tình nguyện cùng hắn gặp mặt. Người phụ trách vui vẻ, được rồi. Rời đi vì tạ lì ạ khách sạn, Hàn Tiêu trở lại ạn tờ nổ cứ điểm, trực tiếp trở lại tạm thời cho quyền hắn sử dụng phân xưởng, lấy ra một ống phí lô nì ạ huyết thanh cùng nhiệm vụ thưởng thấp nồng độ gen điều hòa tể. Phí lô nì ạ huyết thanh màu sắc là màu vàng ánh huỳnh quang, phong kín rất tốt, bảo tồn mấy chục năm cũng không biến chất. thấp nồng độ gen điều hòa tề, dung dịch bên trong bạc tinh điểm điểm, loẹ loẹ tỏa sáng, như thủy ngân sền sệt. Dùng vẫn là không cần. Đây là một vấn đề. Phi lô nỉ ạ huyết thanh là ẩn dấu đạo cụ, hắn không tiếp xúc qua, nhưng trung cấp gen điều hòa tề có thể mức độ lớn hạ thấp nguy hiểm, phi thường tín tuệ. Hàn Tiêu tính toán tỷ lệ thành công cùng được mất, cuối cùng quyết định chơi luôn, có gen điều hòa tề, cho dù huyết thanh thất bại, hắn cũng sẽ không thay đổi thành vật thí nghiệm như vậy bắp thịt cây gậy. Lấy ra ống trích cùng ống dẫn, cắm vào cánh tay tính mạch, trước tiên đưa vào gen điều hòa tề, mắt mẹ cảm giác theo huyết dịch tuần hoàn lưu chuyển toàn thân, cảm giác lại như liệt liệt viêm hạ ăn một cái kem ly giống như sảng khoái, liền tâm linh đều bởi vậy bình tĩnh lại. Gen điều hòa tề đối với thân thể vô hại, nếu như không bị sinh hóa dược tề kích hoạt, sẽ từ từ tiêu tan phát huy. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, bắt đầu đưa vào phí lô ni ạ huyết thanh, ánh huỳnh quang dược tề từ ống dẫn tiến vào huyết dịch. Bành trướng cảm ở trong người ầm ầm nổ tung. Tê, Hàn Tiêu cắn chặt hàm răng, toàn thân đau đến không cách nào ức chế co giật, cảm giác trong cơ thể phảng phất nổ thành hồ rán, xương bị nghiền nát, gân mạch bị xé rách, huyết nhục ở hòa tan, không giống người thống khổ lần lượt xung kích đại não, hầu như ngất đi. Đỡ lê ơn sử dụng đạo cụ, chế tạo máy móc đều là niệm sử dụng, cảm giác đau đớn có hạn mức tối đa, nhưng hắn nhưng muốn chân thực trải qua một lần. Đương nhiên chân thực đối với hắn mà nói, lợi xa lớn hơn nhiều so với tệ, hắn đã từ bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt, 100% cảm quan nhưng là nhất định phải gánh chịu thành phẩm. Không biết qua bao lâu, đau nhức như thủy triều xuống giống như chậm rãi thối lui, Hàn Tiêu hai mắt tơ máu nằm dày đặc, tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác thần kinh gặp phải khốc liệt tàn phá. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể, cũng còn tốt, không có biến thành bắp thịt cây gậy, vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là quen thuộc đẹp trai. Vừa nãy không tinh lực xem bảng, lúc này mới phát hiện tin tức soạt kinh nghiệm. Người sử dụng phí lô nỉ ạ huyết thanh, chưa hoàn thành, dung hợp tiến độ 12%, phát động biến dị phán định. Phán định thông qua. Gen điều hòa tề hạ thấp thất bại tỷ suất. Người sử dụng phí lô nỉ ạ huyết thanh, chưa hoàn thành, dung hợp tiến độ 46%, phát động biến dị phán định. Phán định thông qua. Người sử dụng phí lô nỉ ạ huyết thanh, chưa hoàn thành, dung hợp tiến độ 73%, phát động biến dị phán định. Phán định thông qua. Người sử dụng phí lô nỉ ạ huyết thanh, chưa hoàn thành, dung hợp tiến độ 100%, dung hợp hoàn thành. Độ khớp, ưu tú. Người thu được 3 điểm sức mạnh, 5 điểm sự chịu đựng. Người thu được sở trường, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh. Hàn Tiêu cả người chấn động, một mặt khó có thể tin, nhìn về phía bảng sở kỳ hiệu, thêm ra một cái mới sở trường, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh. Đồ chơi này là khuôn sở trường A. Hàn Tiêu kinh ngạc. Có một chủng loại hình sở trường rất đặc thù, gọi là khuôn sở trường, chí ít ở trong sự nhận thức của hắn, hắn còn không nghe nói cái nào tờ lệ ơ thu được khuôn sở trường. Vật này là nở tờ cờ cùng bộ chuyên môn, hiệu quả cực sự mạnh mẽ, hơn nữa đối với nở tờ cờ tới nói cũng vô cùng hy hữu. Nói một chút hiệu quả liền biết cường hạn bao nhiêu, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh, ngoài ngạch tăng cường sự chịu đựng chuyển hóa HP, tỷ lệ là 1 giờ 15 phút, nói cách khác, hắn hiện tại có 66 điểm sự chịu đựng, tương đương với lập tức thêm ra 990 điểm HP. Huyết lượng hầu như tăng gấp đôi, miễn cưỡng vượt quá 2.000 điểm. Hơn nữa hiệu quả này nương theo sự chịu đựng tăng lên, vẫn cung cấp ngoài ngạch huyết lượng. Tự thân lẻ vẹo 30, huyết lượng đã phá 2.000, 38 cấp võ đạo gia phan khuôn lượng máu, vẫn không có hắn hiện tại nhiều. Lẽ nào là bởi vì ta khuôn là nở tờ cờ sao? Hàn Tiêu có suy đoán, hắn thậm chí có thể đối với tờ lệ ơ tuyên bố nhiệm vụ, nắm giữ khuôn sở trường tựa hồ cũng không phải không thể. Nếu như là tờ lệ ơ sử dụng phí lô nì ạ huyết thanh, hẳn là chỉ có thuộc tính điểm bổ trợ, sẽ không thức tỉnh sở trường. Cái này sở trường phối hợp với ta từ không áo giáp, tương lai các loại máy móc giáp bảo vệ, quả thực có thể đem kẻ địch thịt đến nói. Hàn Tiêu cảm thấy vui mừng, hắn đối với cái này sở trường rất hài lòng, tự thân sinh mệnh bảo đảm nhảy bay lên một đoạn dài. Nhiệm vụ lần này hành động thu hoạch khá dồi dào, nhiệm vụ thưởng giết địch khen thưởng khi nhàn hạ chế tạo khen thưởng, bảng lên tích lũy hơn 70 vạn kinh nghiệm. Đếm đếm bản vẽ, tổng cộng 19 tấm. Còn kém một tấm liền có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, chuẩn bị đem tăng cao di tốc trang bị làm ra đến. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở điện từ nguyên lý LV4, cơ sở nguồn năng lượng lý luận LV3, cơ sở máy móc công trình học LV4, cơ sở phòng sinh học LV2, lần này tiêu hao 2 vạn kinh nghiệm. Cái này tổ hợp bản vẽ không ít, Hàn Tiêu không xác định có thể hay không bắt được muốn trang bị, hắn chuẩn bị dung hợp 3 lần, 3 lần không ra, hắn liền chuẩn bị thử xem tự nghĩ ra. Ở lần thứ 3 thời điểm, dung hợp ra phù hợp chính mình yêu cầu đồ vật, ván trượt dày. Hàn Tiêu gãi đầu một cái, trước 2 tấm bản vẽ có 1 tấm là hoàn toàn không dùng được phế bản vẽ, hắn cũng khó nói chính mình vận may tốt hay là không tốt, dung hợp ra bản vẽ, đúng là tiết kiệm tự nghĩ ra thời gian. Ván trượt dày, toàn xương phải điện từ trôi nổi động lực dày, là một loại có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể treo đầy từng binh sĩ loại nhỏ ki giáp, robot, di động trang bị, có thể cực kỳ tăng nhanh di tốc, đồng thời không trở ngại năng lực né tránh. Mặt khác trùng hợp nghiên cứu ra hai cái bản vẽ, một cái tên gọi tắt đàn ọng, một cái tên gọi tắt trái tim. Ngươi đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Chuyển chức thành công. Ngươi thu được mới nghề nghiệp, kiến tập kỹ sư cơ giới, khí lực 50, nhanh nhẹn 1, sự chịu đựng 1, trí lực 4, thu được 3 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi lĩnh ngộ, tinh tế duy tu. Ngươi lĩnh ngộ, trung cấp cường hóa cải trang. Sửa chữa cùng cường hóa hai cái này máy móc hệ hạch tâm kỹ năng rốt cục tiến hóa. Kiến tập kỹ sư cơ giới nghề nghiệp là máy móc hệ lẹ vèo 3 nghề nghiệp, Level 1 thăng cấp cần thiết cơ sở kinh nghiệm nhưng không tính rất nhiều, bởi vì đây là một cái hạn mức tối đa 15 cấp nghề nghiệp. Hàn Tiêu trực tiếp liền tăng 3 cấp. Tổng đẳng cấp 34, hết thể thuộc tính điểm như thường lệ ném vào trí lực. Còn lại một ít kinh nghiệm, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định thăng cấp, bước lướt liên tục bán, kỹ năng này giúp hắn rất nhiều lần, hơn nữa máy móc hệ rất khuyết chiến đấu kỹ năng, mỗi một cái chủ động kỹ năng đều rất trọng yếu. Siêu phụ tải không vội vã tăng lên, cấp 1 hiệu quả cũng đã đủ mạnh. Bước lướt liên tục bán, lên tới cấp 4, hiệu quả mạnh một chút, đồng thời khí lực tiêu hao cũng đạt đến 8 điểm. Hàn Tiêu hiện tại có gần 900 khí lực, phi thường dồi dào, hoàn toàn no đến mức lên tiêu hao. Kinh nghiệm lần thứ 2 tiêu hao sạch sẽ. Khổng lồ kinh nghiệm đổi về chính là sức chiến đấu, cá nhân mức năng lượng vượt quá 500, phối hợp máy móc có thể tiếp cận 700, lấy thực lực bây giờ của hắn lại đi đối phó Phan Không. Không cần nụ xạ huyễn tượng nhân vật thẻ cũng có thể ung dung một mình đấu thắng lợi. Chương 105, trẻ sở rồ. Bên hông áng chừng khoản tiền kết xù, Hàn Tiêu có tay chân lớn sức lực, từ phạ gì ỷ ẩn tiến vào mua sắm một nhóm mới linh kiện. Sau một ngày, Hàn Tiêu dựa vào tiến giai kỹ năng, đem có trang bị đều cường hóa một lần, đồng thời chế tạo ra mới bản vẽ trang bị. Điện tử ván trượt dày, vẻ ngoài là một cái kim loại ủng, gót giày cùng đáy giày lắp đặt đặc thù trang bị, có thể dựa vào đặc thù điện từ trường tác dụng. Hạ thấp mặt đất lực ma sát, ủng bên trong năng lượng cao tin tổ sẽ cung cấp động lực, cả người như trượt băng như thế ở các loại địa hình trượt, nhanh như chớp, tốc độ có thể so với ô tô, nguồn năng lượng chống đỡ tối công suất cao vận hành 20 phút. Hắn cho ván trượt dày lên tất, bôi thành bạc đen giao nhau, phi thường thời thượng, thuận tiện tăng thêm một tầng thông khí lưới cùng bọt biển lót, bên ngoài che một lớp da cách, mang ở trên chân vô cùng thư thích, bình thường cũng có thể ăn mặc, không cần chiến đấu mới thay đổi. Rất nhanh, trẻ sở rồ gia tộc tìm tới cửa. Vì tạ lì ạ khách sạn, ổ vạ nâu ngồi ở phòng khách quý, hai tay đặt ở trên đầu gối, chờ khách mời đến. Cửa mở ra, Hàn Tiêu đi vào, ổ vạ nâu đứng lên, tao nhã đưa tay ra, tiếng nói thuần hậu từ tính. Ổ vạ nâu, ta đến từ với trẻ sở rộ gia tộc, có một ít sự muốn cùng ngươi thương lượng. Hàn Tiêu đưa tay cùng hắn cầm, nhận ra được ổ vạ nâu ngón cái nhấn ở hắn gan bàn tay, thận trọng mạnh mẽ, không nhẹ không nặng lay một phát. Loại này nắm tay phương thức bình thường là người bề trên theo thói quen động tác, dường như lãnh địa ý thức. Mang theo một loại muốn trưởng khống đối phương cảm giác, Hàn Tiêu rất rõ ràng loại này nắm tay tư thái, nhà hắn lao ra tử chính là như vậy cùng người khác nắm tay, nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, lại như sắc lang cùng nữ hài nắm tay, ngón tay sẽ nhẹ gãi nữ hài mu bàn tay lòng bàn tay như thế. Không giống địa vị, nghề nghiệp, thân phận liền có sự khác biệt thói quen, cầu thủ trưởng làm việc thuộc hạ, muốn ở trước mặt nữ nhân bày ra phong độ nam nhân, người xa lạ lần thứ nhất gặp mặt khách sáo, hai cái đồng dạng ngồi ở về. Chí cao giả minh tranh ám đấu vân vân. Ổ vạ nô địa vị hiển nhiên không phải đơn giản sứ giả, Hàn Tiêu đã đoán được trẻ sở rộ gia tộc ý đồ đến. Hai người ngồi xuống, ổ vạ nô nói rằng, Hoa Hồng Vũ Trang treo giải thưởng đã tuyên bố sắp tới 3 năm, vô số sát thủ thất bại tan tác mà quay trở về, Hắc tiên sinh ngươi dĩ nhiên có thể đơn độc hoàn thành, rất nhường ta kinh ngạc. Quá khen, đều là chút bình thường thao tác, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ngươi giọng điệu này có thể nghe không hiểu không đáng nhắc tới cảm giác. Ổ vạ nổ thầm nói. Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu, Hàn Tiêu nói ngay vào điểm chính, quan hệ của chúng ta vẹn vẹn với cô chủ cùng sát thủ, nhiệm vụ hoàn thành liền không có liên quan, các ngươi tìm ta hiển nhiên không phải vì treo giải thưởng. Ngươi đoán đúng, ta tìm ngươi là muốn hỏi một ít vấn đề. Ổ vạ nổ gật đầu, đồng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, động tác này nhường hắn có rồi một tia cảm giác ngột ngạt, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trầm giọng hỏi, ở số mạ sa mạc, ngươi có phải là đi qua một tòa bỏ đi căn cứ? Ổ vạ nổ lúc nói chuyện, vẫn quan sát Hàn Tiêu vẻ mặt cùng ánh mắt, nếu như Hàn Tiêu có do dự chút nào, hắn liền có thể lập tức phát hiện có hay không đang nói dối. Gia tộc từ bỏ đi căn cứ thí nghiệm nhật ký bên trong biết được nghiên cứu hạng mục, phi thường trọng thị, nếu như có thể bắt được phí lô nì ạ huyết thanh, hay là có thể nghiên cứu ra một số khác biệt tầm thường thứ tốt. Không ngờ, Hàn Tiêu dĩ nhiên trực tiếp lấy ra một ống hình màu vàng huyết thanh, để lên bàn, nhàn nhạt nói, ra giá đi. Ổ và nổ trái lại sửng sốt, không nghĩ tới Hàn Tiêu thống khoái như vậy. Vật này đối với ta mà nói vô dụng, ngươi nếu muốn, liền nắm tiền mua đi. Ổ và nổ liếc nhìn huyết thanh, hắn cũng không lo lắng Hàn Tiêu lừa người, dám lừa gạt trẻ sở rổ gia tộc tiền người cũng đã chết sạch. Ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền? Xem các ngươi thành ý. Hàn Tiêu cười ha ha, biểu hiện cao thâm khó dò. Loại thái độ này nhường ổ vạ nổ có chút đau đầu, hắn hy vọng Hàn Tiêu không rõ ràng phí lồ ní ạ huyết thanh giá trị, nhưng xem Hàn Tiêu biểu hiện, tựa hồ là người biết chuyện, hắn do dự nửa ngày, báo ra một cái biểu diễn thành ý, nhưng còn chưa đủ cao giá cả. 1 triệu. Đàm phán đều trước tiên gọi giá rẻ lên tay, ổ vạ nổ đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Giết người cướp của là không tồn tại, chúng ta đều là người văn minh. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm ổ vạ nổ nhìn một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, cái giá này, các ngươi thật giống không cái gì thành ý à. Ổ vạ nổ chính đang tại tìm từ chuẩn bị đàm phán. Ta đáp ứng rồi. Này hai quản huyết thanh bảo tồn mấy chục năm, không rõ ràng còn có hiệu quả hay không, giá trị mất giá rất nhiều, ta. Chờ một chút, ngươi đáp ứng rồi. Ổ vạ nổ ánh mắt ngạc nhiên. Hàn Tiêu đem huyết thanh đẩy lên ổ vạ nổ trước mặt, cười ha ha, kết giao bằng hữu. Ổ vạ nổ vốn là cho rằng muốn xuất huyết nhiều. Hàn Tiêu động tác này nhất thời nhường hắn sinh ra hảo cảm trong lòng. Ổ vạ nổ nghiêm mặt, thu hồi huyết thanh, nói, tài khoản thanh toán rất nhanh sẽ hoa đến tài khoản của ngươi, ngươi cũng đem thu được trẻ sở rổ cùng cá nhân ta hữu nghị. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, bỏ qua một ít tiền tài đổi về trẻ sở rổ gia tộc trận doanh danh vọng, này một phần buôn bán rất trị số, tiền có thể kiếm lại, mở ra mới trận doanh cơ hội nhưng chớp mắt là qua. Một ít tài phiệt gia tộc, tập đoàn từ thời đại cũ liền đã tồn tại, trải qua chiến tranh tẩy lễ. Có chút gia tộc tiêu vong, có chút gia tộc thì lại càng thêm thâm căn cố đế, thế lực tua vòi trải rộng tương ứng quốc gia quân chính thương bóng tối, trẻ sở rổ chính là loại này tồn tại, có không ít mỡ có thể mò. Đối với tờ lễ tới nói, đây là một cái phụ trợ trận doanh, có thể mua được một ít hiếm thấy vật phẩm cùng phục vụ. Trẻ sở rổ là đặc ép tổ chức minh hữu một trong, động tác này bằng cho mình ở trong tổ chức tìm cái ẩn tính chỗ dựa, chỗ tốt nhiều. Không có gen điều hòa tề, phí lô nì ạ huyết thanh không cách nào lại phát huy ra hiệu quả. Không bằng bán đi đổi một ít những khác chỗ tốt, hắn vẫn như cũ để lại một ống huyết thanh ở trong tay. Lại là 1 triệu tăng lên, tiền dư đạt đến 6 triệu, chỉ nhìn con số không có cảm giác gì, làm một ví dụ liền biết rồi. Một không phiên bản tờ lễ ở lẹ vèo 30 thời điểm, trên người tiền dư vượt quá 20 vạn cũng đã tính toán giàu có, hơn triệu quả thực là con số trên trời, chỉ có đại công hội tài sản tài năng đạt đến con số này. Giao dịch hoàn thành, bầu không khí hòa hợp không ít, Hàn Tiêu hỏi ra nghi hoặc. Phí lô nì ạ là cái gì? Hắn rất nghi hoặc vẹn vẹn một phần dược tề tại sao có thể gây nên các cái thế lực mơ ước. Ổ vạ nổ tâm tình không tệ, giải thích, số mạ sa mạc đã từng có một cái quốc gia, bị cuốn vào thời đại cũ chiến tranh, bọn họ khởi động một cái loại cỡ lớn nghiên cứu kế hoạch, gọi là phí lô nì ạ kế hoạch, tên lấy tự với cái kia quốc gia một cái truyền thuyết thần thoại, cụ thể phương án là kiến tạo rất nhiều căn cứ quân sự, tiến hành mười mấy cái không giống khoa học kỹ thuật phương hướng nghiên cứu. Ngươi bắt được huyết thanh chính là trong đó một loại nghiên cứu. Hàn Tiêu bừng tỉnh, hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng thật sự có phép thuật di tích. Ổ vạ nổ bật cười, trên thế giới tại sao có thể có phép thuật, ngươi nghĩ quá nhiều. Hàn Tiêu chỉ có thể ha ha, sơ sơ cảm, thầm nói, Hải Lam tinh lên hẳn là không có phép thuật, nhưng loại này lập kỳ linh cảm là chuyện gì xảy ra. Đây là một vùng tăm tối sâu thẳm địa quật, không có bất kỳ nguồn sáng, không biết dưới đất bao sâu vị trí, nham thạch trong khe hở. Khi thì sẽ gì rào hạ xuống cát mịn. Không nên tồn tại gió vang vọng ở trong hang, phảng phất hô hấp giống như vậy, mơ hồ mang theo giống như sấm rền giống như ầm ầm thanh. Trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên 6 cái hình bầu dục đèn lớn, vàng óng ánh một mảnh, chia làm 2 hàng dựng thẳng sắp xếp, đối xứng chỉnh tề, chu vi không có tham chiếu vật, nhưng thông qua nhìn ra, mỗi cái đèn lớn đường kính sẽ không nhỏ với 10 mét. Đèn lớn cực nhanh lóe lên một cái, phảng phất chớp mắt biểu hiện. Con mắt. Chương 106. Một phần mộ binh lệnh 2 đại du kỵ binh. Ổ vạ nổ chủ động đem điện thoại để cho Hàn Tiêu. Đây là điện thoại của ta, có cái gì nhu cầu, gọi cho ta. Hàn Tiêu gõ gõ bản, nói, vừa vặn ta có chút vấn đề, ta nghĩ nhanh chóng tăng lên ở huyết khế liên hợp sẽ quyền hạn, có hay không có đề nghị gì hay. Ổ vạ nổ suy nghĩ một chút, quyết định nhằm vào Hàn Tiêu vừa nãy hành vi có qua có lại, nhường người hầu đem ra huyết khế liên hợp sẽ máy vi tính, điều ra một phần hồ sơ, biểu diễn cho Hàn Tiêu. Hồ sơ mới đầu sáng loáng Tiêu chưa cho phép không được điều động ấn đâm. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhìn xuống đi. Nội bộ trinh triệu lệnh. Chỉ có bóng tối cấp trở lên sát thủ mới sẽ đến mộ binh, ngươi hiện tại là bò cạp cấp sát thủ, tham dự nhiệm vụ lần này vốn là không phù hợp quy củ, nhưng ta có thể ở sau lưng vì ngươi hoạt động, chờ nhiệm vụ hoàn thành, có thể đưa ngươi tăng lên là bóng tối cấp. Đợi được địa điểm, tự nhiên sẽ có người thông báo ngươi nhiệm vụ nói rõ. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ, nhiều người như vậy tham dự, chỉ sợ là một trận quy mô nhỏ chiến dịch. Hắn đúng là nhớ tới Bạch Đâu trong thành có thể phát động một cái khác độ khó đơn giản, khen thưởng khá cao thưởng trì nhiệm vụ, vừa vặn có thể tiện đường. Trước tiên đi xem đi. Hàn Tiêu làm quyết định. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn về một chuyến Tinh Long, cũng còn tốt sẽ không bị nhận ra. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn rời đi cục 13, bảng lên trận doanh quan hệ cũng không hề biến hóa, đại biểu cục 13 tựa hồ không đem hắn coi là kẻ địch. Cách xuất phát còn có chút thời gian, hắn trở lại Phạ Di Y ẩn cứ điểm, làm ra vẫn muốn chế tạo máy móc. Lần này chế tạo du kỵ binh, kỹ thuật tiến bộ một đoạn dài, phân phối chip thông minh, thái bạc thiết giáp hợp kim, năng lượng cao tin nguồn năng lượng cùng càng thêm hung mãnh hỏa lực. Hiện tại Hàn Tiêu so với mới vào Tây Đô thời điểm có tiền hơn nhiều, không cần lại vận lấy ngón tay tính toán tỉ mỉ, một chiếc hai đại du kỵ binh chi phí hơn 20 vạn, này vẫn là hắn kỹ thuật tiến bộ tỉnh không ít linh kiện hao tổn sau khi giá cả. Ở hắn cái này đẳng cấp tờ lệ ở căn bản chơi không chuyển, hai đại du kỵ binh có thể làm pháo đài di động sử dụng, bởi xử lý chip còn chưa đủ lấy vận hành lập thể tự mình chiến thuật tư duy cùng chiến trường phân tích, vì lẽ đó không cái gì một mình chống đỡ một phương năng lực. Hỏa lực mạnh mẽ chiến đấu hình du kỵ binh có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp cùng phạm vi đả kích, coi như bắn hết đạn dược, K600 động lực khung xương nhường hai đại du kỵ binh nắm giữ cận chiến sức mạnh, chí ít hết tốc lực xung phong có thể dùng để va người. Hơn nữa còn có tự bạo thủ đoạn. Hiện tại đã có thể quy mô chế tạo du kỵ binh người máy, nhưng không cách nào bên người mang theo, hẳn là tìm một bí mật cứ điểm. Loại này pháo máy vi tính để bàn, desktop, khí người tuy rằng hỏa lực hung mãnh, nhưng không thích ứng nhanh chóng, linh hoạt chiến trường rời đi, chỉ có thể tiến hành trận địa chiến, công năng tương đối chỉ một, chủ yếu vấn đề tập trung đang di động, hạch tâm nguồn năng lượng công suất, chip xử lý lên, cần tiến giai tri thức, hiện nay không có cơ hội. Hiện tại vẫn là chỉ có thể duy trì đánh lén lưu hình thức chiến đấu, kế tục hoàn thiện đánh lén đi. Người máy quân đội ý nghĩ tạm thời còn không cách nào thành hình, tài chính cùng kỹ thuật lên đều để chống. Hàn Tiêu hiện tại loại cỡ lớn thiết bị, đều tồn tại Phạ Di Y ẩn tập đoàn trong kho hàng, thông qua máy bay vận tải. Lần này như thường là dùng tiền sử dụng Phạ Di Y ẩn tập đoàn máy bay vận chuyển phục vụ, một chuyến 50.000, phỏng chừng không ai như hắn như vậy tay chân lớn. Tây Đô là Tinh Long thủ phủ. Mà Bạch Đâu Thành nhưng là Tinh Long phía đông trọng yếu thành thị, diện tích to lớn, trong lịch sử từng tao ngộ một trận thú triều tập kích, tổn thất nặng nề, nhưng cũng được toàn quốc viện trợ, sau khi phá rồi dựng lại, trở thành phía đông trọng trấn. Một cái cao mấy chục mét bia kỷ niệm đứng xứng ở trung tâm thành phố, có khác hết thể chống lại thú triều người hy sinh tên. Ở thời đại trước trong chiến tranh, Bạch Đâu Thành lại tao ngộ manh nha quy mô lớn khủng bố tập kích, lần thứ hai được bắt phương trợ rút, trái lại càng thêm phồn vinh, loại hiện tượng này đặc biệt kỳ lạ. Lắm tai nạn, trái lại phát triển cấp tốc, Tinh Long người cho rằng đây là một cái tốt dấu hiệu, tượng trưng Tinh Long cho dù chịu đến ngăn trở, nhưng nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bạch Âu tinh thần nhiều lần xuất hiện ở hàng năm lãnh đạo hội nghị cùng bản tin thời sự lên. Máy bay hạ xuống ở Bạch Âu thành sân bay, mỗi cái thành thị mặt đất ra vào muốn thông qua đồn biên phòng, không trung hạ xuống thì lại chuyện quan trọng trước tiên thu được sân bay quản khống bản cho phép. Phạ Dĩ Ý ẩn máy bay có ở Tinh Long các thành thị sân bay bỏ neo quyền hạn, thuộc về tư nhân vị trí máy. Tờ lệ ơ chỉ cần trận doanh độ thiện cảm đủ cao, cũng là có thể mua. Lại nói ngươi tại sao lại theo tới? Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên Ản Tờ Nổ. Ản Tờ Nổ cầm xì gà, mị mị hút một hơi, cười ha ha nói, thực sự là không khéo, Phạ Dĩ Ý ẩn ở Bạch Đâu Thành không có sản nghiệp, không có cách nào cho ngươi cung cấp phục vụ, chỉ có thể đem máy bay vận chuyển điều tạm cho ngươi coi như tạm thời phân xưởng cùng nhà kho. Hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu hiểu rõ, đồng nhiên ý thức được không xe có thể mượn. Nhất thời có chút đau răng, cự cách nhiệm vụ địa điểm lòng trào trang viên còn có mấy chục dặm đường phải đi, chẳng lẽ lại muốn làm vốn ban đầu? Phi, chẳng lẽ lại muốn làm không đạo đức, không để sướng trộm xe hành vi? Hắn đúng là có một chiếc bùi gai số, vấn đề là đem chiếc xe này mở ra trên đường cái, không ra 10 phút, phòng trừng phía sau cái mông phải xuất hiện mấy chục chiếc xe cảnh sát cộng thêm mấy chiếc phòng bạo đặc công xe. Lão lời nói đến mức được, có khó khăn, tìm con chúng. Hàn Tiêu từ một vị nhiệt tình hùng hồn quần chúng trong tay mượn đến xe, thông qua đồn biên phòng, rời đi thành thị, thẳng đến lòng trào trang viên. Bạch Đâu Thành phương Bắc 20 dặm nơi, là một mảnh có sông nhỏ trải qua tiểu rừng rậm, mảnh này tiểu bên trong vùng rừng rậm nghỉ lại tính tình ôn hòa vừa loại nhỏ dã thú, không thế nào nguy hiểm. Lòng trào trang viên tọa lạc ở bên trong vùng rừng rậm một mảnh chỗ nước cạn lòng trào, ven sông xây lên, một đoạn này là Hàn Tiêu từ trên bản đồ nhìn thấy. Đi xe tiến vào rừng rậm lúc, đã là lúc xế chiều, lười biếng ánh mặt trời xuyên thấu qua trong rừng khe hở, nhuốm đẫm một tia bình yên tự nhiên khí tức, tiếng động cơ sợ quá chạy đi mấy con đang ngủ lấm tấm hiệu. Hắn bỗng nhiên tủng tủng mũi, nghe thấy được nhàn nhạt nước mũi mùi vị, trong đầu cấp tốc loại bỏ đi mùn cùng loài chim phân bài tiết sau, tìm được tương đồng mùi ký ức, mắt sáng lên, đây là súng pháo khói thuốc súng còn chưa tan đi đi mùi vị, nơi này trước đây không lâu bạo phát qua chiến đấu. Vì phòng ngừa gây nên hiểu lầm, Hàn Tiêu dừng xe, mang theo bên người trang bị, đi bộ bùn ba. Hắn hiện tại bề ngoài là có lấy guitar hòm hát phong áo trung niên cá muối nam, như là cái âu sầu thất bại lang thang âm nhạc nhà, kỳ thực guitar trong dương gửi gấp lại sau xích chuẩn súng ngắm cùng trang bị nhẹ động lực cánh tay, cung ưng cùng băng đạn giấu ở trong quần áo sớn, từ không kéo dài áo giáp thiếp thân ẩn giấu, bên hông mang theo chiến đao gấp, hai tay găng tay là chưa khởi động nhiệt điện cắt chém găng tay, trên chân ăn mặc màu xám bạc điện từ ván trượt dày, to nhỏ cùng bình. Thương cùng như thế, bên ngoài khâu thuộc ra, không tự tay bấm không cách nào phát hiện đủng bên trong kim loại chất liệu. Còn chạm phong nhận, bùi gai số cùng hai đại du kỵ binh, thì lại không có mang theo. Đi rồi một hồi, chu vi xuất hiện rõ ràng chiến đấu vết tích, nổ tung vết thương, tùy chỗ giải rác vỏ đạn, vết bánh xe, thậm chí còn có thiêu đốt hầu như không còn cháy đen xe xác, không ngừng một cái, có thể thấy được chiến đấu khốc liệt. Ở đây tầm mắt đã có thể nhìn thấy Lâm Tử ở ngoài chỗ nước cạn, lòng chảo trang viên xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Hàn Tiêu đang chuẩn bị đi tới, đột nhiên dừng chân lại. Sau một khắc, trước mặt trên mặt đất, thêm ra một cái súng ngắm đánh ra lỗ đạn, nếu như hắn vừa nay đi về phía trước, sẽ bị đánh trúng chân nhỏ. Một thương này rõ ràng là cảnh báo. Viên đạn phóng tới phương hướng, thình lình chính là lòng chảo trang viên. Chương 107, quỷ dị bảo vệ nhiệm vụ. Ngồi xổm người xuống từ trong đất bùn đào ra đầu đạn, đánh giá một chút, rõ ràng là xuyên giáp đạn. Lòng chảo trong trang viên hẳn là đều là người mình, vì lẽ đó một thương này chỉ là cảnh báo, bằng không liền nhắm vào chỗ yếu. Hàn Tiêu nhớ tới ở đây, từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu đồng cổ tiền xu, dơ lên đến dơ dơ, trong trang viên sở nỉ tợ nhất định có thể thông qua ống nhắm nhìn thấy. Cái này tiền xu là xuất phát trước ổ vạ nổ giao cho hắn, nói là phân biệt đội hưu bằng chứng. Chờ khoảng một phút, Hàn Tiêu càng đi về phía trước, lần này quả nhiên không ai nổ súng, thuận lợi đi tới lòng chảo trang viên ngoài cửa, phát hiện nơi này đã làm phòng ngự cải trang, tường ngoài đinh lên vô số thiết bản thiết giáp, đem bên trong trang viên bộ che đến chặt chẽ, thép trên thất chống lại nổ tung sau vết tích. Cửa lớn mở ra, Hàn Tiêu đi vào, lòng chảo trang viên bố cục ở trước mắt hắn mở rộng, diện tích rất rộng lớn, cơ bản có thể chia làm bên trong tầng cùng tầng ngoài chính là các loại công sự phòng ngự, võ trang đầy đủ lính đánh thuê lui tới, khóa súng khắp nơi tuần tra, mồm năm miệng 10 lớn tiếng tán gẫu, thô lỗ tản mạn, không giống quân chính quy người như vậy trầm mặc ít lời. Bên trong tầng là khu vực trung ương, suối phun hoa viên kiểu biệt thự, khói sắc lan can đem vây nốt, phân chia ra trong ngoài tầng, xuyên thấu qua lan can, hắn nhìn thấy biệt thự cùng trong vườn hoa không có bất kỳ người nào, phảng phất không ai ở lại. Mới tới, là sát thủ chứ? Bên cạnh một cái tráng kiện khói đại hán gọi lại Hàn Tiêu, đây là người mở cửa, Hàn Tiêu nhìn một chút hắn màu da, cảm giác này khói đại hán ở thuộc về buổi tối nổ lô cốt người được chọn tốt nhất, tiền đề là trần truồng mà chạy. Khói đại hán cũng mặc kệ Hàn Tiêu phản ứng, mở ra ống nói điện thoại, dùng chiêng vỡ cổ họng quát, Trần Ly, có cái mới tới sát thủ, mau mau tới đón người. Cho lão tử chờ, ta liền tới đây. Ống nói điện thoại truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh. Tên là Trần Ly người da vàng lính đánh thuê rất mau tới đến trước đại môn, đầu tiên là đối với khói đại hán thụ cái ngón giữa, sau đó nhìn về phía Hàn Tiêu, trên dưới đánh giá, đi theo ta. Theo Trần Ly đi tới lòng chảo trang viên vùng Đông Nam, Hàn Tiêu từ Trần Ly trong miệng đơn giản biết được lòng chảo trang viên phòng ngự bố cục, tổng cộng chia làm thành 3 mặt, phía tây ven sông, người tập kích có thể sẽ lên tàu du thuyền tiến công, nhưng trên mặt sông chính là bia ngắm vì lẽ đó thoải mái nhất. Mặt khác hai mặt phân biệt là phía Đông Nam cùng mặt Đông Bắc. Toàn thể phòng ngự bố cục là một hình tam giác. Trần Ly chính là phía Đông Nam lính đánh thuê người phụ trách. Ngươi là cái gì loại hình sát thủ? Trần Ly hỏi. Đánh lén hình. Vậy thì tốt, chúng ta cần tấn công từ xa tay. Lần trước có cái chỉ có thể gần người đánh lén ám sát sát thủ lại đây, nửa điểm tác dụng đều phái không lên. Hàn Tiêu quay đầu lại liếc nhìn trung tâm biệt thự, hỏi ra trong lòng ba cái vấn đề mấu chốt, nói, chúng ta bảo vệ mục tiêu là ai? Phải ở chỗ này phòng thủ bao lâu? Kẻ địch đều là những người nào? Có thể là mỗi một cái mới tới người đều sẽ hỏi những vấn đề này, Trần Ly đối đáp trôi chảy, cấp trên không nói lại thủ bao lâu, ngược lại nếu như thật sự không chịu nổi, lão tử lập tức liền lui, quản hắn cho bao nhiêu tiền, ta nhưng không làm bia đỡ đạn. Không rõ ràng kẻ địch là ai, có lúc ban ngày tập kích, có lúc buổi tối tập kích, có lúc cách mấy ngày tập kích, quần quần không ngừng, đều sẽ có kẻ địch mới xuất hiện. Đến cho chúng ta bảo vệ mục tiêu, Kha Kha Trần Ly bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nghe nói mục tiêu giấu ở biệt thự trong, nhưng xưa nay không hiện thân, nhiệm vụ cấm chỉ chúng ta tiến vào biệt thự, nói không chắc biệt thự trong không có bất kỳ ai, chúng ta thủ chính là một cái xác không. Hừ, quản cố chủ có ý đồ gì, chỉ phải trả tiền là được. Không người biệt thự, chưa bao giờ hiện thân bảo vệ mục tiêu, chỉ lệnh mơ hồ mộ binh lệnh, không biết khởi nguồn kẻ địch, này mấy cái nhân tố liên hệ cùng nhau, nhường Hàn Tiêu cảm thấy quỷ dị không nói lên lời, luôn cảm thấy có một đoàn xương mù bao phủ. Đúng rồi, ngươi là cấp bậc gì sát thủ, bóng tối cấp vẫn là quỷ cấp? Trần Ly thuận miệng hỏi. Khói tiên sinh, bò cả cấp. Trần Ly rộng mở quay đầu lại, một mặt kinh ngạc, bò cả cấp. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chỉ có bóng tối cấp trở lên mới sẽ nhận được mộ binh lệnh, ngươi không có tư cách chứ? Đến đều đến rồi. Cấp bậc gì không trọng yếu đi. Hàn Tiêu không có hướng về một cái lính đánh thuê đầu lĩnh giải thích ý đồ, dùng bức vương tới nói. Ta một đời làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích. Chính là một chữ, chảnh chó. Mặc dù là cái bò cả cấp, nhưng nếu là sờ nịp tờ, chấp nhận dùng đi, ngược lại chỉ cần ngươi sẽ dùng súng ngắm bắn chúng người là được. Trần Ly cau mày, chỉ về xa xa, nói, ngươi nhìn thấy tòa kia ba tòa lô cốt rồi sao, ngươi đi trung gian tòa kia, ông độc huynh đệ hội sắp xếp ngươi. Theo Trần Ly ngón tay nhìn tới, ba tòa lô cốt vừa vặn ở vào đông nam cùng đông bắc hai đạo phòng tuyến gặp nhau khu vực, tam giác phòng vệ khu vực đỉnh điểm. Vị trí này vừa vặn nhường sờ nhỉ tợ có tốt nhất xạ kích tầm nhìn cùng đả kích phạm vi. Nhưng mà khuyết điểm là quá dễ thấy, nếu như kẻ địch tập kích, cái thứ nhất liền muốn xóa sạch sờ nhỉ tợ. May là lô cốt cái khác tường ngoài lên giá nổi lên rất nhiều súng máy cùng súng trái phá, sức mạnh phòng ngự nặng nhất. Hàn Tiêu không có dị nghị, ở phát động bảng nhiệm vụ trước, hắn đều ôm không đáng kể tâm thái. Đi vào trung gian lô cốt, theo cầu thang đi tới lô cốt tầng cao nhất, phát hiện nơi này đang có hai người, trong lồng ngực ôm súng ngắm. Dựa vào tường ngồi chớp mắt, nghe được Hàn Tiêu tiếng bước chân, dồn dập mở mắt nhìn sang, từ hai người này lạnh lẽo khí chất liền biết đều là sát thủ. Một cao một thấp, tướng mạo có chút tương tự, chính là Trần Ly nói ông độc huynh đệ. Mới tới. Cao to nhàn nhạt mở miệng, danh hiệu, đẳng cấp, năng lực. Hàn Tiêu chân mày cau lại, khói tiên sinh, bò cạp cấp, sơ nịp tờ. Một cái bò cạp cấp người mới chạy tới làm gì? Cao to hơi nhúng mày, không nhịn được nói, người đi bên trái pháo đài. Làm đánh lén trợ thủ, phụ trách giải quyết chúng ta thả tới được một ít gì chi cá, loại chuyện nhỏ này ngươi làm được đến chứ. Đi. Hàn Tiêu gật gù. Vóc dáng thấp chỉ có vào cửa lúc liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền nhắm mắt kế tục nghỉ ngơi, tựa hồ lười nói chuyện cùng hắn, nhìn dáng dấp thanh ngạo khí. Tiến vào trang viên ngăn ngắn mười mấy phút, Hàn Tiêu cũng đã thay đổi ba cái địa điểm, bất đắc dĩ đi tới bên trái lô cốt, nơi này chính là hắn phụ trách khu vực, tương đương với là ông độc huynh đệ làm trợ thủ. Trái lô cốt bên trong đã có một người, là một cái đại hồ tử sát thủ, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, chờ Hàn Tiêu giới thiệu xong chính mình sau, liền nói ngay vào điểm chính bỏ cả cấp. Vậy ngươi phụ trách bên trái, ta phụ trách bên phải. Bên trái tầm nhìn tối hẹp, nhiệm vụ nhẹ nhất, đại hồ tử cũng không tín nhiệm năng lực của hắn, nhân chi thường tình, Hàn Tiêu không ý tưởng khác, phụ trách tốt chính mình khu vực là được. Ngươi phát động liên tục nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, số 1, không muốn hỏi thăm bảo vệ mục tiêu thân phận. Thứ hai, đừng rời bỏ cương vị của chính mình. Thứ ba, đừng để cho kẻ địch tấn công vào trang viên. Thứ bốn, tận lực biểu hiện hữu dụng. Gì? Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là liên tục nhiệm vụ, xin dựa theo chỉ thị hành động gì? Thứ nhất khu nhiệm vụ, đánh đuổi đợt thứ nhất kẻ địch gì? Thứ nhất khu khen thưởng, 20.000 kinh nghiệm gì? Những nhiệm vụ khác thất bại tình huống, một tự ý tiến vào khu biệt thự. Hai rời đi trang viên 120 phút trở lên. Gì? Liên tục nhiệm vụ. Thú vị. Hàn Tiêu giật mình. Liên tục nhiệm vụ cũng chính là chạy khu, hoàn thành một cái nhiệm vụ yêu cầu, mới có thể biết dưới một yêu cầu, độ khó cùng khen thưởng sẽ càng ngày càng cao, làm xong hết thẻ khu có thể bắt được khen thưởng thêm, nói như vậy liên tục nhiệm vụ đều sẽ khá rườm rà. Trước tiên làm xong thứ nhất khu nhìn đến tiếp sau khen thưởng như thế nào, không được liền lui. Hàn Tiêu thầm nói, hắn có thể không ôm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ, khen thưởng phong phú mới có làm cần phải. Ở lòng chảo trang viên mù lăn lộn mấy tiếng, hắn biết rõ nhân viên bố trí, lính đánh thuê mang theo các loại trọng hỏa lực cùng tài cụ, cũng có một chút người siêu năng, còn có cơ giới sư sửa chữa trang bị, cung cấp đạn dược, tu bổ công sự, sát thủ là so sánh cao cấp sức chiến đấu. Từ nói chuyện phiếm vừa biết được đám người kia đã ở đây giữ hơn 10 ngày, nhân vật lợi hại đều bộc lộ tài năng, tỉ như ông độc huynh đệ, Trần Ly, còn có cái khác một ít tên danh hiệu, núi lửa, nguyệt quang vân vân. Sắc trời khói đi, buổi tối trong rừng, lá cây bị gió đêm thổi, rì rào vang vọng, sông nhỏ dốc rách, hết thảy đều là yên tĩnh bầu không khí. Cấp tốc tiếp cận tiếng động cơ đánh vỡ phần này yên tĩnh. Ong ong ong. Hàn Tiêu từ lô cốt đánh lén khổng vừa nhìn ra ngoài, xa xa rừng cây xuất hiện một bó buộc đầu xe ánh đèn, chính trực đang nhanh chóng tới gần. Trong trang viên lính đánh thuê bắt đầu lớn tiếng hô quát, dồn dập trở lại cương vị trận địa sẵn sàng đón quân địch, dày đặc tiếng bước chân khác nào giang đầu. Đưa tay lôi kéo chốt súng, phát sinh trôi chảy lanh lảnh máy móc tiếng vang, Hàn Tiêu cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Đợt thứ nhất đến rồi. Chương 108, thứ ba khu. Thông qua đầu xe đèn, Hàn Tiêu nhìn thấy kẻ địch lực lượng vũ trang, cùng một màu xe bọc thép tải cụ, cấp tốc vọt tới, phía sau theo chạy nhanh hỏa lực tay, người xe liên động. Sau một khắc, trang viên lính đánh thuê nhóm liền nổ súng, súng máy hạng nặng rít gào, thình thịch đột cái liên tục, nòng súng lấp lóe hỏa diễm thành trong đêm tối làm người khác chú ý nguồn sáng. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn liền yên tâm, kẻ địch số lượng cùng hỏa lực đều giống như vậy, đột phá không được lính đánh thuê súng máy phong tỏa trận. Ầm. Hàn Tiêu nghe thấy trung ương lô cốt phát sinh súng ngắm vang, ông độc huynh đệ động thủ, hai cửa súng ngắm phi thường tinh chuẩn, tỏa trấn trung ương. Hàn Tiêu nhìn mình phụ trách khu vực, phạm vi rất nhỏ, góc độ xảo quyệt, cơ bản đều là cá lọt lưới mới sẽ liều lĩnh xuống tới, lúc này chính trực được lắm phe địch tiểu đội xâm lấn, hắn nhấc lên xích chuẩn, nhắm vào nổ súng, toa hình xuyên thấu đạn lần lượt từng cái bắn thủng này vài tên kẻ địch cái cổ, tuôn ra từng đám huyết vụ. Đại hồ tử không yên lòng Hàn Tiêu năng lực, tranh thủ xem xét vài lần. Thấy Hàn Tiêu cơ bản mỗi một thương trúng mục tiêu, âm thầm cả kinh, biết cái này Hắc Tiên Sinh không cần hắn bận tâm, liền không lại quay đầu quan sát, yên tâm đem một bên khác khu vực giao cho Hàn Tiêu. Cuộc chiến đấu này kéo dài nửa giờ liền hạ màn kết thúc, kẻ địch tổn thất nặng nề, thậm chí không đẩy mạnh đến trang viên 2 trong phạm vi 100m, Hàn Tiêu tổng cộng bắn giết 9 tên kẻ địch. Thứ nhất vòng hoàn thành, ngươi thu được 20.000 kinh nghiệm. Nhiệm vụ yêu cầu thay đổi. Thứ hai vòng nhiệm vụ yêu cầu, thủ vệ lòng chảo trang viên, thời gian 3 ngày. Khen thưởng, 80.000 kinh nghiệm. Đợt thứ nhất quá đơn giản, nhiệm vụ kinh nghiệm tựa hồ ít một chút, bất quá cái này tốc độ tăng cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, thứ nhất vòng 20.000, thứ nhì vòng 80.000, theo cái tỷ lệ này, thứ ba vòng nói không chắc có 32 vạn, thứ bốn vòng chẳng phải là hơn triệu. Đình chỉ đi, đây là đang nằm mơ. Bất quá nói thực sự, thứ ba vòng hẳn là có 15 vạn trở lên. Thứ hai vòng muốn làm 3 ngày, Hàn Tiêu cảm giác có chút lãng phí thời gian. Đồng nhiên nghĩ lại vừa nghĩ, hắn có thể ở lại chỗ này kiếm tiền, lính đánh thuê kỹ sư cơ giới nhóm mang theo thiết bị, máy tiện, hắn có thể mượn đến sử dụng, miễn phí giúp lính đánh thuê duy tu thiết bị. Hắn là cái hành động phái, lập tức liền đi tới hậu cần khu vực, tìm tới thợ sửa chữa, những người này đại đa số đều là cấp phó nghiệp học tập duy tu ngụy kỹ sư cơ giới, chính trực máy móc hệ người siêu năng chỉ có 2 người mà thôi. Ngươi muốn giúp chúng ta duy tu? Một tên thợ sửa chữa một mặt kinh ngạc, ngươi là kỹ sư cơ giới? Hàn Tiêu trực tiếp dùng hành động chứng minh, cầm lấy công tắc trên đài một thanh súng lục, thành thạo rỡ xuống sau đó biến ma thuật giống như lắp ráp lên, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không vượt quá 2 giây đồng hồ, hắn hiện tại đã không phải lúc trước lắp ráp súng lục đều muốn 40 giây mới sinh, các loại năng lực tăng cường, hắn đối với máy móc chế tạo lắp ráp tốc độ, đã vượt qua người bình thường phạm chủ. Nay quần thợ sửa chữa không nói hai lời sẽ đồng ý, thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Duy tu vừa khổ lại mệt mỏi, hơn nữa còn là nghĩa vụ lao động. Dĩ nhiên có người chủ động muốn đuổi tới làm lao động, thợ sửa chữa ước gì đem hết thể công tác ném cho cái này đột nhiên xuất hiện chính thức kỹ sư cơ giới. Hưng Đông, ánh bình minh trước. Trần Ly nhấc theo một thanh hư hao súng máy, đi tới hậu cần khu vực, tìm hiểu biết kỹ sư cơ giới sửa chữa. Vương Khê, giúp ta sửa một phát này khẩu súng máy. Vương Khê là cái gầy gò trung niên nam tính, mặc một bộ áo lót, chính trực đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra nhìn Trần Ly một chút, ngữ khí tùy ý tản mạn, nói rằng: Ngươi thả vậy đi, rảnh rỗi ta lại sửa. Phiền phức nhanh lên một chút, ban ngày nói không chắc muốn dùng. Vương Khê không nhịn được nói, được rồi, đợi lát nữa liền cho người sửa. Trần Ly bất đắc dĩ đi ra, tuy rằng Vương Khê tính khí lớn, nhưng cũng là một cái chân chính máy móc hệ người siêu năng, kỹ thuật vững vàng, vì súng máy không ở chiến đấu thời điểm mấu chốt lần thứ hai hư hao, hắn chỉ có thể tìm Vương Khê hỗ trợ. Chờ Trần Ly đi rồi, Vương Khê lại nhắm chặt mắt lại, bắt đầu ngủ gật. Khoảng 5 phút. Vương Khê lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần, thiếu kiên nhẫn mở mắt ra, phát hiện vẫn là Trần Ly, khi nói, ngươi gấp cái gì, đến thời điểm tự nhiên sẽ cho ngươi sửa, đừng tiếp tục đến phiền ta. Trần Ly nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, đem súng máy đưa ta, ta tìm người khác sửa đi. Vương Khê cho mày, hắn tuy rằng khó chịu Trần Ly 5 lần 7 lượt quấy rối, nhưng cũng không hy vọng vũ khí ra trục trặc, dù sao hắn cũng ở trong trang viên, liền trì hoãn ngữ khí, nói rằng, người khác kỹ thuật không được, chờ Hưng Đông ta liền bắt đầu sửa. Được chưa? Không ngờ Trần Ly kiên quyết muốn về xuống máy, không cần, người kia kỹ thuật so với ngươi tốt. Vương Khê nghe vậy nhất thời bất mãn, nay hậu cần khu vực lại lớn như vậy, người nào không biết ai vậy, một cái khác chính thức kỹ sư cơ giới không hắn lợi hại, cái nhóm này thợ sửa chữa liền càng không được, ngươi dọa ai đó. Ở Trần Ly dưới sự kiên trì, Vương Khê chỉ có thể bất đắc dĩ đem súng máy trả lại Trần Ly, thấy Trần Ly phía sau cần khu vực khác vừa đi, Vương Khê giật mình, cũng vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút cái gọi là so với hắn lợi hại kỹ sư cơ giới là ai. Vừa đến địa phương, Vương Khê liền lấy làm kinh hãi, chỉ thấy cái nhóm này cá muối thợ sửa chữa chính trực vi ở một cái người đàn ông áo đen bên người, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm áo đen nam, một mặt khiếp sợ, ưa cao cùng hiếu học vẻ mặt. Vương Khê định thần nhìn lại, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy tên kia áo đen nam tốc độ tay dường như huyễn ảnh, nhanh chóng điều khiển các loại thiết bị, đồng thời tiến hành thêm cái vũ khí sửa chữa, nước chảy mây trôi, trôi chảy đến đáng sợ, căn bản không cần dừng lại suy nghĩ, loại thủ pháp này Vương Khê xưa nay chưa từng thấy. Chỉ khả năng là cao hơn hắn giai kỹ sư cơ giới. Thợ sửa chữa nhóm vốn là ôm ném nổi trong lòng đem công tác đều ném cho Hàn Tiêu, nhưng khi Hàn Tiêu bắt đầu duy tu, cực tốc thủ pháp nhất thời hấp dẫn hết thể thợ sửa chữa, nhìn ra như mê như say, hận không thể nắm cái tiểu sách vở ghi lại Hàn Tiêu mỗi cái bước đi, rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện đều cho bọn hắn to lớn linh cảm. Nếu như bọn họ có bảng, đem sẽ xuất hiện như vậy tin tức, ngươi quan sát Hàn Tiêu, LV34, tiến hành sửa chữa cơ giới, có linh ngộ. Sửa chữa kỹ năng độ thành thạo lên trên. Một gã khác trình độ cùng Vương Khê xê xích không nhiều kỹ sư cơ giới cũng đứng ở một bên, một mặt si mê nhìn Hàn Tiêu. Vương Khê phát hiện Hàn Tiêu thủ pháp không chê vào đâu được, xác thực tới nói là chính mình trình độ không đủ để tìm tới Hàn Tiêu thiếu hụt, trong lòng hắn đủ rũ, muốn quay đầu rời đi, nhưng cũng không tự chủ dừng bước lại, không cách nào khống chế muốn lưu lại kế tục quan sát Hàn Tiêu thủ pháp dục vọng, nội tâm xoắn xuýt. Không đề cập tới người bên ngoài kế vật, Hàn Tiêu chìm đắm ở sửa chữa bên trong. Kinh nghiệm soạt soạt dâng lên. Cấp 1 tinh tế duy tu, hiệu quả vượt xa đơn giản duy tu, hai người không phải một cái cấp độ kỹ năng. Cơ sở điểm vũ khí, máy móc rất nhanh sẽ có thể sửa tốt, nếu không là thiết bị tương đối đơn sơ, hiệu suất còn có thể lại tăng lên. Liên tục 3 ngày, Hàn Tiêu ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, đều ở chiến đấu cùng sửa chữa máy móc, 3 ngày bên trong tổng cộng có 4 làn sóng kẻ địch tập kích, du thuyền, xe bọc thép, tiềm hành đánh lén không thiếu gì cả. Có một đám kẻ địch ăn mặc qua người phục muốn từ phía tây sông nhỏ lặn dưới nước lại đây, bị Sony tờ phát hiện cũng rình rết. Kẻ địch sức mạnh tấn công từng bước lên trên, đến thứ 4 sóng, Hàn Tiêu nhạy cảm giác được trang viên bọn thủ vệ đã lực bất tòng tâm, liên tục nhiều ngày cường độ cao tác chiến, tích lũy hể vải buộc phát ra, bắt đầu xuất hiện sai lầm cùng thương vong. Lính đánh thuê khổ chiến đối với Hàn Tiêu ảnh hưởng nhưng không lớn, hắn an tâm phụ trách chính mình một mảng nhỏ khu vực, đánh bắn súng, bắn người. Hắn phát hiện xâm lấn cánh sừng cá lọt lưới càng ngày càng nhiều, ong độc huynh đệ cũng dần dần hiện lộ ra không đủ. 3 ngày hưu kinh vô hiểm vượt qua, cùng ngày một bên nổi lên màu trắng bạc, bảng lập tức xuất hiện nhắc nhở. Thứ 2 vòng hoàn thành, ngươi thu được 80.000 kinh nghiệm. Nay cũng không tệ lắm, phòng trừng thứ 3 vòng liền muốn chân chính bắt đầu biến khó khăn. Hàn Tiêu từ ngủ nông bên trong mở mắt ra. Nhiệm vụ kinh nghiệm thêm vào 3 ngày nay chế tạo, giết địch kinh nghiệm, tổng cộng 18 vạn kinh nghiệm tới tay, cái này hiệu suất có thể tiếp thu. Nhiệm vụ yêu cầu thay đổi. Thứ 3 vòng nhiệm vụ, chống lại làn sóng tiếp theo tiến công. Khen thưởng, 15 vạn kinh nghiệm. Cũng thật là 15 vạn A. Hàn Tiêu nhổ nước bọt một câu, nhiệm vụ này yêu cầu nhường hắn cảm nhận được không tầm thường khí tức. Làn sóng tiếp theo kẻ địch e sợ sẽ rất lợi hại, 90% khả năng, lính đánh thuê nhóm không ngăn được. Chương 109, ngăn cơn sóng dữ. Ầm ầm ầm. Dông tố mãnh liệt, bầu trời đêm bị chói mắt chớp giật lần lượt xé rách, mưa tầm tã mưa xối xả bùm bùm. Màn mưa nhường tầm nhìn trở nên rất hẹp hòi, phi thường ảnh hưởng xạ kích chuẩn độ. Vũ khí trang bị dễ dàng nước vào, lính đánh thuê nhóm chỉ có thể chống mưa to báo táp, vội vàng cho súng máy che lên vải mưa, đem đạn dược đưa vào có đỉnh lều bên trong. Đại vũ lấp kín thiên địa, tiếng mưa rơi tràn ngập trong thai, lô cốt bên trong hơi nước tràn ngập, Hàn Tiêu rời xa trước cửa sổ, miễn cho bị tiên một thân nước, hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhíu mày, thấp giọng nói, loại này khí trời ác liệt, quả thực là lại rõ ràng bất quá phờ lạc. Làn sóng tiếp theo cường địch nếu như không nhân lúc vào lúc này đến, ta lập tức. Nói đến một nửa, Tiêu Ca vội vàng sát ngừng câu chuyện, đùa giỡn, chính mình làm sao có khả năng sẽ lập loại này rõ ràng tìm đường chết độc sữa phở lạc. Vù, màn mưa vừa vang lên liên tiếp tiếng động cơ, lần này trận chiến thế tới hung hăng, càng nhiều thiết giáp xe Việt giã ở Đại Vũ vừa lái tới, dày đặc giọt mưa gõ ở lạnh lẽo trên trang giáp. Nổ súng. Trang viên lính đánh thuê nhóm gào thét, súng máy, súng trái phá nổ vang. Sau một khắc, càng thêm hung mãnh hỏa lực từ phe địch đoàn xe buộc phát ra, vài bạn thân hình đạn hỏa tiễn đánh vào trang viên tường ngoài lên, đem hai khẩu súng máy cùng điều khiển giả nổ lên trời. Hàn Tiêu một bên xạ kích, một bên nghe Trần Ly cùng Đen Đại Hán ở ống nói điện thoại bên trong rít gào. Phe địch có đạn hỏa tiễn, chú ý lần tránh. Tay súng máy cùng súng trái phá cho ta mạnh mẽ đánh bọn họ. Sơn Y vợ mau mau nổ súng, đừng hắn mẹ nhường lão tử thúc. Nhanh lên một chút làm những gì. Trên mặt sông xuất hiện địa phương du thuyền, tổng số ở 20 chiếc trở lên, phía tây người vội vàng đem bọn họ chặn đứng, đừng làm cho bọn họ tới gần bên bờ. Thiên sư nó, máy bay trực thăng. Toàn cánh âm thanh từ trên trời truyền đến, hai chiếc Y-5 rực xà máy bay trực thăng vũ trang từ bầu trời xâm lấn, bầu trời đêm lóe qua chớp giật, rọi sáng máy bay trực thăng giữ tợn bề ngoài, ở trên cao nhìn xuống. Mang chống gió kính mắt hỏa lực tay, điều khiển khung máy móc mặt bên treo đầy đường kính lớn 6 nòng liên chảnh chó hàng không pháo máy, bắn ra dọa người hỏa lực. Pháo máy đường kính viên đạn, hầu như bằng từng cái loại nhỏ đạn tháo, lực xuyên thấu, lực phá hoại căn bản không phải phổ thông súng máy có thể so sánh, bắn tốc độ còn cực kỳ nhanh, cộc cộc cộc cộc cộc cộc mạo cam lửa, viên đạn nối liền một đạo màu cam tuyến, đi xuống bao trùm bắn phá, trang viên chính diện công sự không được tác dụng. Lính đánh thuê thương vong tăng vọt. Tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng mưa rơi, tiếng súng, tiếng động cơ còn có ầm ầm tiếng sấm, tổ hợp thành một bài chiến tranh hòa âm, lớn lao lại khốc liệt, hỗn loạn lại sục sôi. Máy bay trực thăng là uy hiếp lớn nhất, một phần tay súng máy dồn dập nâng lên nòng súng đi máy bay. Y-5 rực xà chỉ là đơn giản một cái đi bay lên, liền thoát ly phổ thông súng máy tầm bắn, một ít đạn lạc đánh không xuyên máy bay trực thăng thiết giáp. Sniper quét sạch người điều khiển. Trần Ly thê thảm rít gào. Chúng ta tới đối phó máy bay trực thăng. Cái khác sờ nhịp tờ đừng làm cho bộ đội trên đất liền công lại đây. Trung ương lô cốt ong độc huynh đệ ở mạng lưới thông tin trung hạ làm. Sau đó này hai huynh đệ bắt đầu hướng về máy bay trực thăng nổ súng. Dù là màn mưa mông lung, Hàn Tiêu cũng thấy rõ máy bay trực thăng ngoại bộ trên trang giáp tuân ra bị đánh lén súng bắn trúng đống lửa. Lái cửa sổ là cao tính dai kính chống đạn, không có 7-8 súng bắn không xuyên. Hàn Tiêu đông nhiên cảm thấy một tia không ổn, trong giây lát thu súng lùi về sau, rời xa đánh lén trước cửa sổ. Ngươi đừng tự ý thoát ly cương vị đại hồ tử thấy thế gào thét lên, nhưng mà mới nói phân nửa, kịch liệt tiếng nổ mạnh liền ngắt lời hắn, lô cốt bức tường phát sinh kịch liệt nổ tung, đại hồ tử trực tiếp bị sóng trùng kích đánh bay, bẹp một tiếng bị chụp tới một bên khác trên tường, cánh tay gãy xương vặn mẹo, kêu thảm thiết lên. Hai chiếc Y-5 rực xà treo đầy 4 viên không chiến dùng hỏa tiễn, tên lửa, trực tiếp oanh tạc 3 tòa lô cốt, trung ương lô cốt bị tập hỏa, nổ lên trời, biến thành một chỗ phế tích, ong độc huynh đệ không nói tiếng nào liền bị nổ chết. Huyết nhục cùng cho bụi, nát tan gạch khối đồng thời quăng bay ra ngoài. Ba cái lô cốt nổ. Ân. Mặt trên câu nói kia thật giống là lạ. Không còn sơn y vợ uy hiếp. Máy bay trực thăng như động dục chó hoang, càng thêm càng rỡ. Hỏa lực bao trùm đánh cho lính đánh thuê nhóm liền thò đầu ra cũng không dám. Hàn Tiêu tuy rằng né tránh, nhưng cũng bị sóng trùng kích chấn động đến. Thương tổn cũng không bao nhiêu, nhưng đỉnh đầu biến thành ngoài trời. Mưa rào xối xả, trực tiếp bại lộ ở kẻ địch tầm nhìn bên trong. Tình cảnh phi thường gay go. Kẻ địch có hải lục không sức mạnh, trang viên lại như một cái mềm mại thiếu nữ, bị ba đường tề công. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn khốc liệt chiến cuộc, ánh mắt chìm xuống, lính đánh thuê nhóm không chịu nổi. Người bên ngoài không chịu nổi. Long trào trong trang viên tâm, biệt thự phòng khách, hai người đàn ông nhìn ngoài cửa sổ chiến cuộc, một người hai tay ấn lại bệ cửa sổ. Đây là một người đầu trọc lão nhân, lông mày cùng râu mép đều là hoa râm, mang mắt kính gọng đen. Một người khác đứng ở đầu trọc lão nhân nghiêng hậu phương, đứng chắp tay. Tướng mạo có vẻ như là người trung niên, đen thui dày đặc đủ ảng tóc ngắn sơ thành lớn cong đầu, chỉ có hai bên tóc mai hơi bạc, nếu nói là có cái gì đặc sắc, đại khái là khí chất, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất hòa thuận. Khí chất hiền lành nam ha ha cười nói, xem ra ta đến động thủ. Đầu chọc lao nhân gật gù, giữ lâu như vậy, xế nạ cũng nên diệt trừ trong tổ chức kẻ phản bội, cái mạng nhỏ của ta liền xin nhờ người bạn cũ. Khí chất hiền lành nam gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đống nhiên bước chân dừng lại. Nhìn về phía phát sinh đột biến chiến cuộc, ánh mắt mang chút kinh dị, thật giống xuất hiện cái thú vị ra hỏa, không cần ta ra tay rồi. Hả? Đầu chọc lao nhân sửng sốt một chút, nhìn ra ngoài. Có còn hay không sống sờ nịp tờ, không giải quyết đi cái kia hai chiếc máy bay trực thăng, chúng ta đều phải chết ở này. Trần Ly giấu ở công sự phòng ngự bên trong, đối với ống nói điện thoại lớn tiếng rít gào. Hai chiếc Y-5 rực xà phi thường càn rỡ, ỷ vào không ai có thể công kích bọn họ. Ở lính đánh thuê trên đầu gậy phân đi đái làm mưa làm gió, thậm chí muốn trực tiếp vênh tạc trong trang viên ương biệt thự. Đột nhiên, một phát màu đỏ rực viên đạn xuyên thấu màn mưa, cực kỳ tinh chuẩn bắn trúng một chiếc Y-5 rực xà mặt bên pháo máy dây đạn, màu đỏ rực viên đạn rạn nứt, dĩ nhiên ở đại vũ vừa bắn ra một đám lửa. cao nhiên viên đạn. Ẩm. Màu vỏ quýt cao nhiên khí thể hỏa diễm không có khe không chui, dọc theo phòng hộ trang bị khe hở nhen lửa dây đạn, bộ này vừa còn dương dương tự đắc máy bay trực thăng, trong phút chốc phát sinh nổ tung, pháo máy đạn dược dồn dập nổ tung, đơn độc dùng lửa đốt viên đạn uy lực cũng không lớn, nhưng đây là một đống đường kính lớn viên đạn, uy lực tương đương với một cái mảnh vỡ mịn, trong phi cơ trực thăng bộ thành viên bị nổ thành tử thương hầu như không còn, bay vụt mảnh đạn đâm thủng người. Điều khiển cái cổ, như chút nước tựa như máu tươi ở tại cửa sổ phi cơ lên. Này chiếc máy bay trực thăng đánh toàn từ không trung rơi rụng, mặt đất run lên, đem song phương giao chiến đều chấn động một phát. Trái lô cốt tàn phế khư vừa, mới vừa mở một thương này Hàn Tiêu đi động chốt súng, bắn ra bốc khói vỏ đạn, ánh mắt nhận thật là bình tĩnh, ngay tại vừa nãy lúc khẩn cấp quan trọng, hắn đem lượng lớn kinh nghiệm tập trung vào, trực tiếp lên tới cấp 9. Cho nên mới có thể bắn ra như thế tinh chuẩn một phát, từ cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm trúng treo đầy pháo máy đạn dược. Một thương này cũng đưa tới không ổn hậu quả. Khác một chiếc Y-5 dược xà nhất thời nổi lửa lực tập trung bên trái lô cốt. Kẻ địch bộ đội trên đất liền rất rõ ràng máy bay trực thăng là to lớn nhất đòn sát thủ, liền dồn dập phối hợp tập hỏa, khủng bố đạn chiều nổ nát màn mưa, bên trái lô cốt lên nổ tung. Đại hồ tử sắc mặt trắng bệnh, còn tưởng rằng cũng bị nổ chết, dựa vào hắn hai cái tiểu chân ngắn, làm sao có khả năng so với đạn pháo nhanh, giữa lúc tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác một bàn tay lớn nhấc lên hắn sau cổ, truyền đến một nguồn sức mạnh, đem hắn kéo dài lên. Nhanh như chớp giống như nhanh chóng rời xa, sau một khắc, cả tòa trái lô cốt bị nổ thành phế tích. Nếu như chậm hơn một giây, đại hồ tử phải biến thành một bãi thịt nát. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đại hồ tử phát hiện sau cổ bị bung ra, đặt ngông ngã xuống đất, vội vã quay đầu lại nhìn về phía người cứu hắn. Đại vũ vừa một bộ đồ đen Hàn Tiêu nhảy vào mí mắt. Đại hồ tử không lo nổi cảm tạ Hàn Tiêu cứu tính mạng của hắn, kinh ngạc nói, ngươi chạy thế nào đến nhanh như vậy? Bởi vì ta như gió tự do. Đại hồ tử một mặt mộng bức, con mẹ nó ngươi đang nói cái đéo gì vậy? Hàn Tiêu thuận miệng xả xong nhạc, hai chân một gõ, điện từ trôi nổi dày gót giày sáng lên thăm thẳm điện ánh sáng màu lam, từ động lực phun trào, cả người trượt băng như thế trượt đi ra ngoài, so với xe đều nhanh, hai, ba lần bước lên trang viên tường ngoài tường đoá, ở lính đánh thuê nhóm khiếp sợ trong ánh mắt, như một đạo tia chớp màu đen, ở tường đoá lên khoảng trừng lưỡng ngang, hoàn toàn không có cách nào bị khóa chặt, kẻ địch hỏa lực dồn dập bị hắn né tránh. An ta di hình hoán ảnh đại pháp. Hàn Tiêu ở di động với tốc độ cao vừa nổ súng đánh lén, nơi này xạ kích tầm nhìn so với trái lô cốt rộng lớn vài lần, hắn vừa lên tới cấp 9 đánh lén có thể trưởng khống toàn cục, điện từ trôi nổi dày cung cấp di động năng lực rất vững vàng, không một chút nào sốc nảy, hơn nữa không cần nhiều khó điều khiển, độ khó cùng loại kia thay đi bộ điện dòng dọc chạy gần như, vì lẽ đó di động với tốc độ cao không có đối với hắn chính xác sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Một phát súng bắn ra, cao nhiên viên đạn, toa hình xuyên thấu đạn, hình đạn, hám quang đạn, bốn loại đạn luân phiên ra trận, đều là có thể xuất hiện ở gần nhất địa phương. Có chiếc xe đang muốn bắn ra mảnh đạn công kích trang viên một cái súng máy trận địa, một phát hám quang gãy tại tối rượu thời cơ xuất hiện, nổ tung cường quang để cho kẻ địch đánh lệch. Phát động kỹ năng mới lĩnh ngộ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng lên, đây là đánh lén cấp 8 trở lên mới sẽ phát động kỹ năng mới. Hắn lại đánh ra mấy súng, phát hiện bắn trúng một cái mục tiêu chẳng khác nào một ít tiến độ, nhất thời bắn đến càng thêm hăng hái. Ỷ vào điện từ trôi nổi dày. Hắn tách ra đa số công kích, nhưng kẻ địch ý thức được hắn tay súng bắn tỉa này không tràng năng lực, nếu như không giết chết hắn, đều sẽ bước đi liên tục khó khăn. Liên Hàn Tiêu cảm nhận được đối phương nhiệt tình, bị lần thứ hai tập hỏa, áp lực đột ngột tăng, thường thường bị đạn lạc bắn trúng, không thể không gọi ra từ không áo giáp bảo vệ thân thể. Chiếc cuối cùng Y-5 rực xà khoảng chừng cơ động đung đưa, phòng ngừa bị Hàn Tiêu thư vừa chỗ yếu, pháo máy không ngừng khai hỏa, xác thực cho Hàn Tiêu tạo thành phiền toái không nhỏ, coi như có từ không áo giáp. Ăn mấy pháo cũng rất khó chịu, hơn nữa buồn nôn nhất chính là pháo máy có đẩy lùi hiệu quả, động năng sẽ đem hắn đẩy ra, đã nhường hắn đánh lệch vài súng. Ngực áo giáp lại trúng rồi ba phát đường kính lớn pháo máy, Hàn Tiêu lồng ngực khó chịu, bị đẩy ra xa mấy mét, suýt chút nữa quẳng xuống tường đóa, thương tổn cũng không phải nhiều, hắn hiện tại hơn 2000 lượng máu, phối hợp từ không kéo dài áo giáp cực kỳ gánh đánh. Lúc này, trong trang viên lính đánh thuê bắt đầu phản kích, chủ động tiến hành cùng Hàn Tiêu chiến thuật phối hợp. Tay súng bắn tỉa kia đừng lo lắng, kế tục như vừa nãy như thế đánh, chúng ta phối hợp ngươi. Trần Ly ở trong máy truyền tin kêu to. Chương 110, Hải Lam tinh nhân vật chính. Có người đã nói, kiếp trước một cái ngoái đầu nhìn lại, chính là kiếp này nghiệt duyên. Nếu như câu nói này là thật sự, Hàn Tiêu cảm giác mình đời sau chính là cái giờ bờ cờ. Hết thể bị hắn bắn giết kẻ địch, trước khi chết đều sẽ dùng tràn ngập phẫn nộ, cứu hận ánh mắt khóa chặt hắn. Ở thời điểm mấu chốt nhất, Hàn Tiêu dùng kỹ thuật như thần đánh lén ổn định tình cảnh. Nhường lính đánh thuê nhóm hoan qua một hơi, cái khác may mắn còn sống sót sờ nỉ tở cũng tìm biến đổi che giấu địa điểm, dần dần hòa nhau thế cuộc. Lính đánh thuê nhóm chủ động lấy Hàn Tiêu làm chiến thuật hạch tâm, tiến hành phối hợp, kẻ địch nhằm vào Hàn Tiêu tập hỏa dồn dập bị phá giải, chia sẻ Hàn Tiêu áp lực, nhường hắn đánh cho càng thêm thuận lợi. Hàn Tiêu vừa nhìn thăng cấp kinh nghiệm không nhiều, lập tức đem kinh nghiệm ném vào, trực tiếp tăng lên tới cấp 4, điều khiển súng ngắm có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió, lô hỏa thuần thanh. Thừa thế xông lên lại mà suy, kẻ địch tới đánh đã hiện ra vẻ mỏi mệt, bọn họ vốn là muốn dùng bom đem trang viên tường ngoài nổ ra một lỗ hổng, sau đó đi xe đánh vào bên trong, nhưng mà trang viên tường ngoài tấm thép, bê tông thật dày, còn có thợ sửa chữa không ngừng tu bổ, căn bản nổ không ra. Sau đó bọn họ muốn đánh tan trang viên sức mạnh thủ vệ, lại bị đột nhiên xuất hiện Hàn Tiêu đón đầu thông kích, kẻ địch thám thiết ý thức được lần này tập kích đã sự không thể làm, bắt đầu lui lại, để lại đầy mặt đất hài cốt cùng thi thể. Y-5 rực xà quay đầu bay xa, này chiếc máy bay trực thăng ở phía sau đến căn bản không dám tầng trời thấp phi hành, lo lắng bị Hàn Tiêu một phát điểm trúng bình xăng hoặc đạn dự kho, bị Hàn Tiêu kiềm chế lại, uy hiếp lực lớn trừ. Rốt cục đánh xong. Hàn Tiêu thở ra một hơi, HP của chính mình trượt 600 điểm khoảng trường, từ không ao giáp bền độ rơi mất rất nhiều, có chút thương, bất quá chính mình dẫn theo đồ dự bị linh kiện, có thể sửa chữa giữ gìn. Bên cạnh lính đánh thuê nhóm mệt bở hơi thai, siêu siêu vẹo vẹo nằm một chỗ. Trần Ly xa xa đi tới, nghi ngờ không thôi nhìn Hàn Tiêu, thăm dò hỏi một câu, Hắc tiên sinh. Người không sao chứ? Hàn Tiêu vung vung tay, ra hiệu hiện tại trạng thái ok. Trần Ly thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này bỏ cạp cấp sát thủ so với ông độc huynh đệ có thể tin hơn. Gắng gượng chống đỡ tập hỏa, đánh lén kẻ địch, nói là ngăn cơn sóng dữ cũng không quá đáng, thực lực như vậy làm sao có khả năng chỉ là bỏ cạp cấp. Trần Ly phỏng trừng Hắc tiên sinh là mới vừa gia nhập đặc web tổ chức không bao lâu người mới, còn không thăng lên đi, chỉ bằng hắn cuộc chiến đấu này biểu hiện, chỉ cần không chết, tương lai thỏa thỏa là quỷ cấp. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, lại là phòng thủ nhiệm vụ, có thể hay không biến điểm cho gian, ba cái lô cốt bị nổ, lính đánh thuê cũng chết không ít, trang viên lực lượng phòng thủ biến thiếu, cái này chẳng lẽ là vô tận hình thức tháp phòng nhiệm vụ sao? Kinh nghiệm đúng là cũng không tệ lắm, còn có đặc thù khen thưởng, cho nên nói có ẩn dấu yêu cầu. Lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Hàn Tiêu về phía sau cần khu vực tự mình động thủ sửa tốt trang bị, bổ sung đạn dược, dọc theo đường đi chịu đến lính đánh thuê nhóm chú ý lễ, trước hắn biểu hiện thắng được này quần lính đánh thuê cùng sát thủ kính nghệ, mọi người không nói gì, tất cả đều ngầm đồng ý hắn thay thế ông độc huynh đệ thống lĩnh hết thẻ sở nịp tờ. Có thương tích trị thương, không thương ngủ, này một đêm vững vàng vượt qua. Mưa to ở ánh bình minh thời điểm ngừng lại, mặt đất một mảnh dính bùn, máu tươi, mảnh đạn hỗn hợp tỏa ra quái dị gây mũi mùi. Hàn Tiêu chính trực đang nhắm mắt chớp mắt, ống nói điện thoại bên trong bỗng nhiên truyền ra náo động thanh. Bảo vệ mục tiêu hiện thân rồi. Hàn Tiêu lập tức mở mắt, nhìn về phía biệt thự. Đầu trọc lão nhân và khí chất hiền lành nam xuất hiện ở biệt thự lan can sau, hết thể lính đánh thuê đều bị đã kinh động, dồn dập vây quanh, tò mò đánh giá cuối cùng hiện thân bảo vệ mục tiêu. Chờ lính đánh thuê, sát thủ đến đông đủ sau, đầu trọc lão nhân mới mở miệng, cảm tạ chư vị những ngày qua bảo vệ, đọc đến tên người ta nghị cùng các ngươi nói chuyện. Đầu chọc lao nhân niệm một chuỗi tên, đều là lính đánh thuê chủ nhân cùng biểu hiện mắt sáng sát thủ, Hàn Tiêu danh hiệu Hắc tiên sinh cũng bị đọc đến. Trở lên những người này, sau 10 phút mời đến biệt thự, có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, cái kia không thể tiến vào biệt thự hạn chế biến mất rồi. Hai người này xuất hiện gợi ra lính đánh thuê nhóm hiếu kỳ thảo luận. Hàn Tiêu trong lòng nhưng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn nhận ra một người trong đó người. Dĩ nhiên là hắn, Bennett Anderson. Muốn hình dung Bennett, không cần những kia hoa bên trong đẹp đẽ hình dung tử, câu nói đầu tiên được rồi. Hắn là viên tinh cầu này nhân vật chính một trong những nhân vật. Châu bò đi, còn có biến đổi châu bò. Bennett là hải lam tinh mặt khác một cái minh chủ tuyến nhân vật trọng yếu, chỉ có thông qua hắn, tài năng nhận đầu mối chính nhiệm vụ. Nói cách khác, tương lai cái này ra hỏa là vô số tờ lệ ơ muốn ôm chặt bắp đùi. Hơn nữa Bennett vẫn là ẩn giấu thông dụng kỹ năng đạo sư. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, thừa dịp ngăn ngắn 10 phút. Cho trẻ sờ rồ gia tộc gọi điện thoại. Ovano, ta hy vọng có thể đổi lấy một ít vật phẩm. Hả? Ngươi không phải đang thi hành mộ binh lệnh nhiệm vụ à? Ngươi cần muốn cái gì? Ngân sắc canh gác giả tụ kiếm, rốt hóc súng ngắm. Được rồi, không nghĩ tới ngươi còn có loại này ham muốn, ta tìm người giúp ngươi thu thập, đại khái 2 ngày liền đưa tới. Hàn Tiêu gật gù, cúp điện thoại, ở tại hắn lính đánh thuê chú ý dưới, cùng một đám bị điểm đến tên người đi vào biệt thự. Bên trong biệt thự bộ cấu tạo cổ điện giản lược, ngoại trừ trần nhà xa hoa đèn treo bên ngoài, những nơi khác không một chút nào xa hoa, đầu chọc lao nhân ngồi ở trên ghế salon, khí chất hiền lành nam đứng ở sau lưng của hắn. Tùy tiện ngồi. Mọi người ngồi xuống ở đại sảnh mỗi cái sofa, trên ghế, Hàn Tiêu lại không ngồi xuống, dựa vào pha lê tủ rượu đứng ở góc, nhìn chằm chằm khí chất hiền lành nam một trận mách nhìn. Cái này ra hỏa chính là Bennett, đừng xem hắn một bộ người trung niên dáng vẻ, kỳ thực đã ở 60 tuổi trở lên, càng cường đại người siêu năng, già yếu sẽ trở nên chậm chậm. Đầu chọc lao nhân đẩy một cái mắt kính gọng đen, chậm rãi nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Nguyên, còn cần các ngươi kế tục bảo vệ một quãng thời gian, ngày hôm nay triệu tập các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi gặp mặt, thuận tiện thông báo một phát, này ngôi biệt thự đem đối với các ngươi mở ra, nếu như đồng ý, có thể ở đi vào nghỉ ngơi, không ý tứ gì khác. Vương Nguyên. Chưa từng nghe tới danh tự này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật tò mò tại sao vẫn lưu ở lòng trào trang viên. Theo lý thuyết lựa chọn tốt nhất là đi Bạch Đâu Thành tị nạn, những kia quần quận không ngừng kẻ địch lại là lai lịch gì. Bọn họ thấy Vương Nguyên không có chủ động giải thích, liền biết hỏi cũng không phải nhận được trả lời, chỉ hỏi nhiệm vụ không hỏi nguyên nhân là nghề nghiệp của bọn họ tính chất. Vương Nguyên nhàn nhạt nói, chư vị đều là phòng thủ trang viên sức mạnh trung kiên, một khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ lén lút cho chư vị một phần ngoài ngạch thù lao. Không ít lính đánh thuê chủ nhân sáng mắt lên, công khai nhiệm vụ thù lao muốn cùng thủ hạ phân phối. Vương Nguyên nói ngoài ngạch thù lao thì lại có thể trực tiếp tiến vào hầu bao của bọn họ. Trận này chạm mặt rất ngắn gọn, lính đánh thuê chủ nhân dồn dập trở lại bắt chuyện thủ hạ, đem một vài đạn dược rời vào biệt thự bảo tồn. Biệt thự rất lớn, cũng không có thiếu phòng trống, có thể cho một nhóm người cung cấp nghỉ ngơi. Biệt thự trông rất nhanh sẽ bận bịu đến khí thế ngất trời, người đến người đi. Vương Nguyên cùng bén nẹt ở một bên nhìn một hồi, liền chuẩn bị đi ra. Hàn Tiêu ba chân bốn cẳng đuổi theo. Hắc tiên sinh, có chuyện gì không? Vương Nguyên khẽ mỉm cười, hắn nhớ tới cái này tối hôm qua biểu hiện mắt sáng sờ nịp tờ, ấn tượng rất sâu sắc. Hàn Tiêu nhìn về phía bèn nẹt, ta nghĩ cùng hắn nói riêng nói chuyện. Vương Nguyên cùng bèn nẹt trên mặt đều hiện lên kinh ngạc, nhìn nhau một chút, Vương Nguyên cười cợt, chủ động đi xa, đem không gian để cho hai người. Người tìm ta làm cái gì? Bèn nẹt nghi ngờ nói, chúng ta chưa gặp. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, chậm rãi nói. Bèn nẹt. Anderson. Sinh động ở thời đại trước thời kỳ chiến tranh nhân vật huyền thoại, từng ở Mitsuko đô trại huấn luyện thụ huấn, lệ thuộc vào ô đỉ phải nạ cơ cấu tình báo, là vương bài cấp đặc công, một cái lanh huyết cố máy giết người, ở trong chiến tranh kỳ, trở thành ô đỉ phải nạ tinh nhuệ nhất tiểu đội trưởng, phiên hiệu, chấp hành qua hơn 100 lần thẩm thấu, phá hoại, ám sát, ẩn nút hành động, sau đó thoát ly ô đỉ phải nạ, trở thành kẻ phản bội, mấy chục năm trước treo giải thưởng vàng một lần cao tới 15 triệu. Sau đó ngươi biến mất rồi thời gian 2 năm, truyền thuyết ngươi ở Bắc Châu cực nguyên khổ hạnh, ở gỗ lò sổ dây núi săn bắn dã thú. Chờ ngươi hiện thân lần nữa, đã trở thành tòa này trên tinh cầu người cường hãn nhất loại một trong. Ngươi bắt đầu tham gia chiến tranh, không có thiên giúp bất kỳ quốc gia nào, mà là trợ giúp bị chiến tranh lan đến bình dân chạy nạn, dần dần kéo một nhánh thế lực khổng lồ, có người nói cái kia là đặc web tổ chức thân trước. Ngươi lần lượt xuất hiện ở chiến tranh trung tâm, theo ngươi cứu vớt người càng ngày càng nhiều. Thời đại kia người bắt đầu xưng hô ngươi là anh hùng, đồng thời ngươi cũng tạo nên vô số kinh thế hãi tục chiến tích. Theo chiến tranh bụi bặm lắng xuống, ngươi rời đi võ đài của thế giới, mai danh nhận tích, cũng lại không xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Nay một đoạn lớn nói đều là chính thức đưa ra bèn nẹt nhân vật bối cảnh, một ít chi tiết nhỏ không nhớ rõ, Hàn Tiêu chỉ là đại khái trải qua thuật lại một lần. Mỗi hành tinh đều có mấy cái nhân vật chính giống như nhân vật, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, ở thời đại kia lưu lại hóng ánh vết tích. Ở hành tinh trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Bennett chính là Hải Lam tinh nhân vật chính một trong, thậm chí khoảng thời gian này hẻo là cũng không cách nào cùng Bennett đánh đồng với nhau, tử vong nữ thần quật khởi phải chờ tới sau khi phiên bản. Nghe xong Hàn Tiêu một đoạn lớn nói, Bennett một mặt kinh dị, đây là trang viên thủ vệ vừa duy nhất một cái nhận ra thân phận của hắn người. Thời gian qua đi thời gian mấy chục năm, vẫn còn có người có thể nhận ra hắn bề ngoài, năm đó mình tựa như một đoàn khối băng, cùng hiện tại quả thực là hai người. Rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, này đều có thể bị nhận ra. Bennett trong lòng hiện lên một cái có khả năng nhất suy đoán, do dự hỏi, ngươi sẽ không phải là ta người ngưỡng mộ đi. Chương 111, ý chí thiêu đốt. Ta ngưỡng mộ ngươi cái éo. Tuy rằng Hàn Tiêu rất nhớ này nói, nhưng đắc tội Bennett không phải là một cái chuyện đùa, hắn còn muốn từ trên người Bennett ép một chút chỗ tốt. Đứng đắn một chút, đứng đắn một chút. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, ta nghe nói qua sự tích về ngươi, vẫn rất muốn cùng ngươi gặp mặt. Bennett nụ cười hiền lành, khoát tay háo một cái, chuyện đã qua không nên nhắc lại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sẽ không là đến muốn ký tên chứ? Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo. Cảnh sát thúc thúc chính là người này đang tinh tướng. Thuận khẩu khí, Hàn Tiêu bày ra nghiêm túc mặt, nói, ta nghe nói ngươi là viên tinh cầu này mạnh nhất nhân loại một trong. Bennett ánh mắt lóe lên, hắn đối với loại này lời dạo đầu quá quen thuộc, chẳng lẽ lại là một cái tới khiêu chiến. Chiến tranh tạo nên máu và lửa cường giả, Bennett lấy dũng mãnh chiến tích thu được phần này vinh quang, đã từng có cường giả khắp nơi tìm đến hắn khiêu chiến, Bennett đã sớm mất hứng không có ý nghĩa tranh đấu cùng thắng liên tiếp, chuyến này hắn là vì bảo vệ bạn cũ Vương Nguyên mới sẽ xuất hiện ở đây, không nhường những kia thuê người tập kích tổ chức kẻ phản bội biết được, bằng không kẻ địch căn bản không dám động thủ, chính là trong tổ chức kẻ phản bội cho rằng Vương Nguyên bên người lực lượng phong thủ bạc nhược, mồi nhử kế hoạch mới có thể đi vào đi. Bennett lắc lắc đầu, nếu như Hàn Tiêu muốn khiêu chiến, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng, hơn nữa Hàn Tiêu thực lực dưới cái nhìn của hắn không có chiến đấu giá trị. Nhưng mà, Hàn Tiêu nói rằng, ta nghĩ hướng về ngươi học tập một ít kỹ xảo chiến đấu. Hả? Bennett thật bất ngờ, ánh mắt quái lạ, ngươi muốn học tập ta kỹ xảo chiến đấu. Hàn Tiêu gật đầu. Thú vị, này vẫn là cái thứ nhất tìm ta học tập người. Bennett suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, ngươi là sơ nịp tờ, không học được ta kỹ xảo chiến đấu. Quả nhiên là bộ này. Đây là Bennett tiêu chuẩn từ chối từ ngữ, chỉ cần không đạt thành yếu tố đầu tiên điều kiện, dùng từ vĩnh viễn là cái trò này. Ngươi là kỹ sư cơ giới, không học được ta kỹ xảo chiến đấu. Ngươi là võ đạo gia, không học được. Ngươi là dị năng giả, không học được. Biến cái danh từ liền ngăn cản một đống tờ layer, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không bị lừa. Bennett là cái ẩn tính kỹ năng đạo sư, học kỹ năng yếu tố đầu tiên yêu cầu là đưa hắn một ít đặc thù lễ vật. Đã từng có tờ layer vốn là tặng quà muốn quét hết cảm, nhưng đánh bậy đánh bạ hoàn thành học kỹ năng điều kiện. Đưa không giống lễ vật, có thể học được kỹ năng không giống nhau. Hàn Tiêu từ trẻ sờ rồ đổi lấy hai thứ, chính là dùng để tặng lễ. Hàn Tiêu tìm Bennett hàn huyên hai câu, trước tiên hôn cái quen mặt, sau đó liền đi mở. Bennett đuổi tới cách đó không xa chờ Vương Nguyên, Vương Nguyên hiếu kỳ hỏi, hắn tìm ngươi làm cái gì? Hắn nhận thức ta, còn muốn học ta kỹ xảo chiến đấu. Tốt người kỳ quái. Vương Nguyên vuốt râu mép nói rằng, bất quá thực lực của hắn cũng không tệ lắm, là mới vừa gia nhập tổ chức dưới cờ huyết khế liên hợp sẽ mới sát thủ, lai lịch rất thần bí, danh hiệu gọi là Hắc Tiên Sinh, đáng giá lôi kéo, chờ hoàn thành lần hành động này, ta nhường sệ nạ đem hắn sát thủ quyền hạn tăng lên tới bóng tối cấp. Lính đánh thuê chính đang tại thu thập biệt thự gian phòng, Trần Ly chủ động tìm tới Hàn Tiêu, đưa cho hắn một chuỗi phòng chìa khóa cửa. Hàn Tiêu không có đưa tay đón, ánh mắt quái lạ, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Ly, từng chữ hỏi, đừng nói cho ta đây là phòng ngươi chìa khóa. Ta không loại kia ham mê. Trần Ly cái chán gân xanh nhảy một cái. Nói ta có như thế. Trần Ly vội ho một tiếng, giải thích, đây là biệt thự tốt nhất mấy cái phòng riêng một trong, chuyên môn để lại một cái cho ngươi. Hàn Tiêu bừng tỉnh, lúc này mới tiếp nhận chìa khóa, minh bạch là chuyện gì xảy ra, hỏi, cái khác phòng riêng chìa khóa ngươi đều cho ai? Hòa Sơn, Nguyệt Quang, Hunter, còn có mấy cái lính đánh thuê chủ nhân. Trần Ly nói mấy người này, đều là trang viên thủ vệ vừa cường giả hoặc thủ lĩnh. Phân phối đến phòng riêng là cường giả đặc quyền, cái khác phổ thông lính đánh thuê cùng sát thủ, chỉ có thể chen ở phòng lớn ngả ra đất nghỉ, hoặc là ngủ phòng khách. Tối hôm qua một trận chiến, Hàn Tiêu thay thế chết ong độc huynh đệ, thành làm trụ cột sở nịp tờ, tọa chấn toàn trường, biểu hiện thắng được hết thể lính đánh thuê tôn trọng, vì lẽ đó Trần Ly chủ động đem gian phòng chìa khóa đưa tới, nắm giữ thực lực, liền có thể được đặc quyền. Hắn vui vẻ nhận lấy. Hàn Tiêu gian phòng ở biệt thự lầu 2, mang sân thượng. Đi tới lầu 2 hành lang, mấy cái khác nhân vật lợi hại đều ở tại nơi này cái tầng gác, liếc nhìn nhau, gật gù coi như chào hỏi, từng người tiến vào phòng. Hàn Tiêu đối với hắn vừa hận tở khá là khắc sâu ấn tượng, cái này ra hỏa là cái máy móc hệ súng pháo sư, vũ khí là hai cửa vừa coi cảm rất mãnh liệt tay pháo, nghe nói có thể sử dụng lực đàn hồi trệ không. Nếu bèn nẹt ở đây, nhiệm vụ này nói cái gì cũng phải làm xuống, chỉ cần có thể cùng hắn câu kết. Liền có thể sớm nhất tiếp xúc chỗ tránh nạn đầu mối chính, đồng thời được đặc web tổ chức hảo cảm, chia sẻ bọn họ khổng lồ mạng lưới tình báo, còn có rất nhiều cái khác chỗ tốt. Cùng một cái tinh cầu nhân vật chính tạo mối quan hệ, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hàn Tiêu dùng chỉ đố vướt cằm râu ria, ánh mắt lấp lóe, đầu trộm đuôi cướp. Hai ngày sau, kẻ địch như trước mỗi đêm đột kích, lại như muốn tìm bất mãn đột kích ban đêm của ma, liên tục đem ma trưởng đưa về phía trang viên. Hàn Tiêu tiếp nhận ong độc huynh đệ chức trách. Hiện tại do hắn phụ trách tọa chấn toàn trường, dùng cường bạo lớn đánh lén khống tràng, đánh cho chuẩn là trong đó một mặt, càng nhiều mắt sáng biểu hiện bắt nguồn từ Hàn Tiêu nhạy cảm chiến đấu khứu giác. Hắn đã từng ngang dọc tinh chiến, khi đó hỏa lực dày đặc độ cùng hiện tại so với, lại như lỗ tủ len sở tỏ gì cùng FC đỏ trắng ngư lôi đỉnh máy bay khác nhau, không phải một cái lượng cấp. Ở tinh chiến loại kia hỗn loạn cực kỳ tình cảnh, một cái sai lầm chính là cơ hội hủy người chết, mỗi một tơ sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng to. Hàn Tiêu từ lâu nuôi thành loại kia kẽ hở vừa tìm cơ hội nhạy cảm cảm. Đây là một cao thủ thể hiện, tuy rằng hắn không biết xấu hổ, nhưng hắn đúng là một cao thủ. Đối mặt loại này quy mô nhỏ thấp khoa học kỹ thuật trận địa chiến tranh, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đánh lén viên đạn luôn có thể xuất hiện ở cần nhất hắn địa phương. Có Hàn Tiêu trợ giúp, lính đánh thuê tỷ lệ thương vong giảm bớt rất nhiều, đối với này thán phục không ngớt. Trước đây Hong Độc huynh đệ nghiêng về sát thương kẻ địch, rất ít có thể chăm sóc đến cái khác giao chiến chiến trường, nhưng cái này Hắc Tiên Sinh đánh lén phong cách nhưng là toàn diện hình, vừa cam đoan đối địch sát thương, có thể tranh thủ tiến hành phòng thủ, hầu như một người liền phụ trách toàn bộ Đông Nam, Đông Bắc chiến trường. Tin cậy, vững vàng, đây là hết thể trang viên thủ vệ đối với Hàn Tiêu quan cảm, Hàn Tiêu đánh lén năng lực trợ giúp nhường bọn họ cảm giác chiến đấu trở nên ung dung. Một cái có thể khống chàng sờ nịp tờ, uy hiếp không cần nói cũng biết, tự nhiên thu nhận vô số lần tập hỏa, nhưng mà Hàn Tiêu dựa vào ván trượt dày phong tao tẩu vị hóa giải, đồng thời cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh khuôn nhường hắn phi thường chịu đánh. So với cái này đẳng cấp phổ thông kỹ sư cơ giới thêm ra gấp đôi lượng máu, liền ngay cả vượt qua 40 cấp một ít dị năng giả, võ đạo gia, máu cũng không nhất định so với hắn dày, vì lẽ đó Hàn Tiêu không cần như những khác sợ nỉ vợ như thế sợ đầu. Sợ đuôi, ngược lại lính đánh thuê nhóm là lần thứ nhất nhìn thấy dám chống súng máy bắn phá cùng một đoàn kẻ địch chính diện chơi cứng sợ nỉ vợ, đánh vỡ bọn họ đối với sợ nỉ vợ đều là bóng tối xoa xoa ấn tượng. Liên tục 2 ngày chiến đấu đi xuống. Lính đánh thuê nhóm thái độ đối với Hàn Tiêu càng ngày càng kính nghệ. Chiến đấu đều phải chết người, trong lúc cũng có mới lính đánh thuê cùng sát thủ bị mộ binh lệnh triệu tập lại đây, bổ sung mới mẻ huyết dịch. Kim Hồ Ly chính là một người trong số đó bóng tối cấp sát thủ, vừa tiến vào trang viên, thì có người lên đi tiếp đãi. Kim Hồ Ly là cái yêu kiều thức tha cao gầy nữ tính, tướng mạo đẹp đẽ, cong lấy súng ngắm, chăm chú dò hỏi, hiện ở đây tình huống thế nào. Dẫn đường lính đánh thuê mắt liếc Kim Hồ Ly mông mẩy. Ánh mắt lóe lên sắc mị mị vầng sáng. Kim Hồ Ly đã sớm đối với số nam nhân ánh mắt tham lam tập mãi thành quen, làm bộ không nhìn thấy. Tình huống cũng không tệ lắm, kẻ địch tập kích càng ngày càng nhiều lần, nhưng chúng ta trận địa thủ đến mức rất vững chắc, các loại đạn dược súng ống vật tư mỗi ngày đều có thay đổi, không ít người mới gia nhập, Đông Nam Đông Bắc phòng tuyến có Hắc Tiên Sinh tọa chấn, ra không được nhiễu loạn. Lính đánh thuê cười hát hát nói. Hắc Tiên Sinh. Kim Hồ Ly xác nhận chính mình chưa từng nghe tới cái này danh hiệu, hiếu kỳ hỏi. Hắn là lai lịch gì? Hắc Tiên Sinh là cái bò cạp cấp sát thủ, đánh lén năng lực kỹ thuật như thần. Mới là bò cạp cấp. Kim Hồ Ly cảm giác có chút không được tích sự gì, chau mày, mang theo không tín nhiệm ngữ khí, nghi ngờ nói, nhường một cái bò cạp cấp sát thủ chủ trì đại cục có thể hay không quá qua loa. Liên ở nói xong câu đó sau, Kim Hồ Ly ngạc nhiên phát hiện, dẫn đường lính đánh thuê sắc híp híp mắt thần lập tức đã biến thành lạnh lùng, dừng bước, tiện tay chỉ tay đi tới phương hướng, quăng câu tiếp theo chính ngươi qua đi. Tự mình tự quay thân rời đi. Kim Hồ Ly vô cùng ngạc nhiên, nàng bất quá là nghi vấn một phát, phản ứng này cũng quá hơi lớn đi, cái kia Hắc Tiên Sinh đã vậy còn quá có hy vọng. Đêm đó kẻ địch tập kích lúc, Kim Hồ Ly cuối cùng cũng coi như tận mắt nhìn thấy Hắc Tiên Sinh khống chàng năng lực, giật nảy cả mình. Phảng phất nắm giữ trong truyền thuyết mắt ương thị giác, có thể quan sát được chiến trường bất kỳ góc, hầu như không phát nào trượt, cho dù không có tạo thành sát thương, cũng sẽ phát huy ra những tác dụng khác, kiểm chế, trợ giúp vân vân. Kim Hồ Ly phát hiện mình dĩ nhiên ở trên chiến trường trở nên không có việc gì, nên làm ra đều bị Hắc Tiên Sinh ôm đổm. Này so với Hắc Tiên Sinh giết bao nhiêu người cũng phải làm cho nàng chấn động, chỉ có đều là sợ nỉ vợ mới rõ ràng Hắc Tiên Sinh làm bao nhiêu sự. Có thể làm cho mặt khác sợ nỉ vợ không làm việc, tương đương với một người đội lên một nhánh đánh lén tiểu đội. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao những kia lính đánh thuê sẽ làm một cái bò cạp cấp sát thủ chủ trì đại cục. Đây là ta gặp được mạnh nhất sợ nỉ vợ. Ngươi đẩy lùi một làn sóng người tập kích. 3 năm. Nhìn kẻ địch lần thứ 2 lui lại, Hàn Tiêu thở ra một hơi. Đã là làn sóng thứ 3 kẻ địch rồi, cường độ càng lúc càng lớn, bất quá trang viên thủ vệ cũng biến hơn nhiều, có ta ở, thứ 4 khu nhiệm vụ chỉ cần không đột nhiên xuất hiện cường địch, lẽ ra có thể hoàn thành. Bất quá cái này ẩn dấu khen thưởng yêu cầu là cái gì? Đối với cái này ẩn dấu yêu cầu, Hàn Tiêu hoàn toàn không đầu mối gì. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Ly từ ống nói điện thoại thông báo Hàn Tiêu. Hắc Tiên Sinh, có người tự xưng là trẻ sở rộ gia tộc sứ giả tìm đến ngươi. Hàn Tiêu nghe vậy lập tức trở mình một cái từ trên giường bỏ dậy, bước nhanh đi tới trang viên cửa lớn, từ chuyển phát nhanh tiểu ca. Không phải, trẻ sở rộ sứ giả trong tay tiếp nhận 2 loại đồ vật, ngân sắc canh gác giả tụ kiếm, rốt hóc súng ngắm. Này 2 thứ là mấy chục năm trước sản phẩm, đã sớm ngừng sản xuất, chế tạo quốc gia cũng đã diệt vong, hiện tại đều thuộc về đồ cổ hàng mỹ nghệ, bèn nẹt yêu thích thu thập tuyệt bản đồ cổ binh khí. 2 món đồ này chính là dùng để phát động học tập kỹ năng yếu tố đầu tiên vật phẩm. Tổng cộng có mười mấy loại vật phẩm có thể phát động học tập kỹ năng sự kiện, lễ vật chủng loại không giống, học được kỹ năng cũng không giống nhau, nhưng món đồ này tổng số lượng đều là có hạn, đại biểu có thể từ bèn nẹt nơi này học được kỹ năng tờ lễ cũng là có hạn. Ẩn dấu kỹ năng đạo sư cơ bản đều là loại mô thức này, chỉ có thể đem hy hữu kỹ năng truyền thụ cho số ít người. Làm một ví dụ, ngân sắc canh gác giả tụ kiếm toàn thế giới chỉ còn dư lại hơn 100 chuôi, có thể học hội một cái cực sự cường hãn công kích hình kỹ năng, ý chí thiếu đốt, đến một. Không hậu kỳ, một thanh bị xào đến hơn triệu giá trên trời, bây giờ lại bị Hàn Tiêu nhanh chân đến trước, chỉ hoa một chút bé nhỏ không đáng kể độ thiện cảm liền đến tay. Hàn Tiêu đối với, ý chí thiếu đốt, thèm nhỏ dãi đã lâu, kiếp trước hắn liền không học được. Chương 112, lệ và 60 nhân vật. Bắt được đồ vật, Hàn Tiêu lập tức tìm tới Bennett. Từ khi lính đánh thuê cùng bọn sát thủ vào ở biệt thự, Bennett cùng Vương Nguyên liền thường thường hiện thân, tất cả mọi người đều biết bọn họ ở tại tầng cao nhất. Hạt men làm bằng gỗ biệt thự cầu thang mang theo một luồng an thần mùi thơm ngát, Hàn Tiêu đi tới tầng thứ 3, gõ mở Bennett cửa lớn. Tùy tiện ngồi đi. Bennett trong tay nâng một chén màu xanh lục nùng thuốc trà, mở cửa sau tự mình tự ngồi ở trên ghế xa lồng, cười ha ha nhìn Hàn Tiêu, hắn đối với cái thứ nhất nhận ra hắn lịch Hàn Tiêu rất có hảo cảm, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nha đúng rồi, trước tiên không vội vã nói chuyện, ta rót một bình thuốc trà, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói dơ dơ lên cái ly trong tay. Trong ly thuốc trà sền sệt đến cơ hồ hóa không ra, nồng đậm màu xanh lục, còn ở lật lên quỷ dị bong bóng. Hàn Tiêu mím mím miệng, thực sự không nhịn được nhổ nước bọt, chỉ vào thuốc trà hề vải nói rằng, như vậy, đánh đổi là cái gì đây? Bennett một mặt miêu miêu miêu mờ mịt, nghe không hiểu. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, đem câu chuyện kéo về quỹ đạo. Ta nghĩ hướng về ngươi học kỹ xảo chiến đấu. Bennett dở khóc dở cười, ta không phải đã từ chối. Ồ, đây là ngân sắc canh gác giả tụ kiếm. Ngân sắc canh gác giả tụ kiếm, sinh ra từ một cái đã diệt vong quốc gia, cái kia quốc gia vũ khí lạnh chế tạo tài nghệ truyền thừa mấy trăm năm, mỗi một kiện thành phẩm đều là tinh phẩm, thợ khéo tinh mỹ, loại này tụ kiếm toàn thế giới chỉ còn dư lại hơn 100 đem, kiếm tích có khắc nòng nọc giống như minh văn, kiểu chữ ưu mỹ nối liền, mỗi một chuôi tụ kiếm đều là đặc biệt. Minh văn nối liền cùng nhau, là một bài đến từ một cái nào đó diệt vong quốc gia trường thiên thơ, phi thường kinh điển. Bennett chăm chú nhìn chằm chằm tụ kiếm, trong mắt để lộ ra vẻ yêu thích, bất quá không có đưa tay đón, mà là nhìn về phía Hàn Tiêu, kinh ngạc nói, ngươi muốn tặng nó cho ta. Làm sao ngươi biết ta yêu thích thu thập đồ cổ vũ khí, ngươi quả nhiên là ta người ngưỡng mộ đi. Ta Hàn Tiêu không nói gì, hành vi của hắn xác thực rất có nghĩa khác, không có cách nào giải thích, thầm nói, chỉ cần có thể học được kỹ năng. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, nói không chắc còn có thể rút ngắn quan hệ. Tiếp nhận ngân sắc canh gác giả tụ kiếm, Bennett yêu thích không buông tay, nội tâm hơi lúng túng một chút, Hàn Tiêu đưa một cái rất đối với hắn khẩu vị lễ vật. Hơn nữa có vẻ như vẫn là đáng tin fans, Hàn Tiêu, ngươi cao hứng là tốt rồi, hắn không tiện cự tuyệt Hàn Tiêu thỉnh cầu. Vậy thì đáp ứng hắn đi. Bennett suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, cười nói với Hàn Tiêu, ta đồng ý. Hàn Tiêu cả người nổi da gà đều dựng thẳng lên, vội vàng sau nhảy một bước. Hai tay giá ở trước người, ánh mắt cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi nghĩ cái gì đây? Ta nói ta đồng ý truyền dạy cho ngươi một ít kỹ xảo. Bennett đỡ ngạch. Hàn Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dương cả giận nói có thể nói hay không toàn rồi. Ngươi nên dọn dẹp một chút trong đầu rác rưởi tin tức. Bennett dở khóc dở cười, lắc đầu một cái, châm trước một hồi, quyết định truyền thụ cái nào một loại kỹ năng. Ta từ nhỏ thực lực nhỏ yếu lúc, từng một mình tìm tòi ra rất nhiều kỹ xảo chiến đấu. Trong đó một chiêu nhiều lần nhường ta tuyệt địa phản công, ta mệnh danh là, ý chí thiêu đốt. Đại não là người giám hộ thể hạn chế khí, nếu như đi phần này hạn chế, một cái không trải qua bất kỳ huấn luyện người bình thường, cũng có thể bùng nổ ra vượt quá lẽ thường sức mạnh, nhưng di chứng về sau rất nghiêm trọng, ta ở một lần trong lúc nguy hiểm, gặp may đúng dịp mở ra hạn chế khí, trải qua tìm tòi, phát hiện một cái ở trong chiến đấu ngắn ngủi mở ra hạn chế khí, lại không làm thương hại thân thể biện pháp. Bennett bắt đầu giảng giải nguyên lý. Đồng thời tỉ mỉ chỉ đạo Hàn Tiêu yếu lĩnh. Bennett, Anderson, LV60, hướng về ngươi truyền thụ, ý chí thiêu đốt, ngươi trí lực vượt quá 100 điểm, đặt đến điều kiện học tập, hiện nay học tập tiến độ 3%. Dạy học từ sáng sớm vẫn kéo dài khi đến ngọ, theo bảng dễ nghe tiếng nhắc nhở, Hàn Tiêu rốt cục lĩnh ngộ loại năng lực này. Ý chí thiêu đốt LV1, thông dụng kỹ năng. Ghi chú, thanh niên thời đại Bennett. Anderson từng ở Bắc Châu cực nguyên tu hành. Từng tao ngộ 7 con bắc báo gấu vây công, một con bắc báo gấu hình thể có thể so với một chiếc loại nhỏ xe tăng, tin tưởng ta, không người nào nguyện ý nghe thấy chúng nó tiếng gầm gừ, cái kia thường thường đại diện cho đã bị này quần cực nguyên kẻ săn mồi nhìn chằm chằm, chúng nó rắn chắc cứng cỏi da rẻ, bắp thịt, liền súng tự động đều bắn không xuyên. Lúc đó Bennett chỉ có một thanh bên người truy thủ, thậm chí không có vũ khí nóng, ở chí mạng hiểm cảnh, Bennett lĩnh ngộ cái này kỹ năng, dùng một thanh đơn sơ bằng sắt truy thủ tạo thành có thể so với cao bước sóng chém đao lực sát thương. Nên kỹ năng đồng thời có chủ động cùng bị động hiệu quả. Chủ động hiệu quả, tiêu hao hạn 10% khí lực cùng thể lực, lần công kích sau có lớn tỷ lệ tạo thành 130-150 thương tổn, có khá nhỏ tỷ lệ tạo thành 180-200 thương tổn, có cực nhỏ tỷ lệ tạo thành 250-300 thương tổn, có nhỏ bé không đáng kể tỷ lệ tạo thành 500% thương tổn. Chủ động phóng thích làm lệnh thời gian, 10 phút. Bị động hiệu quả, làm HP thấp hơn 20%, sẽ không tiêu hao bị động mở ra một lần nên kỹ năng, bị động làm lệnh thời gian, 30 phút. Không cùng chủ động làm lệnh trung điệp, đơn độc tính toán. Chú, thương tổn tăng cường làm trụ cột công kích bổ trợ, tương đương với lý luận mức thương tổn, chồng chất sau lại tính toán trừ thương. Ra sức A. Hàn Tiêu âm thầm hưng phấn, hắn kiếp trước đối với cái này thần kỹ đỏ mắt rất lâu, không nghĩ tới hôm nay giải mộng. Đỡ lê ơ đối với, ý chí thiêu đốt, có khác một cái xưng hô, tiểu vũ trụ bạo phát. Đây là một thông dụng kỹ năng, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể học tập, nhưng đầu tiên điều kiện là trí lực vượt quá 100 điểm. Thứ yếu toàn thế giới chỉ có hơn 100 cái ngân sắc canh gác giả tụ kiếm, nói cách khác, toàn Hải Lam Tinh chỉ có hơn 100 người có thể học được cái này thần kỹ. Hàn Tiêu này liền chiếm một cái hố vị. Ý chí thiêu đốt, cùng hắn đánh lén năng lực là tuyệt phối, sát thương tăng thêm tỷ lệ quyết định bởi với trí lực cùng may mắn, hắn này hai hạng thuộc tính một mạnh một yếu, trung hòa một phát, phòng trừng có thể trở nên bình thường. Mở ra ý chí thiêu đốt, ít nhất cũng biết đánh nhau ra một ít 3 đến một ít 5 lần thương tổn, nếu như hơn nữa bạo kích. Đánh lén, cong thương, vừa vặn có thể phát huy ra súng ngắm lớn uy lực đặc thù, nếu là ô khí bạo phát phát động gấp 3 thậm chí 5 lần bổ trợ, cái kia thương tổn tuyệt đối khiến người ta xem không hiểu, kiếp trước Hàn Tiêu liền gặp được nắm giữ, ý chí thiêu đốt, The Layer, một pháo liền cứ gọi bạo hắn hết thể tâm chán, căn bản chơi không được. Cái năng lực này làm lệnh thời gian khá dài, thích hợp một phát phân thắng thua bạo kích lưu, đánh lén lưu có loại này chi nhánh, gọi là đánh lén nổi. Khái khái, gọi đánh lén tiềm thư lưu. Chính là bóng tôi xoa xoa hại người. Một cái khác rột học súng ngắm có thể phát động một cái thu được cấp phó nghiệp nhiệm vụ, cái kia nghề nghiệp vừa vặn nghiêng về tiềm hành ẩn nấp, dùng Hàn Tiêu tư tưởng thành hình, đây là hắn vừa thấy được bèn nẹt liền bước lên câu tứ. Hàn Tiêu không chuẩn bị hiện tại phát động, đó là một chuyển chức nhiệm vụ, hắn cảm giác trước tiên canh gác vệ trang viên nhiệm vụ làm xong mới có thời gian. Thấy Hàn Tiêu hưng phấn dáng vẻ, bèn nẹt nghi ngờ nói, ngươi học hội. Nhanh đi. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Bèn nẹt nghi ngờ không thôi. Lùi lại mấy bước, đánh ta một quyền, nhìn ngươi có phải là thật hay không học hội. Nghe vậy, đã sớm ngóng trông cái này phân đoạn Hàn Tiêu lập tức một quyền đối đi tới. Ngươi sử dụng, ý chí thiêu đốt, chính đang tại phán định. Phán định hoàn thành, ngươi lần sau công kích đều sẽ tạo thành 136% cơ sở thương tổn. Nắm đấm đánh vào bèn nẹt mặt trái, Hàn Tiêu cảm giác đâm trúng một bức cứng rắn không thể phá vỡ tường, so với sắt thép đều muốn cứng, bèn nẹt trên đầu nhảy ra một cái sáng loáng một thương tổn. Ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi có thể thu được như sau tin tức. 4. Bennett. Anderson. Tổng đẳng cấp, 60. Nghề nghiệp. Thuộc tính. HP. Trạng thái, ám thương, toàn thuộc tính suy yếu. Khí lực. Mức năng lượng. Cấp độ, D, C. Sở trường, may mắn vầng sáng lòng nghĩ sự thành, ngàn cân treo sợi tóc. Cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu mỗi tiến hành 12 lần công kích. Có 40-70 tỷ lệ phụ ra một lần chân thực thương tổn, nên tỷ lệ chịu đến may mắn ảnh hưởng. Còn lại không biết. Kỹ năng, nhược điểm đánh tan LV8, thuấn ảnh trùng thứ LV9, còn lại không biết. Chương 113, bất ngờ xuất hiện 13 cục. Bennett sờ sờ bị đánh một quyền gò má, bất đắc dĩ nói, đừng đánh mặt ta. Người cũng biết đủ đi. Hàn Tiêu yên lặng liếc Bennett hạ thân một chút. Bennett đột nhiên cảm giác thấy phảng phất có gió lạnh thổi qua giữa hai chân, dùng mình một cái. Âm thầm nghi hoặc, ảo giác sao? Bennett phần lớn số liệu đều là không biết, nhưng Hàn Tiêu biết Bennett sở trường vượt quá 15 hạng, trong đó có mấy cái là khuôn sở trường. Đáng sợ nhất sở trường không phải những kia thêm thuộc tính, thêm công kích, thêm huyết lượng, mà là tác dụng giới thiệu lấp lửng cái nào cũng được, nhưng thay cái xưng hô liền có thể lập tức biết vật này khủng bố đến mức nào. Nhân vật chính vầng sáng. Tinh hải bao la vô cùng, không giống hành tinh và văn minh tổng hội sinh ra một phần ngàn vạn, một phần ngàn tỷ anh hùng cùng sử thi. Nắm giữ may mắn vầng sáng là thỏa thỏa nhân vật chính khuôn tiêu phối. Đánh cái so sánh, nếu như Bennett sử dụng, nhiều lần đều là bội số lớn nhất số bổ trợ, đây chính là may mắn vầng sáng năng lực. Bất quá hắn hiện tại lại nằm ở ám thương trạng thái, hẳn là tương lai mới khôi phục. Hàn Tiêu nhớ tới bẹn nẹt lần thứ nhất xuất hiện ở người chơi trước mặt thời điểm, sinh long hoặc hổ, quả thực là một con hình người bạo long. Bẹn nẹt thời điểm toàn thịnh cấp độ là cấp C, hiện tại nhưng là D cấp. Cấp C mức năng lượng tiêu chuẩn là 2000, D đại biểu sức chiến đấu mức năng lượng chí ít ở 1600 trở lên, vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Hàn Tiêu lúc này sức chiến đấu mức năng lượng chính trực kẹt ở cấp D tiêu chuẩn 800 khoảng trường, thêm vào trang bị bổ trợ, mới chính thức đạt đến cấp D cấp độ không thể hoàn toàn thể hiện sức chiến đấu. Dù sao không giống năng lực ở các loại hoàn cảnh đều có ưu khuyết, nhưng chỉ cần mức năng lượng cao, đại biểu chí ít ở một phương diện khác phi thường am hiểu. Cáo từ Bennett, Hàn Tiêu trở lại chính mình đánh lén cương vị, đồng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu thoáng nhìn, bên cạnh một cái nữ sơ nỉ vợ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Hàn Tiêu đối với nữ nhân này có ấn tượng, thật giống gọi là Kim Hồ Ly, ngày hôm trước mới đến người mới. Hàn Tiêu sờ sờ mặt, xác nhận chính mình mang theo mô phỏng mặt nạ, nghi hoặc không thôi. Không lý do à, lẽ nào ngăn cách mặt nạ, nàng cũng bị ta đẹp trai hấp dẫn. Kim Hồ Ly tiến đến trước mặt, trên mặt làm nổi lên một tia mang theo lấy lòng nụ cười quyến rũ, nhẹ cười hỏi, Hắc tiên sinh, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không, chỉ đạo ta đánh lén kỹ xảo. Nói, Kim Hồ Ly vô tình hay cố ý dùng cánh tay nội chắc chen chen ở ngoài nhũ, bộ ngực bỏ ra một cái thâm thúy độ cong. Đây là muốn sắc dụ ta. Hàn Tiêu híp híp mắt, mặc kệ Kim Hồ Ly có ý đồ gì, hắn có thể không mắc bẫy này. Rồi ra một cái tay nâng ở trước người, một mặt nghiêm túc, cô nương, xin tự trọng. Kim Hồ Ly mắt sáng lên, phát hiện Hắc tiên sinh kháng sắc tính rất cao, lập tức thay đổi một loại phương thức, thu hồi quyến rũ, biến thành một mặt điềm đạm đáng yêu ta thấy mà yêu, so với xuyên kịch trở mặt đều nhanh, hai tay khoanh nắm tại trước ngực, yếu khí nói, ta chỉ là muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút, không có ý tứ gì khác. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, cô nàng, đừng mất công sức, ta không thích nữ nhân. Kim Hồ Ly sắc mặt cứng lại rồi. Kinh dị nhìn Hàn Tiêu, lắp bắp nói, khó, lẽ nào ngươi? Không, ta cũng không thích nam nhân. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, cha cha nói, kỳ thực ta liền nhân loại cũng không quá cảm thấy hứng thú, ân. Sống đồ vật cũng vô vị. Kim Hồ Ly một mặt hồi hộp, hoảng loạn túi đầu nói, đúng, xin lỗi. Sau đó nàng xoay người liền chạy, không mang theo một chút do dự. Hàn Tiêu cười đắc ý, còn muốn đối với ta dùng mỹ nhân kế, quá non, nhớ năm đó ta cũng là không bình thường thiếu niên a. Bộ xương mỹ nữ, mây khói phù vân. Tự mình tự nở nụ cười hai tiếng, Hàn Tiêu bỗng nhiên dừng lại, thở thật dài một cái, từ trong lòng lấy ra một điếu thuốc, xoạch xoạch đánh lên. Lúc này có xe tới gần trang viên, Hàn Tiêu ra bên ngoài liếc mắt nhìn, lập tức cả kinh. Chiếc xe kia toàn thân đen kịt, trên cửa xe văng một cái ký hiệu, một con rồng xoay quanh vờn quanh ba ngôi sao tinh. Chính là cục 13 xe. Cục 13 người làm sao đến rồi? Thủ vệ lính đánh thuê nhóm được Vương Nguyên chỉ thị. Mở ra cửa lớn, nhường cục 13 đem lái xe vào trang vườn. Kiện hàng ở bó sát người tắt chiến chế phục vừa chân nhỏ bước ra cửa xe, tiêu tiểu nhưng độ cong ưu mỹ, hấp dẫn không ít lính đánh thuê ánh mắt, tắt chiến giày đạp trên mặt đất, cái thứ nhất đi xuống xe dĩ nhiên là Hàn Tiêu người quen, Địch Tố Tố. Lúc này Địch Tố Tố một mặt hờ hững, lộ ra người sống chớ gần khí chàng, phía sau theo đội viên. Chu vi một đám thô lô lính đánh thuê dồn dập đối với nàng thổi huýt sáo, trắng trợn không kiêng dè đánh giá Địch Tố Tố vóc người. Một vị khỏe mắt mang nếp nhăn trung lão niên người đi xuống xe, khí thế trầm ổn, Địch Tố Tố VV một đám đặc công rõ ràng lấy hắn dẫn đầu, theo lão nhân hướng đi biệt thự. Địch Tố Tố đông nhiên có loại đứng ngồi không yên cảm giác, thấy lạnh cả người từ trong lòng tuôn ra, trong lòng biết bị nhân vật cực kỳ nguy hiểm khóa chặt, rộng mở quay đầu lại, nhìn thấy một cái ôm súng ngắm trung niên áo đen nam tử tựa ở bên tường, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng ánh mắt rất bình thản, nhưng cũng làm cho nàng không tự chủ được căng thẳng thân thể. Trong lòng bước lên hàn ý, cảm thấy rất nguy hiểm. Người kia là ai? Địch Tố Tố âm thầm cảnh giác, đồng nhiên không có gì cảm thấy một tia quen thuộc, bất quá không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền đi tiến vào biệt thự, đóng lại cửa lớn che chắn tầm mắt. Bên tường, Hàn Tiêu nhìn này quần cục 13 đặc công bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Cục 13 người trực tiếp đi tới biệt thự tầng cao nhất, Vương Nguyên cùng bèn nẹt chờ ở chỗ này. Vương Nguyên, đã lâu không gặp. Cục 13 đầu lĩnh trung lão niên người mở miệng, rõ ràng một mặt mặt đờ. Ngựa khí phảng phất bạn cũ lâu năm gặp lại. Mặc nhiên. Vương Nguyên gật đầu, cảm khái nói, ít nhất mười mấy năm đi, ngươi là cục 13 vương bài một trong, ta là đặc ép tổ chức lãnh tụ, nếu như không phải sự kiện lần này, chúng ta chưa chắc có cơ hội gặp mặt lại. Đúng đấy. Mặc nhiên gật gù, nhìn thấy bèn nẹt ở một bên, tuy rằng như trước mặt đờ, ngựa khí nhưng trở nên kinh dị, cái tên nhà ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Bèn nẹt tức giận nói, ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Ta có thể không có hứng thú lại thắng ngươi một lần. Hừ, năm xưa chuyện cũ, không cần nhắc lại. Mặc nhiên trực tiếp phá hỏng cái đề tài này. Bennett. Bàng thính địch tố tố nhóm người chấn kinh rồi, tên Bennett ở hết thể cơ cấu tình báo đều là đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ là chiến tranh thời đại anh hùng, còn bởi cường hãn cá nhân võ lực, quanh năm xếp hạng trọng đại uy hiếp mục tiêu hồ sơ vị trí thứ 3, người tên cây có bóng, địch tố tố không tự chủ được sốt sáng lên đến. Mặc nhiên cao mày hỏi, nơi này liên tục mười mấy ngày xảy ra chiến đấu, tuy rằng ở ngoài thành, nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng không tốt, hỏa lực thanh quá rõ ràng, các ngươi đến cùng đang làm gì? Vương Nguyên lắc đầu một cái, chúng ta những này đã quét nguyên lão người trưởng đã trước sau kiên trì này trung lập lý niệm, có thể quyền lực cùng thế lực nương theo tham lam, một ít có dã tâm cao tầng, đem chúng ta những này ngoan cố cấp lãnh đạo coi là chặn đường chướng ngại vật, mơ ước vị trí của chúng ta, muốn thay vào đó, trưởng không cái này thế lực to lớn. Những người tập kích này chính là những kia kẻ phản bội thuê, xế nạ chính đang tại thông qua manh mối lần theo này quần kẻ phản bội, đã trừ đến gần đủ rồi, hai ngày nay kẻ phản bội sẽ cuối cùng phản công. Cái kia hai ngày sau ngươi đến Bạch Đâu Thành, chúng ta rồi ôn chuyện. Mặc nhiên nói rằng, có bèn nẹ ở, hắn không lo lắng Vương Nguyên vấn đề an toàn. Nói xong chính sự, mặc nhiên xoay người rời đi, sấm rền gió cuốn, địch tố tố nhóm người cùng ở phía sau. Bí cần hành động bộ đặc công là cục 13 cao cấp cá thể sức mạnh, nhưng cũng không phải là hàng đầu, có một nhúm nhỏ người là quốc gia vũ khí bí mật, cơ bản đều chấn thủ phân bộ, chủ trì đại cục, bình thường khó gặp, được gọi là vương bài, mặc nhiên chính là người như thế. Mỗi quốc gia đều có nhân vật như thế. Hiện tại thực sự là thời buổi rối loạn A. Địch tố tố âm thầm cảm thán. Tựa hồ từ 3 tháng trước, Tinh Long liền cuốn vào một trận Uzumaki, đầu tiên là nhổ ẩn dấu ở cảnh nội manh nha căn cứ, sau đó viễn trinh ám nha gốc, tình báo khởi nguồn phi thường thần bí. Hơn nữa manh nha phương diện làm ra ứng đối cũng rất kỳ lạ, thám tử tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người. Ám nha gốc hành động sau khi, manh nha thám tử liền trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè, phảng phất không để ý bại lộ. Ở Tinh Long toàn cảnh điền cuồng siêu tầm, Tây Đô tình huống nhất là nghiêm túc, đã bắt được mấy trăm cái manh nha thuộc hạ phong nhãn tổ chức tình báo thám tử, tất cả đều là ngoại vi nhân viên, thẩm hỏi không ra bất kỳ có giá trị tình báo. Từ khi Hàn Tiêu sau khi mất tích, cục 13 phái ra lượng lớn đặc công khắp thế giới tìm kiếm hắn, nhưng mà không thu hoạch được gì, hết thảy quan sát, chuyến bay ghi chép, xuất nhập cảnh ghi chép, đều không có manh mối, thậm chí phái đi hoang dã siêu tầm đặc công cũng không tìm được dấu vết nào. Kết quả này nhường cục 13 cao tầng khó có thể tin, Hàn Tiêu phảng phất biến mất khỏi thế gian như thế. Hắn đến cùng đi đâu? Hắn có thể đi cái nào? Hắn muốn đi làm cái gì? Địch Tố Tố đã từng cùng Hàn Tiêu từng ở chung một quãng thời gian, ở trong mắt nàng, Hàn Tiêu là một cái đầy người sương mù người bí ẩn, nàng cũng hết sức tò mò Hàn Tiêu tâm tích. Đi ra biệt thự, Địch Tố Tố theo bản năng nhìn về phía cái kia làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm người đàn ông áo đen, lại phát hiện người đã không gặp. Cục 13 người ngồi trên xe, rời đi trang viên. Mới vừa mở ra rừng cây, Mặc Nhiên liền bảo tài xế dừng lại, sau đó một mình đi xuống xe, đối với trên xe người nói rằng, Địch Tố Tố, ngươi mang người giám thị nơi này chiến đấu, bất cứ lúc nào báo cáo tình huống. Chương 114, không đoán được ẩn dấu yêu cầu. Trang viên lô cốt trong, Hàn Tiêu sờ sờ cảm, âm thầm suy tư. Mô phỏng mặt nạ thay đổi dung mạo của hắn, nếu như không có tiếp xúc gần gũi, không thể bị nhận ra. Hắn thoát đi Tinh Long. Nhưng bảng không có để kỳ độ thiện cảm giảm xuống, nếu quan hệ không có biến thành đối địch, đại biểu còn có rất lớn cứu vãn chỗ trống. Hàn Tiêu đối với Địch Tố Tố ấn tượng rất sâu, nữ nhân này luôn yêu thích ngoài miệng đùa giỡn Lý Nhã Lâm, bị Lý Nhã Lâm bài xích, nhưng dù sao là vô tình hay cố ý hướng về Lý Nhã Lâm bên người dựa vào, mặc phong cách đều mang theo Lý Nhã Lâm cái bóng, duyệt tố vô số người Hàn Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra đến, nữ sinh thuần khiết hữu nghị dường như hoa bách hợp chứa đựng. Hai ngày sau, đánh lén viên đạn vọt ra súng giết mấy trăm mét ở ngoài cái cuối cùng phe địch sờ nịp tơ, đốt khói thuốc súng chiến trường tỏa ra gây mũi mùi vị, tử thương nặng nề kẻ địch lần thứ hai như thủy triều lùi bước, Hàn Tiêu thở ra một hơi, dựa vào tường ngồi xuống, nhắm mắt lại giảm bớt thình thịch nhảy lên căng thẳng thần kinh. Kẻ địch một làn sóng so với một làn sóng mạnh, máy bay trực thăng, xe bọc thép luân phiên ra trận, thậm chí còn vận dụng loại nhỏ xe tăng, còn có thật nhiều cá thể sức mạnh mạnh mẽ người siêu năng, binh lính tinh nhuệ xuất hiện ở trên chiến trường. Tạo thành uy hiếp cực lớn. Cuối cùng hai ngày nay trang viên lại như vòng xoáy trong thuyền nhỏ, mạo hiểm vạn phần, Hàn Tiêu nghiêng dùng hết khả năng, hơn nữa cái khác lính đánh thuê phối hợp, mới gánh lại đây. Hàn Tiêu sững sờ, nguyên lai ẩn dấu yêu cầu là ngăn cản cục 13, hắn đúng là thật sự không nghĩ tới, tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch làm sao bỏ qua cái này ẩn dấu yêu cầu. Nếu như mỗi lần chiến đấu có thể tốc chiến tốc thắng, không tạo thành động tĩnh lớn như vậy, hay là cục 13 thì sẽ không tới cửa, nhưng yêu cầu này quá khó. Cho dù đoán được cũng rất khó hoàn thành, Hàn Tiêu không một chút nào xoắn xuýt, ẩn dấu yêu cầu tự nhiên thành công có bại, rất bình thường. Nguyên bản nhiệm vụ chỉ có 4 vòng, nhưng ẩn dấu yêu cầu thất bại dĩ nhiên sẽ phát động ngoài ngạch thứ 5 vòng, này xem như là nhân họa đắc phúc sao, sẽ là nhiệm vụ gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ lên. Hàn Tiêu lúc đó chính là sững sờ, cảm giác này thứ 5 vòng nhiệm vụ khắp nơi lộ ra quái lạ. Khen thưởng không phù hợp trước mặt vòng số, dĩ nhiên cùng đặc thù khen thưởng cách biệt gấp 10 lần, hơn nữa nhiệm vụ yêu cầu phi thường có co giãn, ứng đối nguy hiểm gì. Nhiệm vụ thất bại điều kiện hẳn là nhằm vào tờ lỡ có thể phục sinh mà giả thiết, bèn nẹt bảo vệ vương nguyên, nguy hiểm như thế rất khả năng là châm đối với mình mà tới. Nhiệm vụ này để lộ ra rất rõ ràng ý tại ngôn ngoại, khà khà, ta rất nguy hiểm. Hai ngày trước, nơi này là một gian bỏ đi nhà kho, ánh đèn tối tăm, đồng thời cũng là Bạch Tấn bí mật cứ điểm. Một vệ linh động chấp giật quấn quanh bắt tay cánh tay, dọi sáng một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, ánh mắt mang theo một tia tà khí. Bạch Tấn lật bàn tay một cái, chấp giật đi vào làn da của hắn, biến mất không còn tăm hơi. Keng. Trước mặt trên bàn máy vi tính sáng lên, thu được một phong mã hóa biểu kiện, Bạch Tấn tiện tay mở ra. Ám sát mục tiêu, Vương Nguyên. Vị trí, Tinh Long Bạch Đầu Thành Bắc 20 dặm, lòng trào trang viên. Lực lượng phòng thủ, tháng 2 năm 14 người lính đánh thuê, 14 người huyết khế liên hợp hội sát thủ. Nguyệt Quang, Hunter, Hỏa Sơn, Kim Hồ Ly, Hắc Tiên Sinh. Có hoàn chỉnh công sự phòng ngự cùng hỏa lực. Thù lao, 2 triệu. Bạch Tấn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, 2 triệu đã nghĩ nhường ta ra tay. Cho rằng ta cùng những kia rác rưởi lính đánh thuê cùng sát thủ là một cái giá vị. Hắn trở về bưu kiện biểu thị từ chối. Chỉ chốc lát, đối phương phát tới một người bưu kiện mới, trực tiếp đem thù lao tăng lên tới 6 triệu. Này con tạm được. Bạch Tấn khỏe miệng một cái. Tràn đầy tà khí cùng ngạo nghễ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ quan tâm thù lao, không đáng kể cái gì mục tiêu. Chấp giật chi tấn Bạch Tấn, siêu cấp tội phạm, vô số lần chạy trốn qua 6 quốc đuổi bắt, dĩ năng có cường hãn lực phá hoại, chết ở dưới tay hắn thợ săn tiền thưởng, các quốc gia đặc công, thậm chí manh nha chấp hành quan, vượt quá 3 vị số. Thậm chí quân đội vây quét cũng bị hắn dễ dàng phá giải. Hải Lam tinh cá nhân sức chiến đấu, chia làm 3 cái cấp độ. Kim tự tháp giống như cấu tạo. Thấp nhất 1 tầng là phần lớn mới vừa thức tỉnh không bao lâu người siêu năng cùng một ít thân kinh bách chiến người bình thường chiến sĩ, tầng thứ 2 nhưng là phần lớn người siêu năng, là Phan Khung như vậy manh nha chấp hành quan, 6 quốc cơ cấu tình báo bí cần đặc công VV, tầng thứ 3 thì lại vô cùng ít ỏi, chí ít ở 40 cấp trở lên, các quốc gia vương bài sức chiến đấu, một ít siêu cấp tội phạm, thế lực lãnh tụ, bèn nẹt loại kia chính là tầng thứ 3 hàng đầu tồn tại. Bạch Tấn vừa vặn là bước vào cấp độ thứ 3 dị năng giả. Trạng vạng, Vương Nguyên triệu tập mọi người. Ta chuẩn bị đi một chuyến Bạch Đâu Thành, cùng cục 13 tiếp xúc, cần mang một ít lợi hại người tạm thời làm hộ vệ, những người còn lại kế tục canh giữ ở trang viên. Không chờ mọi người phản ứng, Vương Nguyên liền mở miệng điểm danh, Nguyệt Quang, Hỏa Sơn, Hunter, Kim Hồ Ly, Hắc Tiên Sinh, mời các ngươi 5 vị bảo vệ ta một chuyến, ta sẽ thích hợp tăng cao thủ lao, nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Không thành vấn đề. Hunter cái thứ nhất mở miệng, mấy người khác cũng không có ý kiến. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Trong lòng biết từ chối đi theo liền đại biểu nhiệm vụ thất bại, gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Bennett, hỏi, thế nhưng hắn có đi hay không? Bennett gật đầu, ta cũng cùng đi. Hàn Tiêu trong lòng chìm xuống, Bennett có thể bảo vệ Vương Nguyên, như vậy nói nguy hiểm chủ yếu tập trung ở đi theo sát thủ lên. Tiêu ca là người nào? Thân kinh bách chiến nhiệm vụ cao thủ. Nhất thời liền ngửi được nồng đậm không rõ khí tức, ở vào thời điểm này, hay là phản độc sữa một làn sóng là cái lựa chọn không tồi. Nói thí dụ như ra lần hành động này nhất định phải có chuyện rồi, kẻ địch tuyệt đối sẽ đột kích, hơn nữa rất cường đại A loại này phản phơ lạc, nói không chắc có thể thu được kỳ hiệu, đương nhiên càng to lớn hơn khả năng là một lời thành sớm. Theo Vương Nguyên lên xe, khởi hành đi tới Bạch Đâu Thành, Hàn Tiêu phát hiện trên xe tất cả mọi người không nói lời nào, đều là một mặt không nên cùng ta đến gần, nhường ta kế tục lánh khóc vẻ mặt, muốn tìm một người vô nghĩa cũng không được. Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, Kim Hồ Ly rụt lại đến góc bên kia. Cách hắn muốn bao xa có bao xa, thấy hắn nhìn sang, vội vàng mở ra cái khác mặt, không dám cùng Hàn Tiêu đối diện. Không phải là mở cái chuyện cười, âm ảnh diện tích cho tới lớn như vậy sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Một bên khác rừng cây, vẫn dám thị lòng chảo trang viên Địch Tố Tố cũng đi theo lên đường. Mục tiêu rời đi trang viên, đi tới phương hướng là Bạch Âu, mấy vị sát thủ đi theo, chú ý giám thị. Bầu trời đêm ngôi sao loe sáng, Bạch Âu thành đèn đuốc sáng choang, tòa này Tinh Long phía đông trọng trấn lấy công nghiệp làm chủ. Ở ngoại thành có thể nhìn thấy rất nhiều nhà nhà xưởng, to lớn ống khói khác nào chỉ hướng thiên không ngón tay, bởi nhà xưởng lâm lập, thành thị bầu không khí cũng mang theo đặc biệt dày nặng cảm. Đồn biên phòng được cấp trên thông báo, cho đi Hàn Tiêu này một xe đeo vũ khí vũ trang nhân viên. Một trận qua đồn biên phòng, một chiếc cục 13 đen xe sẽ chờ ở bên đường, một vị cục 13 nhân viên đi lên, nói rằng, Vương Nguyên tiên sinh, Mạc trưởng quan ở phân bộ chờ ngươi. Tiểu huynh đệ, xin mời dẫn đường đi. Vương Nguyên cười ha ha. Tên này cục 13 thành viên liếc mắt nhìn võ trang đầy đủ 5 tên sát thủ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, lên xe dẫn đường. Hai chiếc xe một đường đi tới bị giới nghiêm cục 13 Bạch Đâu thành phân bộ khu vực, ở gác cổng ở ngoài, vị này cục 13 thành viên mới biểu đạt đeo vũ khí giả không thể tiến vào quy củ. Vương Nguyên gật gù, xoay người đối với Hàn Tiêu 5 người nói rằng, vậy các ngươi ngay tại Bạch Đâu thành ngốc một đêm đi, ngày mai thời gian này, ở đây tập hợp. Sau khi phân phó xong, hắn liền cùng bèn nẹt đi vào cục 13 phân bộ. Bọn sát thủ ở lại tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Hòa Sơn là cái khôi ngô xả đủ người, giọng ồm ồm mở miệng, các ngươi có tính toán gì? Hận thờ bĩu môi, ta đi quán ba tìm điểm việc vui. Nói nhìn về phía Kim Hồ Ly, cười nói, có muốn hay không cùng đi với ta? Kim Hồ Ly cười khẽ vung vung tay, khéo léo từ chối nói, quên đi, ta vẫn là đối với xoáy một ít nam nhân khá là có hứng thú. Hận thờ khó chịu hừ một tiếng. Hận thờ, ta cùng đi với ngươi. Hòa Sơn cười ha ha, nhìn về phía Nguyệt Quang, ngươi đây. Nguyệt Quang mặt không hề cảm xúc, nhìn qua rất cứng nhắc, nói rằng, ta ở chung quanh đây tuần tra. Hòa Sơn lại mời Hàn Tiêu, Hàn Tiêu xua tay từ chối, Hòa Sơn thấy thế cũng không có cưỡng cầu. 5 người mỗi người đi một ngả. Thứ 5 vòng nhiệm vụ dĩ nhiên cho tự do hoạt động thời gian, phòng trừng nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hắn không muốn bỏ mất thật vất vả chiếm được nhàn rỗi thời gian, chuẩn bị tiện đường đem Bạch Đâu thành thưởng chỉ nhiệm vụ làm. Nếu nguy hiểm tất nhiên xuất hiện, không bằng làm điểm chuyện khác, lúc này mới không lãng phí thời gian. Hàn Tiêu thời khắc đều duy trì cảnh giác, nguy hiểm khi nào xuất hiện đều giống nhau, không cần hết sức trốn đi chuẩn bị. Hàn Tiêu đi ở trên đường, áo che gió màu đen phảng phất ẩn giấu ở trong màn đêm, hắn trong lòng đống nhiên hơi động, nhận ra được tựa hồ có người ở lặng lẽ theo dõi chính mình. Chương 115, tiện đường thưởng nhiệm vụ. Cục 13 người đi. Hàn Tiêu hơi hơi vừa nghĩ, liền minh bạch nguyên do, không biểu lộ ra dị thường, kế tục dùng bình thường bước tiến bước đi, lặng lẽ đụng phải ba người đi đường. Trộm đi trên người bọn họ vật cứng, chìa khóa điện thoại di động loại hình đồ vật, trải qua một cái chỗ rẽ, đống nhiên lắc mình đi vào, giương tay ném vật cứng, đánh nát hết thể máy thu hình. Cách đó không xa một chiếc ngụy trang thành xe vận tải xe chỉ huy vừa, quan sát màn hình đen kịt lại, Địch Tố Tố nhíu mày, đối với bộ đàm nói rằng, cái này ra hỏa rất cảnh giác, theo sau. Phụ trách lần theo thành viên đuổi theo, nhưng ngạc nhiên phát hiện Hàn Tiêu biến mất rồi. Địch Tố Tố sắc mặt nghiêm túc, mặc nhiên không yên lòng những sát thủ này. Vì lẽ đó phái bọn họ giám thị, mặt khác 4 tên sát thủ đều bị giám thị, có thể bọn họ phát hiện giám thị giả, nhưng đều ngầm đồng ý, chỉ có cái này Hắc tiên sinh thực thi hành động bỏ rơi người theo dõi, Địch Tố Tố nhớ tới chính là người mặc áo đen này mang cho nàng đứng ngồi không yên giống như cảm giác nguy hiểm. Triệu tập toàn thành phố máy thu hình, đem người tìm cho ta đến. Tình báo cấp tốc tụ tập lại đây, dùng người mặt phân biệt hệ thống phân tích, kết quả lại làm cho Địch Tố Tố giật nảy cả mình. Dĩ nhiên không có một cái phù hợp người. Chớ đã, tình huống này ta có phải là ở nơi nào gặp? Địch Tố Tố lập tức đã nghĩ đến biến mất khỏi thế gian Hàn Tiêu. Nhưng nàng lập tức lắc lắc đầu, cảm giác mình quá nghi thần nghi quỷ, làm sao có khả năng mỗi cái mất tích người đều cùng Hàn Tiêu có quan hệ, trên đời này có thể người dị sĩ có thêm đi. Xem ra gần nhất áp lực quá to lớn, ai, Tiểu Lâm Lâm vội vàng bị đòi nợ, không có thả lỏng con đường A. Địch Tố Tố thở dài. Bạch Đâu Thành, Nam Thành khu 53 đường phố. Nơi này là chứ danh đồ cổ một con đường. 53 đường phố một gian tiêu điều đồ cổ tiệm, Lý Tâm Chính đang tại khóa lên cửa lớn, chuẩn bị đóng cửa. Đốc đốc đốc tiếng gõ cửa ngay tại vang lên bên tai, Lý Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, một cái anh tuấn đến nổ tung nam nhân, chính trực ngăn cách cửa sổ nhìn nàng, cách nhau bất quá 20 cm. Lý Tâm nổ lớn động lòng, sắc mặt cấp tốc trở nên như uống rượu say bình thường đà đỏ. Ngươi muốn mua gì? Anh tuấn anh chàng đẹp trai gõ gõ pha lê. Xin mời trước hết để cho ta đi vào, ta nghĩ nhìn đồ cổ. Ồ nha, tốt tốt đẹp. Lý Tâm vội vàng mở cửa, nhìn chằm chằm anh Tuấn Anh chàng đẹp trai khoảng chừng mấy nhìn, thấy thế nào đều cảm giác 10 phân vẹn 10, dập khuôn từng bước đi theo anh Tuấn phía sau nam tử, giấu ở sau lưng hai tay sốt sáng mà dây dưa. Anh Tuấn nam nhân nhìn Lý Tâm, cười cợt, hỏi, ngươi là tiệm này chủ quán sao? Hắn nở nụ cười. Cái nụ cười này sát thương quá mạnh mẽ rồi. Lý Tâm hầu như không kiềm chế nổi muốn rít gào dục vọng. Thấy Lý Tâm không nói lời nào, anh Tuấn Nam tử áp sát Lý Tâm, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi là chủ quán sao? Anh Tuấn Nam nhân tới gần trong nháy mắt, Lý Tâm đại não vù một tiếng, hầu như kích động đến đánh mất ngũ giác, căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, trong lòng một mảnh loạn tê. Xem Lý Tâm một mặt mê gái dáng dấp, Hàn Tiêu liền nạp khó chịu, sờ sờ mặt lên mô phỏng mặt nạ, vô cùng nghi hoặc, lần này thay đổi cái gì tướng mạo đi ra. Hắn đơn giản không nói nhảm nữa, nói thẳng ra ý. Đường chuột ở nơi nào? Lý Tâm thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi về sau, đánh ngã một mảnh da cụ. Hàn Tiêu vén lên vào áo, lộ ra súng lục, nói, mang ta đi tìm hắn. Hai người đi tới một gian bỏ đi nhiều năm nhà xưởng, Lý Tâm nơm nớp lo sợ gõ cửa. Bên trong người thông qua mắt mèo nhìn thấy Lý Tâm, mở ra cửa lớn. Đây là một cái gầy gò đến giường như muốn mất nước nam nhân, khiến người ta lo lắng gió vừa thổi liền có thể đem hắn quắt chạy, tướng mạo đột phá hèn mọn cảnh giới mới, phảng phất một con chuột thành tinh, khiến người ta vừa nhìn sẽ muốn ăn hề vải suy sụp không nâng, một đôi mắt nhỏ vội vã truyền loạn, như tặc bình thường nhìn quét bốn phía, phảng phất có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức chạy trốn. Công việc này thi hóa nghiêm trọng gã bị ổi, có cái phù hợp đặc thù tên, đường chuột. Một cái bảo vật đạo tặc, thương gia bí ẩn, bán đều là một ít kỳ hoa đồ vật, bao quát thế giới truyền ra. Hành tung phật phù, duy nhất có thể cố định gặp phải cơ hội của hắn, chính là tiền kỳ ở Bạch Đâu Thành phát động cái này thường trì nhiệm vụ. Thường trì nhiệm vụ có chứa cạnh tranh tính, đồng ý rất nhiều người đồng thời tiến hành, mỗi cái tờ lệ ơ muốn trả giá một ít kinh nghiệm tài năng nhận nhiệm vụ, những kinh nghiệm này liền tích lũy đến thưởng trong ao, cuối cùng theo tỷ lệ khen thưởng cho thành tích tốt nhất mấy người. Hàn Tiêu trong nháy mắt lắc mình tiến vào cửa. Đường chuột nhìn thấy người xa lạ, lập tức như chấn kinh con chuột như thế, xoay người liền muốn chạy trốn. Đứng lại, chạy nữa một bước, cái mông của ngươi sẽ thêm ra thứ hai động. Hàn Tiêu một phát đánh vào đường chuột phía trước, thuận lợi nghịch súng lên. Đường chuột vội vàng dừng lại, cứng ở tại chỗ không dám lộn xộn, mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp nói, ngươi là rắc người sao, chờ ta làm xong vụ này, nợ tiền của hắn khẳng định còn. Ta cùng rắc một chút quan hệ cũng không có, ta tìm ngươi có chuyện khác. Chuyện gì? Đường chuột cẩn thận nhớ lại chính mình đắc tội người, nhưng mà rất nhiều không cách nào xác định mục tiêu, trong lòng run sợ. Ta muốn tham gia này một phiếu chuyện làm ăn. Đường chuột ngạc nhiên, nhìn về phía Lý Tâm, hắn cũng là ngươi tìm đến. Lý Tâm cũng một mặt mờ mịt, không có A. Lai lịch của ta không trọng yếu, thành ý mới là căn bản. Hàn Tiêu thu hồi súng, nhường bầu không khí hòa hoãn lại. Phát động nhiệm vụ bình thường con đường là muốn chiếm được Lý Tâm cho phép, mới có thể tìm được đường chuột phát động nhiệm vụ này. Hàn Tiêu trực tiếp tỉnh lược quá trình này, dùng võ lực uy hiếp, trải qua một phen hữu hảo hiệp đàm, rốt cục thuyết phục nửa tin nửa ngờ đường chuột cùng Lý Tâm. Không tin cũng không triệt, đường chuột tính toán chính mình nếu như nhảy ra một chữ không, cái mông liền muốn trúng vào một phát, hắn kinh sợ đến mức rất quả đoán. Tuy rằng không biết ngươi tại sao tới hỗ trợ, nhưng xem ra rất có thành ý dáng vẻ đường chuột liếc mắt một cái Hàn Tiêu súng lục, ho khăn nói chung hoan nên sự gia nhập của ngươi. Trải qua hai người giải thích, Hàn Tiêu biết rồi đầu đuôi câu chuyện. Phụ thân của Lý Tâm nắm giữ 10 cái chư danh đồ cổ, thành phố lập viện bảo tàng biết được sau, quán trưởng tự mình đến đây, vô cùng dẻo miệng, giảng giải này đồ cổ các loại lịch sử ý nghĩa, văn hóa nội hàm, khẩn cầu Lý Phụ đem 10 cái đồ cổ gửi đến viện bảo tàng xuất ra, Lý Phụ bị khản hôn mê, đồng ý sau đó Lý Phụ mất, Lý Tâm liền muốn thu hồi đồ cổ, nhưng mà thành phố lập viện bảo tàng trở mặt không quen biết, từ chối cãi, thậm chí nhường bảo an đem Lý Tâm cự tuyệt ở ngoài cửa, muốn đem đi này 10 cái đồ cổ. Thành phố lập viện bảo tàng có chính phủ bối cảnh, quan hệ thâm hậu, Lý Tâm chỉ có thể bất đắc dĩ gửi hy vọng vào tiểu đầu, do vận may run rủi thuê đường chuột. Lý Tâm ý nghĩ câu nói đầu tiên có thể khái quát. Ta coi như đem đồ cổ đập phá, cũng không muốn nộp lên cho quốc gia. Hàn Tiêu nghe xong Lý Tâm kể ra, vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi tiểu đồng chí này, tư tưởng rất nguy hiểm à, quốc gia sự, làm sao có thể gọi cấp đây, ngươi vô cùng cần thiết tăng cao chính trị giác ngộ. Lý Tâm một mặt mờ mịt. Ngươi đang nói cái gì nha, không phải chính ngươi chủ động tới cửa yêu cầu hỗ trợ sao? Đường chuột ở một bên nhỏ giọng thầm thì, đầu góc nước vào đi. Hàn Tiêu lô thai hơi động, rộng mở quay đầu nhìn về phía đường chuột, ánh mắt lấp lánh, mãi đến tận đường chuột bị nhìn thấy cả người sợ hãi, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chẳng biết vì sao, đường chuột bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn. Chương 116, đầy đầu đều là tao thao tác. Khi nào thì bắt đầu hành động? Chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào đều được. Đường chuột rụt cổ một cái nói rằng, Hàn Tiêu gật đầu biểu thị hiểu rõ. Kiếp trước một cái đại công hội phát hiện cái này buồn thưởng nhiệm vụ, xuất phát từ lợi ích sử dụng tốt nhất cân nhắc, ở diễn đàn lên công khai tin tức này, đưa tới lượng lớn tờ layer, nhường buồn thưởng tích lũy đến một cái con số trên trời, cuối cùng vẫn đúng là cho bọn họ hoàn thành, một làn sóng ngập. Hàn Tiêu bây giờ nhanh chân đến trước, tuy rằng sẽ không tích lũy lên kinh khủng như vậy buồn thưởng, nhưng cơ sở buồn thưởng khen thưởng đã ván đã đóng thuyền thuộc về hắn. Bởi 10 cái đồ cổ có tử vong tất rơi xuống đặc tính, nhiệm vụ này độ khó chủ yếu ở chỗ tờ lỡ trong lúc đó cạnh tranh lẫn nhau, nhưng từ thành phố lập viện bảo tàng ăn cắp đồ cổ hầu như không hề khó khăn. Hàn Tiêu không có bất kỳ người cạnh tranh, hắn quyết định lập tức xuất phát. Đường chuột ánh mắt tích lưu lưu xoay một cái, trà sát tay, dày mặt cười nói, thù lao làm sao phân. Hàn Tiêu vung tay lên, ta không cần ngươi này điểm thù lao, mau chóng lên đường, ta thời gian có hạn. Nghe được Hàn Tiêu không cần tiền, đường chuột lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức ý thức được một vấn đề, nếu như không vì tiền, cái này khách không mời mà đến làm gì tham dự lần hành động này. Lý Tâm trái tim nổ lớn hơi động, các loại bá đạo tổng giám đốc tình tiết nhảy tiến vào đầu óc, hai tay nâng ở ngực, tỏ rõ vẻ mê gái nhìn Hàn Tiêu, trong mắt nhảy lên ái tâm, lẽ nào ngươi là vì ta mới? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Hàn Tiêu cùng đường chuột hai người bỏ ra hơn một giờ, đi tới thành thị một đầu khác thành phố lập viện bảo tàng. Lúc này là đêm khuya, thành phố lập viện bảo tàng lớn cửa đóng chặt, chu vi đường phố một mảnh quẩn cũ é, cột điện lên máy thu hình tận trung chức thủ, điểm đỏ ổn định lấp lóe. Hai người giấu ở thành phố lập viện bảo tàng đối diện đường phố đối diện trong ngõ hẻm, đường chuột cầm bản đồ, chính trực đang giảng giải kế hoạch. Thành phố lập viện bảo tàng tổng cộng có 3 tầng lâu, tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là triển lãm phòng khách, tầng thứ ba là công nhân viên khu vực, đây là mặt bằng cấu tạo đồ, chúng ta là mục tiêu ở tầng thứ hai bắc góc triển khu, ta đã dẫm lên điểm, triển lãm quỹ phân phối hồng ngoại cảnh giới cùng khoảng cách còi báo động, một khi tới gần 1 mét trong vòng, sẽ phát động cảnh báo, trong viện bảo tàng có thường trú cảnh vệ. Không thể kinh động bọn họ, kế hoạch của ta mà theo tầng thứ ba cửa. Xô ẩn vào đi, sau đó sẽ... Ai ai ai, ngươi đi đâu? Đường chuột nói mới nói phân nửa, Hàn Tiêu cũng đã xài bước hướng đi thành phố lập viện bảo tàng cửa, đường chuột còn chưa kịp đem hắn gọi trở về, liền nhìn thấy Hàn Tiêu bay lên một cước, đem thành phố lập viện bảo tàng cửa lớn đã bay, dầm một tiếng, động tĩnh truyền ra một con đường đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đường chuột dọa sợ. Khe nằm, nói tốt lẹn vào đây. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi vào a. Hàn Tiêu quay đầu hướng đường chuột kêu lên. Ngươi đang làm gì? Đường chuột trợn mắt ngoác mồm. Ngươi bộ kia quá ma ma tức tức, liền một cái viện bảo tàng, nhiều lắm hơn nữa mấy xe cảnh sát, đừng lãng phí thời gian chơi ạ xạ xì nét cờ dệ ít, thích khách tín điều, cùng chiến sĩ mới là chân lý. Đường chuột đã thấy rìa đường nhà ở lâu dồn dập có cư dân mở cửa sổ nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, không ra 3 phút liền sẽ có người báo cảnh sát, đường chuột không lựa chọn khác. Vẻ mặt đưa đám đi theo Hàn Tiêu mặt sau, chỉ có thể gửi hy vọng vào Hàn Tiêu đáng tin điểm, tuy rằng hiện nay xem ra khả năng này thật thấp. Hai người một đường chạy chậm đến tầng thứ hai chỗ mục tiêu, Hàn Tiêu trực tiếp một khuỷu tay đánh nát triển lãm quỹ, đem 10 cái đồ cổ lấy ra xếp lên vào trong ngực, như vậy tùy tiện hành vi lập tức gây nên cảnh báo, viện bảo tàng bọn cảnh vệ bị thức tỉnh, vội vàng chạy tới. Có trộm. Nhanh lên một chút bắt bọn hắn lại. Hàn Tiêu ôm đầy cõi lòng đồ cổ nhanh chân liền chạy. Đường chuột vội vàng theo ở phía sau. Một lần nữa trở lại viện bảo tàng trước đại môn, 4 tên cảnh vệ chặn lại rồi đường đi. Hàn Tiêu ôm đồ cổ, đang không ra tay, khỏe miệng hắn một cái, quay đầu nói với đường chuột, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Đường chuột không dám tin tưởng chỉ chính mình, ngươi xem ta như là có sức chiến đấu dáng vẻ sao. Ngươi tuyển chiến thuật tự mình giải quyết ta. Liền ở lúc nói chuyện, cảnh vệ đã vọt tới. Đừng để dấu vết. Hàn Tiêu một cước đá vào đường chuột cái mông lên. Đem hắn đá hướng về bọn cảnh vệ, nhanh hơn, ngươi đã bị cường hóa rồi. Cảnh vệ nâng côn liền đập, đường chuột sợ đến vội vàng từ rút ra dùng phòng thân ném côn, cùng bọn cảnh vệ vướng víu đấu, giao thủ một cái liền bị loạn côn đập đến đầu đầy bao, đau đến hắn vội vàng nhảy về Hàn Tiêu bên người, vẻ mặt đưa đám nói, không được à, ta đánh không lại. Sách, ta dạy cho ngươi một cái để cho mình sức chiến đấu tăng gấp đôi thần bí thần chú, theo ta đọc, rua. Hàn Tiêu lại là một cước đem lơ ngơ đường chuột đá trở về cảnh vệ chồng bên trong. Đường chuột không cưỡng được Hàn Tiêu, tức đến nổ phổi, chỉ có thể cho hạ giận giống như phản kích, vẫn đúng là bị hắn đập lật hai cái cảnh vệ, nhưng mà rất nhanh bị một cái cảnh vệ một côn khó chịu ở sau đầu, mắt nổ đong đóm, lảo đảo chạy về Hàn Tiêu bên người, ngựa khí đều mang tới một tia khóc nức nở, ta thật sự không được à, đại ca, coi như ta cầu ngươi, ngươi có súng, có thể đánh như thế, ngươi để giải quyết bọn họ có được hay không. Cầu ta cũng vô dụng. Hàn Tiêu không hề bị lay động, không nói hai lời, lần thứ ba đem đường chuột đá trở lại. Lớn tiếng nói, ta tinh thần lên ủng hộ ngươi, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi phối một đoạn bức gấp A mô, tăng cường lực chiến đấu của ngươi. Cùng đường mặt lộ đường chuột thật vất vả đem cảnh vệ đều đánh ngã xuống, trên mặt thanh một khối tím, thở hững hộp, đồng nhiên cảm giác bên người nhảy qua một ngọn gió, Hàn Tiêu như một làn khói chạy ra cửa lớn. Con mẹ nó ngươi chờ ta. Đường chuột tức đến nổ phổi theo sau. Hai người ở trong hẻm nhỏ xuyên hành, đi ngang qua một nhà tiệm tạp hóa thời điểm, Hàn Tiêu đập ra cửa lớn. Từ bên trong tìm mấy cái túi đeo lưng lớn, đem đồ cổ đều bỏ vào, sau đó nhét vào một đống bọt biển phòng va chạm, để chống hai tay, thoải mái hơn nhiều. Cảnh tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, vừa vặn ở phụ cận tuần tra bốn tên cảnh sát trước tiên liền đuổi lại đây, chặn ở đầu hẻm, vừa nhìn thấy đeo túi đeo lưng Hàn Tiêu, lập tức giơ súng nhắm vào, quát lên, không cho phép lúc đích. Đường chuột ở một bên không biết làm sao. Hàn Tiêu bỗng nhiên một cái bóp lấy đường chuột thiết hầu, giấu đến đường chuột sau lưng, từ trong lồng ngực rút súng lục gia đình ở đường chuột trên gáy, đối với cảnh sát quát lên, tất cả để súng xuống, ta có con tin. Đường chuột mộng ép, còn có loại này thao tác. Bốn tên cảnh sát một mặt con mẹ nó ngươi ở chơi ta, không biết nên nói cái gì, một người tuổi còn trẻ cảnh sát không nhịn được nói rằng, hắn là ngươi đồng bọn, ngươi lừa gạt ai vậy? Cắt, thất bại. Hàn Tiêu bĩu môi. Đường chuột quay đầu hướng về phía Hàn Tiêu giống to, ngươi lẽ nào cho rằng thật có thể thành công a? Thử xem mà, lại không tổn thất gì. Hàn Tiêu trực tiếp đem ba lô ném tới đường chuột trong tay, quăng ném cổ áo của hắn, trong nháy mắt khởi động điện từ ván trượt dày, nhằm phía đầu hẻm. Đột nhiên bạo phát tốc độ đem bốn tên cảnh sát sợ hết hồn, dồn dập nổ súng, viên đạn đều bị Hàn Tiêu từ khống áo giáp bắn bay. Hàn Tiêu vắt ngang cánh tay ở trước ngực, dựa vào cao tốc động năng đánh bay hết thể chặn đường cảnh sát, cái kia cảnh tượng lại như một cái bảo lĩnh đánh ra cái lớn đầy quán. Nhanh như chớp, bị Hàn Tiêu kéo đường chuột miệng mở lớn, bị cuồng phong rót đầy hết hầu, trên dưới môi bị thổi làm đi rồi run run. Hàn Tiêu thấy đường chuột trong gió ngổn ngang, quả đoán kế tục gia tốc. Đây là Bạch Đâu Thành một cái quán bar. Ánh đèn sáng lạ, âm nhạc sao động, trong sàn nhảy ăn sắc nam nữ hoảng động thân thể, ánh mắt mê ly, khắp nơi đầy dây xa hoa đổi truy xa mị khí tức cùng tư bản chủ nghĩa hủ bại bầu không khí. Hòa Sơn cùng Hận Tơ một người ôm một mỹ nữ, dở trò, trên bàn xếp đầy bình rượu. Hai người đều có chút say khướt, ôm mỹ nữ đi ra quán bar, chuẩn bị đến gần nhất khách sạn, đi làm khả khả sự tình. Quẹo vào một cái hẻm nhỏ, Hận Tơ dẫm đến một bãi nước đọng, bọt nước tung tóe âm thanh ở ưu tĩnh trong ngõ hẻm rất rõ ràng. Hai người bị đêm gió vừa thổi, làm bỏng thần kinh men say mới mất đi một tia. Cho dù ở uống say thời điểm, bọn họ cũng duy trì cơ bản cảnh giác, thời khắc quan sát hoàn cảnh chung quanh, bọn họ đã sớm phát hiện cục 13 người theo dõi, bất quá bỏ mặc. Hai người lại không chú ý tới, bọn họ sau lưng trong không khí, mở ra một đôi mắt. Chương 117, ẩn yêu tập kích. Nguyệt Quang mặt không hề cảm xúc đi ở trên đường, đã vòng quanh cục 13 Bạch Đâu phân bộ sở tại đường phố đi rồi vài vòng. Nói là tuần tra. Chính là tuần tra, nói ra tất tiễn. Buổi tối lạnh lạnh ánh trăng trên chết chiếu đến trên người hắn, phảng phất bị thân thể của hắn hấp thu, ở bên ngoài thân mịt mở thành nhàn nhạt màu trắng bạc ánh sáng tiết, mỹ lệ vừa lại có mờ mịt, nhường cả người hắn mang theo một khí chất xuất trần. Đi qua một đoạn không người hẻm nhỏ, Nguyệt Quang rộng mở quay đầu, dị năng bạo phát, ở bên ngoài thân hình thành một bộ bạch ánh ánh vầng sáng áo giáp, hắn dị năng mượn Nguyệt Quang sức mạnh tăng cường thể năng. Con người biến thành một mảnh trắng bạc. Kiện hàng ở ánh ánh sáng vừa nắm đấm hung hãn đánh về phía một mảnh không khí, dĩ nhiên đâm trúng thực thể. Người là ai? Nguyệt Quang gầm lên. Ánh sáng màu bạc chiếu dọi xuống, một cái hình người đường viền hiện lên ở trong không khí. Vội vàng ánh bình minh trước cuối cùng một tia hắc ám, Hàn Tiêu mang theo miệng sùi bọt mép đường chuột trở lại bỏ đi nhà xưởng, đem đồ cổ trao trả cho Lý Tâm. Nhiệm vụ này không có tờ lỡ người cạnh tranh, đối với hắn hoàn toàn không độ khó. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng. Những ngày qua kinh nghiệm đã tích lũy đến 70 vạn. Kinh nghiệm tới tay, Hàn Tiêu xoay người rời đi, phất tay một cái không mang đi một tháng mây. Lý Tâm đột nhiên nhớ tới còn không có hỏi tên Hàn Tiêu, tâm tình thất vọng mất mát, cảm giác Hàn Tiêu lại như nàng trong ngộng vương tử, ở nàng thời điểm khó khăn đột nhiên xuất hiện, dành cho trợ giúp, sau đó lặng yên rời đi. Đường chuột ngồi xổm ở góc bức họa vòng tròn, họa phong thành màu xám trắng, lẩm bẩm nói, ta cũng lại không muốn gặp lại ngươi. Bầu trời nổi lên màu trắng bạc. Đi ở trên đường Hàn Tiêu tìm cái rìa đường cửa hàng pha lê coi như tấm gương, lúc này mới nhìn thấy mô phỏng mặt nạ tướng mạo, kinh ngạc một phát, nói, niệm nó, như thế xoái. Bất quá so với ta bộ mặt thật còn kém điểm. Hàn Tiêu bĩu môi, thuận lợi đưa cái này tướng mạo bảo tồn. Chính trực vào lúc này, xuyên thấu qua tấm gương phản xạ, Hàn Tiêu nhìn thấy sau lưng không khí hiện lên một đôi hở hững con người. Cục 13 Bạch Đầu Thành phân bộ, mặc nhiên trong phòng làm việc. Ba tên sát thủ chết ở tối hôm qua, phân biệt là Nguyệt Quang, Hòa Sơn, Hunter. Địch Tố Tố hướng về Mạc Nhiên báo cáo. Vết thương đều rất tương tự, bị lợi khí cao tốc cắt chém, đâm thủng trái tim, cắt ra yết hầu, trước khi chết có phản kháng dấu hiệu, nhưng từ cảnh vật chung quanh thu nhặt manh mối cho thấy, chiến đấu kéo dài không vượt quá 10 giây đồng hồ. Này ba tên sát thủ không phải người yếu, trong đó Nguyệt Quang là dị năng giả, năng lực là hấp thụ mặt trăng quang huy tăng cường sức mạnh thân thể, hung thủ có thể làm được vô thanh vô tức tiếp cận này ba tên sát thủ, thực lực phi thường đáng sợ. Có video chứ? Sự cố phát sinh đoạn đường không có quan sát, có thể là hung thủ cố ý lựa chọn vị trí. Mặc Nhiên trầm giọng nói, cái kia có hay không khả nghi mục tiêu? Địch Tố Tố ngữ khí nghiêm nghị, có ẩn nấp năng lực, lại có vượt quá tốc độ bình thường, dễ dàng giết chết sát thủ tinh nhuệ cùng dị năng giả. Trọng đại uy hiếp mục tiêu trong hồ sơ có một vị xứng đôi nhân vật. Ẩn yêu. Bàng Thính Vương Nguyên sầm mặt lại, dĩ nhiên là hắn. Ẩn yêu, một cái đáng sợ sát thủ, siêu năng tội phạm, đã từng là Thụy Lam tử hình phạm, bị tuyển là một cái nào đó nghiên cứu hạng mục vật thí nghiệm, kết quả thân thể phát sinh đột biến, ngoại trừ con mắt ở ngoài, toàn thân da rẻ, bộ lông nắm giữ cường hiệu hoàn cảnh ẩn nấp năng lực, có thể theo hoàn cảnh mà biến hóa, cơ bản thì tương đương với ẩn hình người. Không chỉ như vậy, Ẩn yêu còn thức tỉnh rồi thuộc về hắn tự thân chân chính dị năng, siêu cấp phản ứng cùng nhanh nhẹn, dựa vào ẩn hình cùng dị năng, chạy ra Thụy Lam, từ đây sinh động ở thế giới dưới lòng đất, trở thành một vô cùng thần bí sát thủ. Vương Nguyên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, xin mời Ẩn yêu ra tay, giá cả là con số trên trời, những kia kẻ phản bội đến cùng từ trong tổ chức tham ô bao nhiêu tiền. Ẩn yêu năng lực tuy rằng tinh thông ám sát, bèn nẹt nhưng không cảm thấy vướng tay chân, hắn ngũ giác trải qua đặc biệt rèn luyện, phi thường nhạy cảm. Coi như không nhìn thấy, thính giác, khứu giác, xúc giác đều là hắn kéo dài nhận biết, sẽ không để cho Ẩn yêu tới gần Vương Nguyên 10 mét bên trong. Vương Nguyên trầm ngâm, Ẩn yêu khả năng muốn trước tiên nhổ hộ vệ của ta. Người của ta lành ít dữ nhiều, Mặc Nhiên, phiền phức ngươi nhường theo dõi người thông báo bọn họ hiện tại liền tập hợp. Kim Hồ Ly chính đang tại quán trọ nghỉ ngơi, có thể vị kia hắc tiên sinh thoát khỏi lần theo. Địch Tố Tố bất đắc dĩ. Vương Nguyên ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài, phiền phức phái người tìm một chút hắn. Ai, tận lực là được. Ẩn yêu chính là sơ nỉ vợ thiên địch, liền ngay cả bèn nẹt cũng cảm thấy Hàn Tiêu lần này lành ít dữ nhiều, cảm thấy tiếc hận, tuy rằng hắn rất yêu thích Hàn Tiêu, có thể nhận bảo vệ Vương Nguyên chức trách, không có cách nào đi cứu viện, chỉ có thể cầu khẩn Hàn Tiêu tự cầu phúc. Đang nhìn đến một đôi mắt đột ngột xuất hiện trước mắt, Hàn Tiêu lập tức điều khiển từ không áo giáp trong nháy mắt bao trùm sau gáy, phía sau lưng, sau một khắc áo giáp lên bắn tung tóe ra liên tiếp sao hỏa, phảng phất bị lợi khí trong chớp mắt cắt chém mười mấy đao. Hắn đã sớm biết thứ 5 vòng nhiệm vụ nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vì lẽ đó trước tiên liền phản ứng lại. Sau lưng truyền đến va chạm lực đạo, Hàn Tiêu đột nhiên hướng về trước bổ một cái va tiến vào trong cửa hàng, pha lê ầm ầm nát một chỗ. Địch ngươi ẩn hình rồi. Ở bị tập kích trước tiên Hàn Tiêu liền ý thức được cái vấn đề này. Hạ vào cửa hàng, cảm giác nguy hiểm như hình với bóng, có người di chuyển nhanh trong tiếng gió truyền vào Hàn Tiêu trong tai, Hàn Tiêu trong nháy mắt bước lướt lùi về sau, rút ra song thương nổ súng. Nhắm vào vang lên tiếng gió địa phương, nhưng toàn đánh vào chỗ trống, quầy hàng bị bắn nát, trên vách tường thêm ra từng cái lỗ đạn. Ẩn hình kẻ địch lại là một đòn quát ở áo giáp lên, phát sinh răng mọi tiếng ma sát. Tốc độ thật nhanh. Hàn Tiêu chỉ có thể dựa vào phản ứng nhắc tới trước điều khiển từ không áo giáp chống đối, may mà áo giáp diện tích đã đạt đến thân thể 3/4, chỉ bảo vệ chỗ yếu, kẻ địch uy hiếp lực liền giảm nhiều. Bảng soạt ra mức thương tổn, biểu lộ ra kẻ địch là cao mẫn công hình thức chiến đấu. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn chiến đấu tin tức, biết được người ám sát tên. Ẩn yêu. Hàn Tiêu trong lòng cả kinh, cảm thấy vướng tay chân. Cũng đã từng hắt chi chu như thế, Ẩn yêu cũng đứng hàng một không hải làm tinh khó giết nhất buột bảng danh sách, ẩn hình năng lực cùng siêu cấp nhanh nhẹn dị năng, tụ ở trên người một người, chính là trời sinh gần người thích khách. Ẩn yêu 44 cấp, nhanh nhẹn thuộc tính cao nhất, hắn ẩn nấp năng lực hẳn là chỉ nhằm vào tự thân, vậy hắn dùng để công kích ta lợi khí, chỉ khả năng là hắn móng tay. Hơn nữa còn là trần truồng mà chạy, không nói vệ sinh a người này. Tốc độ của ta kém xa tít tắp hắn nhanh nhẹn nghiêng về cự ly ngắn trùng thứ cùng né tránh vị gì, khoảng cách dài buôn tập hẳn là không phải hắn cường hạng, ta có thể mở ra ván trượt dày chạy trốn. Nhưng liền như thế chạy trốn, còn có thể có lần sau ám sát, trước tiên thử một chút xem có thể hay không diệt đi hắn, muốn đối phó hắn, trước hết nhường hắn chậm lại. Trong nháy mắt, Hàn Tiêu liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tiến vào đặc biệt chiến đấu trạng thái chuyên chú. Lần lượt vuốt kích kéo tới, Hàn Tiêu dùng từ không áo giáp cứng đỉnh, tia lửa văng gấp nơi, từ trong quần áo sấn móc ra một cái kẹo lớn đứa nhỏ hình máy móc cong, hất tay ném tới bốn phía, những này máy móc cong bay lên, thiểm diệu điện quang. Điện giật ong, còn gọi là đàn ong, đuôi châm mang theo cao phục điện lưu, đụng vào thân thể có thể ngắn ngủi tạo thành vị trí ma túy, nhiều con điện giật ong thậm chí có thể hình thành một tầng lưới điện, có thể dùng đến làm khống chế kỹ năng, đây là Hàn Tiêu nghiên cứu phát minh ván trượt dày lúc bất ngờ được bản vẽ. Một đám điện giật ong ở cửa hàng nhỏ hẹp khu vực bay loạn, hiệu quả lập tức rõ ràng. Ẩn yêu có thể dựa vào tốc độ né tránh, nhưng tẩu vị bị hạn chế, tần suất công kích chậm lại. Ầm ầm ầm. Hàn Tiêu song thương chưa bao giờ dừng lại nổ súng, nhưng tất cả đều bị tránh thoát đi, Ẩn yêu tốc độ so với lúc trước Phan Khuông càng nhanh, hơn liền Phan Khung đều có thể trốn viên đạn, ẩn yêu tự nhiên có thể làm được càng tốt hơn. Rất biết trốn đây, vậy thì nhiều lần xem ai máu nhiều. Hàn Tiêu ánh mắt lạnh lùng, thay đổi cái hình đạn băng đạn, điên cuồng nổ súng, màu xanh lục độc khí nhất thời tràn ngập không gian thu hẹp, đem chính hắn cũng bao quát đi vào. Chương 118, điện tử động năng vũ khí. Ngươi tiến vào cường độ thấp trúng độc trạng thái, mỗi giây tổn thất 3 điểm HP, kéo dài 60 giây. Chỉ cần không rời đi độc khí phạm vi, trúng độc trạng thái sẽ vẫn tồn tại, hơn nữa trình độ không ngừng sâu sắc thêm, nếu như ẩn yêu kế tục cấp công, liền muốn đồng thời chịu đựng độc khí thương tổn. Hàn Tiêu không có sợ hãi, chính mình có, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh, huyết lượng hơn 2000, hoàn toàn không sợ háo máu, gan lớn quả đoán, dùng ra con đường chiến tranh chẳng kéo vào đối với mình có lợi hoàn cảnh, phá giải kẻ địch tận hình ưu thế. Cục diện bây giờ rất giằng co, ẩn yêu không làm gì được hắn, hắn cũng bắn không trúng ẩn yêu. Tuy rằng đứng ở thế bất bại, nhưng ta cũng không làm gì được hắn, giằng co nữa, ẩn yêu nhất định sẽ lui lại, kết quả cuối cùng vẫn như cũ là thế hỏa. Đối với uy hiếp đến tính mạng của mình kẻ địch, Hàn Tiêu sát tâm rất kiên quyết, cẩn thận suy tư một chút, hung hãn từ bỏ chính mình xây dựng có lợi hoàn cảnh, khởi động ván trượt dày, hướng về xa xa chạy trốn, ẩn yêu quả nhiên như hắn nghĩ tới như thế đuổi theo. Hàn Tiêu làm bộ điều khiển áo giáp chậm một tia, nhường ẩn yêu nhìn thấy cái hở, mạnh mẽ cầm vừa phía sau lưng hắn, năm cái thâm nhập huyết nhục vết cào nóng bỏng đau nhức, nhưng hắn mặt không biến sắc, động tác này là vì thí nghiệm ẩn yêu đối với thân thể hắn lực công kích. Người chịu đến ẩn yêu, LV43, công kích, ngươi tổn thất 37 điểm HP. Đơn thứ công kích liền có thể đạt đến 40 điểm khoảng chừng thương tổn, hơn nữa tần suất công kích phi thường cao, nếu như ta không có từ không áo giáp, chỉ cần 10 giây đồng hồ HP của ta phải thấy đáy. Hàn Tiêu tâm tình nghiêm nghị, đoán được gần yêu chính là thứ 5 vòng nhiệm vụ cường địch, khả năng mục tiêu đầu tiên không phải là mình, đã có khác biệt sát thủ nộ hại. Hắn thông qua không ngừng điều tiết ván trượt giày tốc độ, phòng trừng ra ẩn yêu truy kích tốc độ. Nếu như ta đem ván trượt giày xuất lực duy trì ở giữa chờ công suất, vừa vặn là ẩn yêu có thể dễ dàng đuổi theo, rồi lại không có vẻ ung dung tốc độ, có thể thử một lần. Một cái mới kế hoạch ở trong lòng hình thành, Hàn Tiêu lập tức chuyển hướng, hướng về sân bay lướt qua đi, phía sau ẩn yêu liên tục truy kích. May là hiện tại là lúc tờ mờ sáng, trên đường quận cũng é, còn chưa tới giờ làm việc, bằng không Hàn Tiêu liền muốn bị chắn ở lối đi bộ. Lấy điện thoại ra, cấp tốc bấm án tờ nổ dây số, nhường hắn đem hai đại du kỵ binh vận đưa tới, sau đó cúp điện thoại, bắt đầu chuyên tâm câu cá. Làm mồi là một cái việc cần kỹ thuật, nếu như đem ta nắm chắc bài biểu hiện quá rõ ràng, để cho kẻ địch phát hiện. Đối phương thì sẽ không bị lừa. Lại như chơi mổ bạ trò chơi, đối với tuyến thời điểm, ngươi đột nhiên đi về phía trước vị, người khác liền biết ngươi muốn háo hắn máu hoặc là sau lưng ngươi có đánh giã. Truy đuổi chiến kéo dài mấy phút, đặt ở Hàn Tiêu trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên biến mất, hắn lập tức dừng lại ván trượt dày, cảnh giác nhìn quét chu vi, lúc này mới xác định ẩn yêu lưu, không có bước vào bẫy dập của hắn. Ẩn yêu rất cảnh giác, nguyên bản ở Hàn Tiêu phóng độc tức giận thời điểm, cũng đã chuẩn bị lui lại, nhưng Hàn Tiêu nhưng chủ động từ bỏ ưu thế hoàn cảnh, nhường ẩn yêu cho rằng Hàn Tiêu cũng không chịu được nữa độc khí hiệu quả, liền lại đuổi theo. Có thể ẩn yêu rất nhanh sẽ cảm thấy không đúng, tuy rằng Hàn Tiêu không lộ ra cái gì cái hở, lại làm cho hắn trực giác rất nguy hiểm, phi thường quả đoán lui lại, từ bỏ ám sát, vô cùng quả quyết. Hắn quá cảnh giác. Hàn Tiêu hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh sẽ thoát khỏi loại tâm tình này, nếu như ẩn yêu dễ dàng đối phó như vậy, vậy cũng sẽ không bị đứng hàng khó giết nhất bảng danh sách. Người nói Hắc Chi Chu cũng rất dễ dàng đối phó. Ân, tuy rằng hắn bị vồ vào chuông tăng đảo, nhưng hiện tại cũng còn chưa có chết đây. Trận này ngắn ngủi mà lại hung hiểm chiến đấu bạo lộ ra một vài vấn đề, đối mặt 40 cấp trở lên kẻ địch, bất luận đối phương là nhạy cảm công vẫn là khiên thịt, súng ống uy lực có vẻ không đáng chú ý, chủ yếu là thường thường đánh không trúng đối phương, chính mình vừa không có cái gì cường hiệu khống chế kỹ năng. Hàn Tiêu cân nhắc cái vấn đề này chính là máy móc thắt ở một. Không phiên bản lúng túng, phổ thông loại nhẹ hỏa dược vũ khí đối mặt 50, 60 cấp người siêu năng, lực sát thương có hạn, các loại bạo đạn, hỏa tiễn, tên lửa. Quản nhiều pháo máy tuy rằng lực sát thương đầy đủ, nhưng không dễ dàng bắn trúng cấp bậc này người siêu năng, trừ phi trước thời gian bố trí kỹ càng cả bẫy. Điện tử gột súng ống là đời kế tiếp vũ khí kỹ thuật, bất kể là bắn tốc độ vẫn là uy lực, đều có to lớn tiến bộ, vừa vặn phù hợp Hàn Tiêu nhu cầu, đồng thời điện tử động năng vũ khí viên đạn sơ tốc càng cao hơn, gia tăng thật lớn kẻ địch né tránh độ khó. Nhưng chính quy, hoàn thiện, ổn định tính sát thương điện tử động năng vũ khí, nhất định phải học hội tiến giai điện tử học tài năng chế tạo. Hải Lam Tinh lên tiến giai tri thức đều bị nghiêm ngặt đem khống. Nếu như hiện tại muốn làm ra súng điện từ giới, chỉ có thể thử nghiệm tự nghĩ ra bản vẽ, dạng đơn giản súng điện từ giới nguyên lý cũng không tính là phi thường tinh thâm, cơ sở điện tử học lên tới cấp 5, ta tự thân cũng có thể nắm giữ, nhưng muốn đem hắn hóa thành thực tế vật thể, cần rất nhiều chi tiết điều chỉnh thử, độ khó rất cao. Nếu như muốn giảm thiểu nghiên cứu thời gian, tốt nhất có thể có lấy làm gương phương hướng, tỉ như làm ra rất nhiều cái khác loại hình điện tử bản vẽ, sau đó thông qua so sánh cùng quy nạp. Hàn Tiêu cao mày suy tư. Chờ không bao lâu, An Tờ Nô mở xe vận tải chạy tới, nhìn nó nghiêng hai phía, nghi ngờ nói, ngươi nói kẻ địch đây. Chạy. Hàn Tiêu lời ít mà ý nhiều, trực tiếp lên xe, nói, trước tiên đi máy bay, ta cần chữa trị một phát trang bị, thuận tiện thử xem một cái ý nghĩ mới. Ngươi đây là coi ta là tài xế sai khiến. An Tờ Nô bất đắc dĩ, mang theo Hàn Tiêu đi tới sân bay. Hàn Tiêu cùng ẩn yêu chiến đấu động tĩnh không nhỏ, cục 13 điều tra quan sát phát hiện tung tích của hắn, liền cấp tốc báo lên. Một cái sờ nịp tờ, dĩ nhiên không sợ ẩn yêu ám sát, thậm chí bức lui ẩn yêu. Địch Tố Tố kinh ngạc, nghĩ đến lúc trước tiến vào lòng trào trang viên thời điểm, chính là cái này hắc tiên sinh làm cho nàng cảm thấy rất nguy hiểm, thực lực quả nhiên không tầm thường. Bennett ánh mắt sáng ngời, có chút bất ngờ. Hắn hiện tại ở đâu? Hắn cùng Phạ Dĩ Ỷ Ẩn tập đoàn có chút quan hệ, đang chờ ở phi trường Phạ Dĩ Ỷ Ẩn máy bay vận chuyển. Hẳn là ở sửa chữa trang bị. Vương Nguyên hiểu ý, nói, trước tiên đừng triệu tập hắn. Mặc nhiên, phiền phức nhường người của ngươi giúp ta truyền cái lời nhắn, nhường Hắc tiên sinh ở sáng sớm ngày mai trước trở lại lòng trào trang viên. Được rồi. Mặc nhiên gật đầu. Một bên là đã bị triệu tập tới được Kim Hồ Ly, lúc này nàng chính trực một mặt nghĩ mà sợ, Hắc tiên sinh là thứ tư mục tiêu, nàng chính là thứ năm, may là Hắc tiên sinh đẩy lùi ẩn yêu, cũng làm cho nàng tránh thoát một kiếp. Kim Hồ Ly không cho là mình có thể ở ẩn yêu ám sát vừa sống sót. Hắn gián tiếp cứu ta một mạng. Kim Hồ Ly cắn cắn môi. Hắc tiên sinh thần bí lại mạnh mẽ, cái gì cũng tốt, chính là khẩu vị quá nặng. Súng đạn máy bay vận chuyển phân xưởng, Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen chữa trị từ không áo giáp, sau đó bắt đầu suy tính tới điện từ động năng súng ống chế tạo, hình thức tốt nhất là súng ngắm, phối hợp hắn đánh lén năng lực, có thể uy lực sử dụng tốt nhất. Trên người có 7 cái tiềm năng điểm, Hàn Tiêu hoa ngũ điểm đem, cơ sở điện từ học, cơ sở vũ khí học, cơ sở nguồn năng lượng lý luận, hết thể tăng lên tới đẩy cấp 5. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu lấy cơ sở điện tử học, làm trụ cột, hình thành các loại tri thức tổ hợp, làm ra các loại cùng điện tử có quan hệ bản vẽ, không cầu dung hợp ra hữu dụng bản vẽ, chỉ vì các loại bản vẽ thực tế ứng dụng cấu tứ. Mỗi chồng tri thức tổ hợp nhiều lắm thử nghiệm 2 lần, dùng ít kinh nghiệm đi thu được càng nhiều bản vẽ. Một đống lớn điện tử phương diện bản vẽ tới tay, đầu có chút phát trướng, Hàn Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, giảm bớt tinh thần mệt nhọc, thầm nói, gần như được rồi, có thể thử xem tự nghĩ ra. Phạ Dĩ Ỷ Ẩn ở Bạch Đâu Thành không có vật tư con đường, Hàn Tiêu bản thân mang theo điện từ phương diện linh kiện tài liệu, tuy rằng không nhiều, nhưng thất bại có thể dỡ xuống khôi phục thành linh kiện, lặp lại lợi dụng, đương nhiên mỗi lần cũng đều sẽ có chút một lần linh kiện bị hao tổn, tuần hoàn tỷ lệ lợi dụng ở 80% khoảng trường. Hàn Tiêu dự đoán không có mấy chục lần thất bại thử nghiệm làm trụ cột, rất khó làm ra ổn định điện từ động năng xuống ống. Nếu như theo đuổi tỷ lệ thành công, chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn. Là một cái không trọn vẹn bản điện từ động năng súng ống, uy lực cùng các hạng tham số đều muốn hạ xuống. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, cuối cùng quyết định ổn một ít, trước tiên làm cái vật thí nghiệm, không trọn vẹn bản đi ra, không muốn quá mơ tưởng xa vời. Chương 119, chấp giật chi tẫn. Xác định dòng suy nghĩ, Hàn Tiêu bắt tay chế tạo. Động năng vũ khí kỹ thuật đổi mới là văn minh lực lượng quân sự trọng yếu bộ phận, vũ khí hạng nhẹ càng là trong đó trọng điểm. Điện từ động năng vũ khí nguyên lý không phức tạp. Dùng điện từ lực thúc đẩy viên đạn, nhưng thực tế điều chỉnh thử phi thường gian nan, cuộn dây số vòng, điện lưu mạnh yếu, nguồn năng lượng hạn chế, gia tốc khoảng cách VV, đều là chỗ khó vị trí. Cơ sở nguồn năng lượng lý luận, đạt đến cấp 5, giao cho Hàn Tiêu một loại mới bản vẽ, một loại mới năng lượng tin, cơ sở cất giữ năng lượng phương khối, tờ lệ ơ tên cứ gọi tắt ma phương, là một cái hình vuông tinh vi cấu kiện, bên trong có thể chứa đựng 180 ô nạ năng lượng, tối thích hợp chứa đựng điện năng, dung lượng là phổ thông năng lượng cao tin mấy lần. Sáu quốc ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cái khác loại hình cao tính năng tin, tỉ như động lực tin, siêu dẫn điện trì, thậm chí loại nhỏ hạch tin, còn không nghiên cứu ra, thích hợp với không giống phương diện, mà ma phương là kỹ sư cơ giới quen sử dụng một loại tin, thuận tiện cấp tốc. Đồng dạng lý luận có vô số chồng thực tế ứng dụng độ khả thi, khoa học kỹ thuật tương lai cũng không phải là cố định con đường, văn minh khác nhau có từng người khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng, làm một ví dụ, chúng ta vừa nhắc tới cổ đại viễn trình lạnh vũ khí. Phần lớn người sẽ nghĩ tới cung nỏ. Nhưng nhường chúng ta đến giả thiết một phát, giả như cổ đại người nghiên cứu phát minh ra một loại khác viễn trình vũ khí lạnh, không phải cung nỏ, vậy chúng ta bây giờ nhìn lại ván đã đóng thuyền thưởng thức cũng sẽ biến hóa theo. Vừa nhắc tới viễn trình vũ khí lạnh, thì sẽ không lại nghĩ tới cung nỏ. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật không giống độ khả thi là rất thú vị một chuyện. Cho tới ngươi hỏi ta, nếu như người cổ đại nghiên cứu phát minh không phải cung nỏ, nào sẽ là cái gì? Khắc, trọng điểm là dòng suy nghĩ. Tự nghĩ ra thất bại. Tự nghĩ ra thất bại. Hàn Tiêu không ngừng tiến hành thử nghiệm, lần lượt thất bại, không ngừng hoàn thiện chi tiết nhỏ. Hiện tại đã sắp chạng vạng. Hàn Tiêu nhìn sắc trời một chút, có chút đáng tiếc, chỉ có thể tạm thời dừng lại công tác, chuẩn bị đi tập hợp. Antonio lắc lư du đi tới, vừa nay có cục 13 người tìm đến ngươi. Hắn nói cái gì? Ngươi cố chủ điều chỉnh triệu tập thời gian, nhờ ngươi không cần phải gấp gáp qua đi, sáng sớm ngày mai trước về lòng chào trang viên là được. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ. Này hóa ra được, nhưng hắn có thời gian kế tục chế tạo. Buổi tối, Vương Nguyên ba người ngồi xe, một đường gió êm sóng lặng, thuận lợi trở lại trang viên. Vương Nguyên cùng bèn nẹt đi vào biệt thự, trở lại tầng cao nhất gian phòng, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người. Xê nạ khóa chặt hết thể kẻ phản bội, chính đang tại thanh tẩy truy sát, lần này mồi nhử hành động rất thành công, chỉ cần thanh trừ kẻ phản bội, tổ chức là có thể bắt đầu thực thi người tư tưởng. Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Bèn nẹt trịnh trọng gật đầu, ta có linh cảm, chiến tranh sớm muộn sẽ lần thứ hai bạo phát, chúng ta cần sớm một chút thành lập chỗ tránh nạn, bằng đặc web tổ chức thế lực, còn thiếu rất nhiều hoàn thành kế hoạch. Hy vọng sẽ có càng nhiều thế lực cùng tổ chức đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Những thế lực khác ta không rõ ràng, nhưng sáu quốc khẳng định đồng ý. Vương Nguyên trầm giọng nói, trước thảo luận thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy Mạc Nhiên thái độ, Tinh Long cao tầng sẽ không phản đối kế hoạch của ngươi. Chuyện này đối với sáu quốc trăm lợi không một hại, là trên thế giới hết thảy trôi dạt khắp nơi người phúc âm. Chỉ muốn chiếm được sáu quốc cứu viện, chỗ tránh nạn nhất định có thể dựng lên. Chỉ sợ một ít dã tâm gia sẽ mơ ước chúng ta tài nguyên. Bennett trong mắt tinh quang lóe lên, mơ hồ kiêu ngạo ở trong con ngươi bốc lên, ngựa khí khác nào thổi qua Bắc Hàn Phong, đây là có thể cứu vớt vô số sinh mệnh kế hoạch, ai dám thân móng vuốt, ta liền trả ai. Vương Nguyên chính trực muốn nói chuyện, trang viên ở ngoài đột nhiên vang lên chói tai điện lưu thanh, tiếp theo phát sinh ầm ầm rung bần bật. Hai người nhìn phía ngoài cửa sổ, một cái thô to màu xanh lam lôi đình ở trang viên ở ngoài phóng lên trời, phảng phất ngược lại do bổ chém ngày chớp giật. Một cái đen thùi lùi lớn đồ vật bị lôi điện đánh bay. Ẩm đập nát một chiếc xe bọc thép. Rõ ràng là trang viên cửa lớn. Cả người quấn quanh sáng sủa điện quang bạch tấn từ đàng xa cất bước đi tới, vừa nay cái kia một phát kinh diễm chấn động chớp giật, chính là hắn ngăn cách 200 mét bắn ra, cứng đội lên vô số hỏa lực trang viên cửa lớn trực tiếp bị đánh bay rồi. Bạch tấn xem thường với lẹn vào, đường đường chính chính nghiền ép lên đi, mới là hắn yêu thích làm sự. Lính đánh thuê nhóm hô to gọi nhỏ, vội vàng điều khiển súng máy, súng trái phá phản kích, bạch tấn vẻ mặt xem thường. Lòng bàn chân bắn ra điện quang, nổ tung sóng trùng kích hình dạng điện quang, cả người bị phản lực đẩy gãy lên cao mười mấy mét, nguyên lai đứng lại vị trí bị sắt thép mưa đạn nổ đến bùn đất bay tán loạn. Ở giữa trời cao, Bạch Tấn hai tay ôm quyền duỗi thẳng, xa xa đối với trang viên đông nam tường ngoài lên một cái súng máy bản, càng thêm chói mắt điện quang từ ngực lan tràn đến năm đấm, đột nhiên phun trào ra một đạo hình dạng xoắn ốc thô to điện quang, ở hết thể lính đánh thuê vong mạc lên lưu lại đốt sáng vết tích. Ầm ầm. Cái kia súng máy bàn vị trí tường đóa trực tiếp nổ ra cái chỗ hổng, chu vi cái khác súng máy bàn, súng trái phá đều chịu ảnh hưởng, bị đánh trúng mấy cái lính đánh thuê liền nói cũng không kịp nói, trong chớp mắt bị điện thành than cốc, mùi gây mũi, liều lĩnh khói đặc. Đòn đánh này uy lực nhường hết thể lính đánh thuê kinh hãi đến biến sắc, một luồng khí lạnh từ xương cùng vẫn nhảy đến trán, tê cả da đầu. Không ai có thể gắng gượng chống đỡ Bạch Tấn công kích, Hỏa Sơn, Nguyệt Quang nhóm người chết rồi, Hắc Tiên Sinh cũng không ở. Trong trang viên không có cao thủ có thể chống đối đột kích cường địch. Chúng ta đối phó không được loại này cấp bậc người siêu năng. Có lính đánh thuê sinh ra ý lui. Trần Ly trong mắt hung quang lấp lóe, hô to gọi nhỏ hạ lệnh, quyết định nếm thử nữa tiến công một lần. Lúc này Bạch Tấn mới rơi xuống đất, cao mười mấy mét độ đối với hắn không bị thương chút nào, thấy lính đánh thuê còn có chiến ý, vẻ mặt lạnh xuống, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời giơ lên hai tay, song trưởng đột nhiên hướng phía trước vỗ một cái. Một luồng vô hình điện từ mạch sông về phía trước khuếch tán ra đi, trong trang viên hết thảy điện tử cấu kiện phát sinh bùm bùm tiếng vang, toàn bộ hư hao, trở nên một vùng tăm tối. Lính đánh thuê nhóm ngơ ngác, lần này liền xe đều phế bỏ, chạy cũng chạy không rồi. Tuyệt vọng, cấp tốc tràn ngập. Biệt thự cũng đen kịt lại, Vương Nguyên nhìn điện lóng lánh Bạch Tấn, sắc mặt nghiêm túc, chớp giật chi tấn Bạch Tấn, dị năng là tự mình phát điện, trưởng không chớp giật, tiềm lực đẳng cấp phi thường cao, hắn là năm gần đây sinh động siêu cấp tội phạm. Chỉ có điều là một cái tiêu xài thiên phú người trẻ tuổi, bên ngoài tiểu tử không ngăn được hắn, ta đến đây đi. Bennett vẻ mặt không đổi, đẩy ra cửa sổ, từ tầng cao nhất nhảy đến trên mặt đất, lướt qua hoảng loạn lính đánh thuê nhóm, hướng về Bạch Tấn đi đến, khí thế ầm ầm bốc lên, trong nháy mắt nắm lấy toàn trường nhãn cầu, lính đánh thuê nhóm lúc này mới phát hiện cái này vẫn biết điều Lưu ở Vương Nguyên người ở bên cạnh, kinh ngạc không ngớt, trong lòng sinh ra hy vọng. Hả? Lại vẫn cất giấu cái tên lợi hại. Bạch Tấn nhận ra được bèn nẹt không ngừng bước lên khí thế, hưng phấn liếm môi một cái, cười gắn lên, điều động trong cơ thể chứa đựng hết thể điện lực, thủ thế chờ đợi. Hành hạ đến chết nhiều hơn nữa người yếu, cho ta vui vẻ cũng không sánh được giết chết một cường giả. Bạch Tấn ánh mắt cực kỳ tùy tiện, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm bèn nẹt. Cục 13 xe đặc trùng ẩn giấu ở xa xa rừng rậm, viễn trình giám thị trang viên động tĩnh. Địch Tô Tô âm thầm lau một vệt mồ hôi. Bạch Tấn thể hiện ra lực phá hoại quá mức kinh người, đối với quân cấp bậc phá hoại tính dị năng. Nhất định phải mau chóng bẩm báo Mạc trưởng quan, một khi loại này cấp bậc siêu cấp tội phạm lời Âu Thành có ý nghĩ, hậu quả khó mà lường được. Địch Tố Tố cầm điện thoại lên, liền muốn gọi cho Mạc Nhiên. Quan sát trong màn ảnh, bèn nẹt cùng Bạch Tấn khí thế đều xúc tích đến đỉnh cao, bầu không khí túc sát căng thẳng, bất cứ lúc nào đều muốn bạo phát mạnh mẽ người siêu năng trong lúc đó ác chiến. Mọi người ở đây ngừng thở, ngàn cân treo sợi tóc bước ngoặt. Bạch Tấn ngực đột nhiên tuôn ra một đoàn nồng nặc xương máu. Sau đó, tất cả mọi người mới nghe được xa xa vang lên quỷ dị tiếng súng, mang theo từng tia điện lưu thanh. Chương 120, cái kia ba súng phong tình. Thời gian hướng về trước đẩy. 2 giờ trước. Khe nằm, rốt cục thành công rồi. Pha gì y ẩn súng đạn máy bay vận chuyển lên vang lên hàn tiêu kinh hỉ âm thanh. Một cây mới tinh súng ngắm, lặng lặng nằm đang làm việc trên đài, tạo hình cùng hỏa dược súng ngắm khác biệt rất lớn. Toàn thân màu xanh sẫm, thân thương có vẻ rất thâm hậu, trước rộng trung gian hẹp, góc cạnh rõ ràng, báng súng vị trí là điều khác, lại như cái tam giác chi giá nhất dạng. Toàn bộ nòng súng nửa lún vào thân thương, bại lộ ở trong không khí bộ phận có thể nhìn thấy lộ ra cuộn dây cùng dây dẫn từng vòng chăm chú quấn quanh. Cây thương này toàn dài 0.87m, phân phối quang học nhiều lần ống nhắm, còn ngoài ngạch trang bị điện tử quét hình chiến thuật nhiều lần ống nhắm, hai loại ống nhắm có thể đổi lại sử dụng. Phán định thành công. Chính đang tại siêu tầm số liệu. Phát hiện xứng đôi bản vẽ. Người thu được bản vẽ, Ú Linh gột súng ngắm, không chọn vẹn bản. Ú Linh gột súng ngắm, không chọn vẹn bản. Loại hình, điện tử động năng loại nhẹ súng ngắm. Phẩm chất, tráng. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 183-246, bắn tốc độ 2 phát S, băng đạn dung lượng 16 phát, tầm bắn 1100m, phát ra mức năng lượng 144. Sử dụng yêu cầu, nhanh nhẹn 45, đánh lén LV6. Đạn dược loại hình, từ tính đạn dược. Độ dài, 0.87m. Trọng lượng, 12.6 bảng. Phụ gia hiệu quả, thấp lực đàn hồi, điện tự động năng súng ống lực đàn hồi thấp hơn, thoáng tăng cường xạ kích độ chính xác. Không chọn vẹn hạn chế 1, uy lực, bắn tốc độ cùng tầm bắn so với hoàn chỉnh bản càng thấp hơn. Không chọn vẹn hạn chế 2, bởi kỹ thuật không đầy đủ, năng lượng tiêu hao phi thường cao, mỗi một súng đem tiêu hao 10 ô nạ cấp bậc năng lượng, tin trữ lượng 180. Không chọn vẹn hạn chế 3. Bởi kỹ thuật không đầy đủ, một số tài liệu ở 20 súng đến 30 súng sau thì sẽ hư hao, cần thay đổi linh kiện. Hoàn chỉnh phiên bản yêu cầu, tiến giai điện từ học LV1, khuyết, cơ sở nguồn năng lượng lý luận LV5, cơ sở vũ khí học LV5, cơ sở năng lượng chuyển hóa LV1, khuyết. Niềm vui bất ngờ a. Hàn Tiêu có chút cao hứng, hắn nguyên bản chỉ là muốn mân mê một cái từ sang đất đồ vật, không nghĩ tới được một loại bản vẽ không chọn vẹn bản, mang ý nghĩa chỉ cần tri thức vừa đến vị. Liền có thể trực tiếp hoạch được hoàn chỉnh bản đồ giấy. Ú Linh gột súng ngắm là một loại ổn định điện từ động năng vũ khí hạng nhẹ, Hàn Tiêu lúc này khiếm khuyết hai loại then chốt tri thức, trong đó hoạch tâm còn là phi thường khó tới tay tiến giai tri thức, có thể làm ra một cái không chọn vẹn bản, đã nhường hắn phi thường hài lòng. Cho dù Ú Linh gột súng ngắm là không chọn vẹn bản, cũng so với xích chuẩn phát ra hiệu suất lớn hơn gấp 2-3 lần, hơn nữa điện từ động năng vũ khí thông thường có nhìn xa siêu cự tầm bắn, không chọn vẹn bản tạm thời không thể hiện ra. Cho tới không chọn vẹn hạn chế, Hàn Tiêu cũng có tạm thời biện pháp giải quyết, làm ra có đủ nhiều đồ dự bị tin, như vậy liền không cần lo lắng năng lượng tiêu hao cao, vấn đề duy nhất là muốn tốn không ít tiền. Nhưng chuyện này đối với chó nhà giàu Hàn kỹ sư, căn bản không là vấn đề, tiền mà hắn có chính là. Ú Linh tài liệu vấn đề cũng giống như vậy phương thức xử lý, bị tốt thay đổi tài liệu là được. Điện tử động năng vũ khí đạn dược cùng hỏa dược vũ khí không giống, cần đặc chế từ tính viên đạn hoặc là dẫn điện thể. Không cách nào sử dụng trước đây những kia đặc thù đạn dược, đây là một cái rất lớn vấn đề, bất quá chỉ cần cho hắn một ít thời gian, liền có thể đem đặc thù đạn dược nguyên lý dung hợp đến từ tính viên đạn bên trong. Nhưng trong ngắn hạn chỉ có hỏa dược vũ khí có thể sử dụng đặc thù đạn dược, vì lẽ đó hắn không chuẩn bị đem xích chuẩn ném. Tiếp theo Hàn Tiêu làm ra hai cái băng đạn từ tính đạn dược. Lúc này, hắn đột nhiên có chút mí mắt có chút nặng, cảm giác mệt nhọc như nước thủy triều dâng lên trên, đỡ lấy một bên bàn hít sâu hoán 3 giây. Tối hôm qua hắn liền không ngủ, đầu tiên là làm, trả đồ cổ, bồi thường nhiệm vụ, lại gặp phải ẩn yêu đại chiến một trận, qua loa xử lý vết thương, sau đó không ngừng không nghỉ bắt đầu nghiên cứu phát minh mới xuống ống, một mực làm đến tối, thân thể của hắn gánh vác được, thế nhưng tinh thần lên mệt nhọc vẫn ở tích lũy. Ngày hôm nay cứ như vậy đi. Hàn Tiêu xoa xoa tỉnh sáng huyệt, đóng lại máy tiện, vang long long phân xưởng yên tĩnh lại, lạnh như băng kim loại khôi phục tinh mịch. Trên phi cơ người đều nghỉ ngơi, Hàn Tiêu không muốn đợi ở chỗ này, hắn mang tới trang bị, tìm một chiếc xe, chuẩn bị đi suốt đêm về trang viên, như vậy có thể để phòng ngừa xuất hiện này một đêm phát sinh đột biến mà hắn nhưng không kịp chạy tới tình huống. Lấy Tiêu ca nhiệm vụ tay già đời nhạy cảm cứu giác, từ Vương Nguyên nhường hắn sáng sớm ngày mai trước trở lại trang viên chỉ lệnh vừa, người được nồng đậm FG vị, hắn có loại dự cảm, nếu như mình thật sự sáng sớm ngày mai lại trở về, rất có thể sẽ bỏ qua một chuyện kiện, vì lẽ đó Hàn Tiêu quyết định cẩn thận một ít. Một đường mệt nhọc lái, rất mau tới đến lòng chảo trang viên ở ngoài rừng rậm. Đột nhiên một phát phóng lên trời chớp giật chiếu vào hắn vong mặc lên, Hàn Tiêu giật cả mình, vội vàng phanh lại. Có kẻ địch tập kích trang viên. Dựa vào, đây quả nhiên là cái FG. Hàn Tiêu thầm mắng một câu, vội vàng tắt lửa, con trang bị lặng lẽ mệ mệ tìm thấy trên cây, lấy ra nhiều lần kính viễn vọng quan sát trang viên ở ngoài chiến đấu, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nếu như không phải ta không quen biết ẩn giấu nhân vật, Hải Lam Tinh chỉ có 4 người nắm giữ trình độ như thế này khống điện dị năng, điện chi đột, điện đồng, chấp giật chi tẫn, một vị manh nha chấp hành quan, người này sấm xét dị năng có cực mạnh lực trùng kích nói, còn có thể phóng thích ẻm, nhưng tựa hồ chỉ có thể bên ngoài, không thể thông qua điện lực kích thích thân thể hoạt tính, như vậy thể chất hẳn là điện hệ kháng tính mà không phải điện hệ sự hòa hợp. Loại biểu hiện này, hẳn là chấp giật chi tẫn, lại là một cái Hải Lam Tinh chứ danh nhân vật. Quan sát một hồi, rốt cục nhìn thấy bẹn nẹt từ bên trong trang viên đi ra, Hàn Tiêu mắt sáng lên, trong lòng biết không ra tay nữa, đồng nhiên có chút hiểu ra, này thứ 5 vòng ẩn dấu yêu cầu, hay là chính là muốn tự mình giải quyết có vấn đề, không cho bẹn nẹt có cơ hội xuất thủ, chỉ có như vậy tài năng giải thích nhiệm vụ thưởng cùng đặc thù khen thưởng cách biệt gấp 10 lần. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu lập tức bưng lên U Linh gột súng ngắm, mở ra nhiều lần ống nhắm, xa xa đem Bạch Tấn chụp vào đầu ngắm lên. Ý chí thiêu đốt. Hàn Tiêu thấp giọng hét lên một tiếng. Không nên hiểu lầm, phát động kỹ năng không cần gọi, chỉ là hắn cảm giác như vậy khá là cảm giác dính, mặt trắng tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Khí lực thể lực trong nháy mắt tiêu hao 1/10. Ngươi bổ trợ, ý chí thiêu đốt. Ngươi lần sau công kích đem tạo thành 180% cơ sở thương tổn. Ha, ta nói cái gì tới, không gọi chiêu thức tên làm sao ra bạo kích. Hàn Tiêu lập tức kéo cò súng, súng điện từ giới hơi chấn động một cái, thân thương bại lộ nòng súng bộ phận. Đột nhiên sáng lên màu xanh lam điện quang, đặc thù từ tính đâm cái đinh đạn xèo một tiếng ra khỏi nòng, mang theo một vệt lam quang tật tốc biến mất ở tầm nhìn bên trong, viên đạn sơ tốc so với súng hỏa dược giới nhanh hơn gấp đôi khoảng chừng, để cho kẻ địch càng khó có thể hơn phản ứng. Lực đàn hồi nhỏ vô cùng, đối với độ chính xác ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Mang theo lam quang tua viên đạn trong thời gian ngắn xuyên thấu Bạch Tấn thân thể, mà Bạch Tấn căn bản không kịp né tránh. Đâm trúng chính là vị trí trái tim, nổ ra một chùm xương máu. Bảng lưu thủy soạt ra thương tổn tin tức. Ngươi lời tẫn, LV48, tạo thành 200% đánh lén bạo kích. Ngươi lời tẫn, LV48, tạo thành 200% trô yếu bạo kích. Lần này công kích thu được, ý chí thiêu đốt, bổ trợ, cơ sở mức thương tổn là 190, lý luận thương tổn, ít 180-342. Lần này công kích thu được bạo kích bổ trợ, 342 ít 400-136-8 điểm thương tổn. Ngươi thực tế lời tẫn tạo thành 117.5 điểm thương tổn. Đã tính toán trừ thương. Ngươi lời tẫn vị trí trái tim tạo thành trọng thương, một lần thương tổn vượt quá mục tiêu 1/3 HP hạn mức tối đa. Bạch Tấn rơi vào trọng độ chảy máu trạng thái, mỗi giây tổn thất 2% HP, kéo dài 10 giây. Bạch Tấn rơi vào trạng thái tê liệt, không cách nào hành động, sức phòng ngự giảm thiểu 30%, kéo dài 3 giây. Bạch Tấn rơi vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính trượt 50%, kéo dài 30 giây. Bạch Tấn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ ở mặt đất, trái tim bị đánh xuyên qua, hắn sức lực toàn thân đều đang trôi qua, cực kỳ ngơ ngác nhìn phía viên đạn phóng tới phương hướng, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Bennett cũng cho sợ hết hồn, coi như Bạch Tấn là dị năng giả, thể phách đối lập giống như vậy, nhưng có khí lực phòng hộ, làm sao sẽ bị sờ nỉ tở một phát đánh thành như vậy. Một thương này uy lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại Bạch Tấn cực kỳ kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhịn xuống đau xót, liền muốn bắn ra sấm sét đào tẩu. Ý nghĩ chưa lạc, núp trong bóng tối Hàn Tiêu lần thứ 2 nổ súng, Bạch Tấn mắt trái biểu ra một luồng máu tươi, viên đạn tiến vào đầu góc của hắn. phát súng thứ ba theo sát mà đến, như trước chui vào mắt trái, hất bay Bạch Tấn xương sọ, đỏ trắng tung một chỗ. Chí mạng công kích. Bạch Tấn mềm ngã xuống đất, một con khác hoàn hảo con mắt, tràn đầy động lại kinh hãi cùng không cam lòng. Toàn trường yên lặng như tờ. Này ba súng giống như tử thần vùng vẫy lưỡi liềm, vô thanh vô tức nhưng cực kỳ chí mạng, mang theo chúa tể sinh tử khí độ, phảng phất tỏ khắp cửu vũ tử khí, đè ép toàn trường. Bennett hít vào một ngụm khí lạnh. Ba súng. Chỉ dùng ba súng. Một cái có thể gắng gượng chống đỡ quân đội, nhường các quốc gia đặc công, súp tơ hẹ rột nhóm bó tay toàn tập dị năng giả tội phạm, bị thuấn sát rồi. Vây xem lính đánh thuê nhóm một mặt chấn động ngơ ngác, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Cái kia dường như lôi thần giống như thế không thể đỡ kẻ địch, liền như thế bị ba súng quật ngã. Khó mà tin nổi. Xa xa cục 13 xe đặc chủng, địch tố tố con ngươi trận lên tròn xoe, ngựa khí đều run. Nổ súng người là ai? Chương 121, vô đề. Hàn Tiêu từ ống nhắm sau ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc, hắn cũng bị này ba súng uy lực kinh ngạc một phát, thương thứ hai đâm trúng chỗ yếu lần thứ hai bạo kích, hơn nữa Bạch Tấn thuộc tính trên diện rộng suy yếu, hầu như là chân thực thương tổn tăng gấp đôi. Trước hai thương thương tổn quá tăng mạnh, Hàn Tiêu phỏng trừng Bạch Tấn loại này công mạnh thủ yếu 48 cấp dị năng giả, huyết lượng khoảng chừng ở 2000 năm khoảng chừng, liền phát súng thứ ba phán định ra chí mạng công kích, trực tiếp đem Bạch Tấn cho dây. Mấu chốt nhất sát thương vẫn là phát thương đầu tiên tăng gấp mấy lần tăng mạnh thương tổn, trực tiếp đem Bạch Tấn cho đánh quỷ, triệt để thành điểm ngắm. Bối thứ uy lực công thành nỏ, đây quả nhiên là thưởng thức. Người đánh giết Bạch Tấn, LV48, ngươi thu được 64.000 kinh nghiệm. Vượt qua lẻ vẹo 14 đánh giết mục tiêu, ngoài ngạch 360% kinh nghiệm bổ trợ, kinh nghiệm tổng giá trị 230.400, ngươi cá nhân phát ra tỷ suất 100%. Ngươi ngoài ngạch thu được 230.400, 100%. Kinh nghiệm. Hàn Tiêu cũng không nghĩ tới mình có thể thuận lợi hoàn thành vượt cấp đánh giết, một phát chính là gần 30 vạn kinh nghiệm vào sổ, bù đắp hắn vì chế tạo U Linh gột súng ngắm không ngừng dung hợp bản vẽ hao tổn, còn có dư. Lần thứ hai nhìn về phía trang viên ở ngoài, toàn trường một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác ở tại chỗ, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ bạo phát đại chiến, đều làm tốt khổ chiến chuẩn bị, nhưng mà sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, tất cả đều bị chỉnh bối rối. Đạp đạp đạp. Trong rừng cây vang lên tiếng bước chân, ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ tới, mang theo hiếu kỳ, kính nể, chấn động. Đang lúc này, một vệt mây đen dần dần che lớp mặt trăng, bạc tiết giống như nguyệt quang từng tấc biến mất, vừa vặn lúc này một bộ hắc phong áo Hàn Tiêu đi ra khỏi rừng cây, chỉ bị rọi sáng dưới nửa tấm mặt, nguyệt quang phảng phất theo hắn đi tới mà rút lui, hắc ám theo bước chân của hắn lan tràn, khác nào khoác bóng đêm mà đến ác ngộng, vĩnh viễn ẩn trong đêm tối u linh. Cái này xoáy nổ ngày ra trận, nhất thời gây nên một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh, thời khắc này hình tượng khác nào một cái dấu ấn, sâu sắc khắc vào trong lòng mọi người, tất cả mọi người đều biết, chính mình e sợ không cách nào quên mất tình cảnh này. Hắc tiên sinh.